Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 7. Sở Miêu Hồng vừa mới đem nồi thiêu xong, bỗng nghe thấy nhà ngang cách vách đơn nguyên lầu ba truyền đến một trận cãi vã. Dường như là một người trẻ tuổi đang cãi nhau với bố mẹ mình. Bảo con không cần đi làm, không cần đi làm, tai con là đồ trang trí à, người trẻ tuổi không phục cãi lại, không đi làm thì ở nhà uống gió Tây Bắc à, hay là các người muốn con về nông thôn? Nói gì thế? Đừng nhắc đến chuyện về nông thôn, nếu con ở đó được thì đã chạy về làm gì? Mùi ớt cay từ nồi của Sở Miêu Hồng từ từ lan tỏa. Không ít gia đình đã bắt đầu đóng cửa sổ lại. Sở Miêu Hồng lớn tiếng nói một câu. Các bác các cô hàng xóm, xin lỗi nhé, tôi sẽ nấu xong ngay thôi. Lầu 4 có một cụ già cười đẩy cửa sổ ra. Cô Sở y sư, cô là người Hàng Thành, sao lại chọn một người tương tỉnh làm đối tượng thế? Xào đồ ăn mà không bỏ đường, món đó ăn được à? Xung quanh một đám người cười ồ lên. Đúng đấy, tôi thấy cậu Cố ở đằng kia cũng không tệ, cũng là bác sĩ mà, cô Sở có thể cân nhắc xem. Ấy chà, ai mà không biết ý đồ của ông, có người cười mắng qua cửa sổ, cô Sở mà đi với cậu Cố thì hay quá, cậu Cố bao nhiêu tuổi rồi? 28 phải không? Rồi ông sẽ giới thiệu con gái ông cho cậu Trương chứ gì? Theo tiếng đùa của hàng xóm, gia đình người trẻ tuổi ở lầu ba kia không còn cãi nhau với bố mẹ nữa. Nhưng rất nhanh, trong ngõ chỉ còn lại tiếng Sở Miêu Hồng đang xào rau thì mấy người đeo phù hiệu trên tay áo đi vào ngõ nhỏ. Mấy vị này đều bị khói ớt cay làm cho ho sặc sụa. Cô Sở y sư, cô đang giúp chúng tôi trị viêm mũi đấy à, khụ khụ khụ khụ. Người phụ nữ dẫn đầu vừa cười vừa ho khan, chắc là để người trên lầu nghe thấy tiếng mình, rồi giả vờ gọi với căn hộ ở đơn nguyên bên cạnh lầu ba. Lão Hồ ơi, cả người yêu lão Hồ nữa, các cậu có ở đó không? Gọi liên tiếp ba lần. Gia đình vừa cãi nhau lúc nãy mới vọng ra một giọng yếu ớt. Chủ nhiệm Lưu, có. Có chuyện gì à, ơ hay, còn giả ngơ, còn có thể là chuyện gì nữa? Chủ nhiệm Lưu dậm chân. Thằng Xuân sinh nhà cậu chạy đi đâu rồi? Sao chưa về đại đội cắm đội? Về thăm người thân đã nửa năm rồi, thế này không được. Cấp trên vẫn luôn thúc giục. Sở Miêu Hồng cho thịt đã cắt xong vào nồi xào lên, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn đoàn người của chủ nhiệm Lưu. Cô đoán được chuyện gì đã xảy ra. Nhà nào chẳng có nỗi khó riêng. Chắc là cậu nhà họ Hồ cứ nán lại ở Hổ Thượng, rồi bị người ta phát hiện báo cáo khi đi tìm việc. Nhưng cô không nhận ra rằng, người đàn ông cài bút máy trên ngực đứng sau chủ nhiệm Lưu đang lén đánh giá mình. Hẻm nhỏ lát đá xanh, cuộc sống thường nhật, không hề có vẻ đẹp kiêu sa diễm lệ. Bề ngoài nghiêm trang, nhưng trong đầu toàn là những câu chuyện tình yêu kiểu Tân Uyên Ương Hồ Điệp Phái. Người đàn ông ấy như bị sét đánh trúng, cả người ngẩn ngơ. Kẹo đầu phộng Hổ Thượng rất nổi tiếng. Trương Hoành Thành đi dọc đường, trong tay đã xách 4-5 gói kẹo đầu phộng từ các tiệm lâu đời. Phiếu thực phẩm phụ. Ha ha, thời sau này, nơi có nhiều tem phiếu cũ tồn động nhất chính là Hổ Thượng. Hơn nữa nghĩa tử của anh cũng định cư ở đây, nên anh chẳng thiếu phiếu gì cả. Hôm nay anh và Sở Miêu Hồng có một thỏa thuận, mua cho nhau một phần bánh kẹo hợp khẩu vị. Trương Hoành Thành với tính hiếu thắng mạnh mẽ đã đi dạo khoảng 3 con phố. Con phố trước mắt anh từng là bối cảnh của một bộ phim nổi tiếng, Dưới Đèn Lính Gác. Đây là lần đầu tiên Trương Hoành Thành đến Nam Kinh Lộ trong thời không này. Khu đất xui xẻo mà anh phụ trách hẳn là ở gần đây. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến Hổ Thượng đã hơn một tuần. Lý do anh đồng ý với ý kiến dọn ra ngoài ở của Sở Miêu Hồng chủ yếu là không muốn binh đoàn và nhà họ Ngụy biết những kế hoạch tiếp theo của mình. Sau khi hỏi đường vài lần, Trương Hoành Thành đến trước một tòa nhà cao 4 tầng. Mặt tiền tòa nhà này xét theo thời đại này thì khá là hoành tráng, với cầu thang rộng rãi tới 12 bậc. Đây là một cửa hàng quốc doanh quy mô không nhỏ, hai hàng người xếp hàng từ trong cửa kéo dài ra tận chân cầu thang. Xem ra làm ăn không tệ. Trương Hoành Thành mỉm cười, đi vòng ra phía sau tòa nhà. Đây là khoảng đất giữa phố chính và phố sau của Nam Kinh Lộ. Lớn nhỏ đủ loại nhà tự xây và nhà phụ. Nhìn quanh một lượt, có thể thấy hàng chục ô cửa sổ lớn nhỏ khác nhau mở ra nhiều hướng. Giữa các tòa nhà, dây điện giăng như mạng nhện. Có những chỗ giữa hai tòa nhà chỉ đủ cho một người nghiêng người đi qua. Và trong môi trường như vậy, dòng người không kém gì ngoài đường lớn. khắp nơi đều nghe thấy tiếng cho mượn qua vang lên. Trương Hoành Thành tìm ba vòng trong mớ kiến trúc lộn xộn này mới tìm được khu đất thuộc binh đoàn. Một khe hở chỉ rộng hơn một thước, một khe tường hẹp, đi vào khoảng 5 mét là đống đồ linh tinh của cư dân. Phía sau một đống đồ linh tinh là cánh cửa gỗ cũ kỹ đã mốc meo. Trương Hoành Thành lắc đầu nhìn căn nhà tự xây chỉ cách cửa chính khu đất của mình hơn một thước. Được rồi, người ta xây nhà áp sát ngay mặt mình. Cửa gỗ có khóa, đã rỉ sét loang lỗ, Trương Hoành Thành nhỏ một chút dầu vào ổ khóa, không tốn nhiều sức đã mở được cổng. Cỏ dại xanh phủ kín tầm mắt. Sâu trong đám cỏ là mấy đống rác lớn. Trương Hoành Thành bịt mũi lắc đầu. Không trách khu vực này bãi rác chẳng có mùi gì, hóa ra đều được tặng miễn phí cho binh đoàn xây dựng. Khu đất này không nhỏ, nhìn diện tích trong tường bao không dưới 4-5 mẫu. Phía tây tường bao có một lỗ hổng, một bà cụ đang cố sức đổ rác từ sẻn qua lỗ hổng đó. Phía đông khu đất có một dãy nhà trại cũ kỹ, rách nát trông thật thảm hại. Trương Hoành Thành đứng giữa khu đất nhìn lên bầu trời. Một hình tròn không đều đặn. Xung quanh vòng tròn trên bầu trời là đủ loại mái nhà. Không trách cứ không ai làm được. Trương Hoành Thành hít một hơi lạnh. Anh nhận ra mình đã đánh giá thấp nhiệm vụ xây nhà khách này. Ban đầu anh nghĩ nhiệm vụ này nhiều nhất chỉ khó về mặt hình thức. Nhưng sau khi thấy tình hình thực tế, anh mới nhận ra mức độ phức tạp thực sự của vấn đề. Chưa nói đến hàng ngàn hàng vạn cư dân xung quanh, chỉ riêng mấy xí nghiệp liền kề khu đất này đã chẳng có cái nào dễ đối phó. Ngoài cửa hàng quốc doanh buôn bán sầm bút phía trước, hai xí nghiệp khác dựa lưng vào khu đất đều là những ông lớn đang thời kỳ hoàng kim trên đường Nam Kinh. Một trong số đó là khách sạn ngoại giao của một cục nào đó, còn cái còn lại thậm chí còn ghê gớm hơn, treo biển hiệu to đùng thông báo với cả thế giới nông nghiệp nước ta rất tốt, thực hành nông nghiệp. Với khoảng cách chật hẹp này, nếu anh thực sự khởi công, ít nhất hai trong ba đơn vị sẽ không thể làm việc bình thường. Trương Hoành Thành xoa cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Hồ Béo ở một thời không khác điều tra không có kết quả gì, chỉ biết cuối cùng khu đất này bị binh đoàn trả lại cho hổ thượng. Nên lúc này anh đến hiện trường để khảo sát kỹ lưỡng. Trương Hoành Thành cùng Sở Miêu Hồng trú tại một nơi không quá xa đường Nam Kinh. Khi anh trở về ngõ nhỏ, vài gia đình vẫn còn đang nấu bữa tối. Sau khi múc ra một tô canh trứng cà chua không mấy bắt mắt, Sở Miêu Hồng vừa hoàn thành hai món ăn một canh. Canh trứng cà chua không đẹp mắt chủ yếu vì chất lượng cà chua không tốt, chẳng liên quan gì đến tay nghề nấu nướng của cô. Hai người vừa nói vừa cười trên ban công ăn xong bữa tối, Trương Hoành Thành nhận phần rửa chén đũa. Chưa kịp trốn khỏi cuộc thăm hỏi hàng ngày, cửa phòng Sở Miêu Hồng đã bị gõ nhẹ nhàng. Trương Hoành Thành vừa mới ép Sở Miêu Hồng vào tường, đành bất đắc dĩ thu lại nụ cười rộng của mình. Sở Miêu Hồng giận dữ đẩy anh ra, nhanh nhẹn vuốt lại mái tóc. Người ngoài cửa là một cặp mẹ con. Sở Miêu Hồng nhận ra họ. Họ sống ở cuối ngõ nhỏ, cả vợ chồng đều là công nhân viên chức của cục xây dựng, họ Nhậm. Cô gái đứng sau người phụ nữ, trông chừng tuổi Sở Miêu Hồng, vẻ mặt cực kỳ lo lắng bất an. Tiểu Trương trưởng khoa. Mẹ nhà họ Nhậm gọi Trương Hoành Thành thật thân thiết, thậm chí còn mang chút nịnh nọt. Xin hỏi không quấy rầy chứ? Dù là câu khách sáo, nhưng Trương Hoành Thành rất muốn đáp lại, bà nghĩ sao? Có lúc, ngay cả Trương Hoành Thành cũng không thể không thán phục cách suy nghĩ thực tế của một số người hổ thượng. Ví như ý tưởng nhà họ Nhậm thật sự khác người thường. Hầu hết người trong ngõ không mấy quan tâm đến tấm biển binh đoàn xây dựng, huống chi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng hiện vẫn giữ thân phận thanh niên trí thức. Nếu không phải vì Trương Hoành Thành còn trẻ đã làm tới cấp phó, và Sở Miêu Hồng là y sư được mọi người kính trọng, hàng xóm sẽ không nhanh chóng nhìn hai người bằng con mắt khác. Thân phận thanh niên trí thức trong thành phố có tiếng không? Tất nhiên là không. Không hộ khẩu, không lương bổng, đói có thể chết đói thật. Ngay cả muốn vào xưởng làm việc cũng phải trước tiên gỡ bỏ thân phận thanh niên trí thức này, nếu không thể trúng tuyển. Như trước đây Cung Tuyết trong thời gian chữa bệnh ở hổ thượng tìm việc, kết quả gặp trở ngại khắp nơi. May mắn vận của Cung Tuyết đổi thay, ngay lúc sắp bị buộc trở về nông thôn, cô tình cờ gặp đơn vị bộ đội đến tuyển văn nghệ binh. Vợ chồng nhà họ Nhậm không có khả năng giúp con gái xin được chỉ tiêu nữ binh, nhưng họ tìm đường tắt, chú ý đến nhà khách chưa khai trương của Trương Hoành Thành. Vợ chồng nhà họ Nhậm nghĩ, nếu nhà khách hoạt động, chắc chắn cần tuyển dụng một số nhân viên phục vụ tại địa phương. Mà binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc từ trên xuống dưới chẳng phải toàn là thanh niên trí thức sao? Vậy nên đơn vị này tuyển vài thanh niên trí thức địa phương vào nhà khách ở Hổ Thượng, hẳn không thành vấn đề. Thanh niên trí thức không thể được tuyển làm công nhân thành thị, nhưng nhận lời mời vào vị trí thanh niên trí thức của binh đoàn lại vừa vặn. Trương Hoành Thành nghe mà gật đầu liên tục, thầm nghĩ, nhà các người đúng là biết tính toán. Anh không ngờ nhà khách chưa khai trương của mình, cùng thân phận thanh niên trí thức vốn bị người khinh thường lại có công hiệu thần kỳ như vậy. Có thể giúp người mang danh thanh niên trí thức hợp pháp hợp lý ở lại Hổ Thượng sinh sống. Chuyện này để bàn sau, nhà khách của tôi còn chưa biết khi nào xây xong. Trương Hoành Thành từ chối khéo. Mẹ nhà họ Nhậm không hề bất ngờ. Không sao, bà đẩy sữa mạch nha và đồ hộp trong tay tới, cười nói, chúng tôi đều biết việc này gấp không được, nhưng dù chưa xây xong, tuyển trước hai nhân viên tạm thời cũng được chứ. Đơn vị chưa hoàn thiện, vài tháng đầu không trả lương cũng không sao. Nói thật với các cậu, Phường đến nhà chúng tôi tìm con bé hàng ngày, con Tiểu Quyên nhà tôi giờ ngủ cũng không dám ngủ say. Ý ngoài lời là, chỉ cần Nhậm Lệ Quyên có danh nghĩa nhân viên tạm thời nhà khách binh đoàn, Phường có thể nhắm một mắt mở một mắt. Dù hồ sơ của Nhậm Lệ Quyên không điều về được cũng không sao. Về việc nhân viên tạm thời, Trương Hoành Thành chưa nghĩ kỹ, tất nhiên không vội đáp ứng ngay. Vả lại anh với nhà họ Nhậm cũng không thân thiết. Tuy nhiên, ý tưởng của nhà họ Nhậm đã mở ra suy nghĩ cho anh. Nhà khách sau này xây xong, nhà ăn nhỏ cũng cần người phải không? Đầu bếp và phụ bếp. Ai nhỉ? Có lẽ anh có thể viết thư hỏi ý kiến Bao Trí Tuệ và Khấu Thế Hoành. Nhân viên phục vụ, không biết Trần Bội Lôi và Lư Yến có muốn đến không? Còn có thằng nhóc Giảng Dũng nữa, dù sao cũng cùng một hệ thống một đơn vị. Đã bảo không cần mẹ đi cùng, mẹ cứ nhất định phải theo. Trên đường về, Nhậm Lệ Quyên nhịn nửa ngày cuối cùng bùng nổ với mẹ. Nhà người ta chưa bắt đầu xây, mẹ đã đòi người ta phân chỉ tiêu nhân viên tạm thời. Như vậy không phải lợi dụng người ta phạm sai lầm sao? Thật mất mặt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng của con gái, mẹ nhà họ Nhậm như già đi 10 tuổi trong chớp mắt. Tại ba mẹ vô dụng, không tìm được việc cho con. Nhưng Nhậm Lệ Quyên nghe không nổi những lời này, cha mẹ tự trách mình vô dụng như xé nát trái tim cô. Cô biết rõ cha mẹ mỗi ngày đều đi cầu cạnh người khác, khom lưng cúi đầu trước Phường, mỗi lần nghĩ đến đây cô đều tự hận mình sao không chết luôn ở nơi cấm đội. Chạy về làm gì? Để hại người sao? Nhậm Lệ Quyên bưng mặt chạy đi, mẹ cô đuổi theo vài bước rồi từ bỏ. Bên Tiểu Trương trưởng khoa không thành, bà còn phải đến bến tàu một chuyến, nơi đó có người anh họ xa lâu không liên lạc, mày ra có chút tin tức. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ thiên hạ, nhưng biết làm sao được. Nhậm Lệ Quyên không về nhà mà thẳng tiến về phía khu Lư Gia Loan. Nơi đó có một kho hàng hẻo lánh. Khi chạy đến trước cửa kho, nước mắt trên mặt cô đã khô, cô không muốn các bạn thấy mình yếu đuối. Sau khi cẩn thận quan sát xung quanh, cô chui qua khe hở bên cạnh cánh cửa lớn cũ kỹ của kho hàng. Trong kho tụ tập 7-8 người trẻ, nam có nữ có. Khi họ thấy Nhậm Lệ Quyên xuất hiện, ánh mắt vài người đều mang theo chờ đợi. Đáng tiếc, Nhậm Lệ Quyên cắn răng lắc đầu với họ. Đáng ghét. Một thanh niên mặc áo thủy thủ cũ kỹ tức giận đấm mạnh vào thùng gỗ vỡ. Thật sự không cho chúng ta đường sống sao? Trần Sản, bình tĩnh nào. Xem tay cậu kìa. Người bên cạnh vội kéo tay anh ta, nhưng máu tươi đã chảy xuống từ bàn tay Trần Sản. Đôi mắt Trần Sản đỏ ngầu, nước mắt đọng trong hốc mắt nhưng cố nén không để rơi xuống. Tôi chịu không nổi nữa. Hôm nay xưởng báo cho ba tôi, hoặc tôi trở về tiếp tục cắm đội, hoặc cho ba tôi nghỉ việc. Anh ta suy sụp quỳ xuống đất. Tôi không chịu nổi nữa, thật sự không chịu nổi nữa. Tôi ngày mai sẽ đi, đi luôn, chết ở đó cũng được, a. Chàng trai đứng đầu cười lạnh, cố nén nỗi đau lòng, cố ý nói nhẹ nhàng, đừng vội, chúng ta không phải còn một nước cờ cuối cùng sao? Trần Sản ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía cánh tay mình và một đoạn thép trên mặt đất. Anh ta cắn răng nhắm mắt, đưa tay ra. Được. Đập đi. Hôm nay Sở Miêu Hồng nghỉ ngơi, cô chuẩn bị đi thăm Ngụy lão thái thái ở nhà cũ họ Ngụy. Đưa Sở Miêu Hồng lên xe công cộng xong, Trương Hoành Thành ngước nhìn bầu trời xanh thẳm. Tuyệt, Thời tiết thế này thật thích hợp ra ngoài làm việc. Bên trong cửa hàng quốc doanh số 2, mọi người vẫn xếp thành hàng dài đông đúc ấn tượng. Nhưng cũng có những quầy vắng khách, đến nỗi ruồi bọ cũng lười ghé qua. Trương Hoành Thành còn kiên nhẫn hơn cả ruồi bọ, nên anh đứng lưu luyến trước quầy hàng đó mãi không rời. Đồng chí, anh đã đứng nhìn nửa ngày rồi. Nếu không mua gì thì phiền anh đứng sang một bên được không? Nữ nhân viên bán hàng đã hết kiên nhẫn với Trương Hoành Thành. Nếu không thấy anh chàng này còn có chút điển trai, cô đã đuổi người từ lâu. Dù có ý với mình thì cũng phải biết chừng mực chứ. Huống chi cô đã là phụ nữ có chồng. Một bao thuốc lá phi mã được người đàn ông mỉm cười đẩy về phía cô. Đồng chí, tôi nhìn đi nhìn lại, thấy cả cửa hàng chỉ có chị là thân thiện nhất. Tôi có thể hỏi chị một chuyện được không? 2 hào 8 phân một bao thuốc phi mã, còn phải kèm theo một phiếu thuốc lá. Nghĩ đến chồng mình nghiện thuốc, nữ nhân viên lặng lẽ dùng dẻ lau quầy che gói thuốc đi. Đồng chí trẻ, anh muốn hỏi gì? Chàng trai trẻ hạ giọng cười, tôi chỉ muốn hỏi trong đơn vị các chị, ai là người nắm tin tức nhanh nhất? Nữ nhân viên hơi ngơ ngác. Đây là câu hỏi gì vậy? Tin tức nhanh nhà đó chắc chắn là chị Lý rồi. Kia, chính là người bán radio đấy. Nhà chị ấy, cả chồng lẫn bố mẹ chồng đều làm ở đơn vị nhà nước, nhiều tin tức lắm, chị ấy biết hết. Chàng trai gật đầu cảm ơn, nhưng chỉ liếc nhìn chị Lý vài lần rồi quay đầu bỏ đi. Nữ nhân viên lén lấy gương nhỏ ra soi mặt mình. Bà thím già Lý ấy có gì hay mà hỏi thăm, mình còn trẻ hơn bà ta nhiều. Người trẻ tuổi đó tất nhiên là Trương Hoành Thành đang chuẩn bị hành động. Trương Hoành Thành biết, những người được gọi là nắm tin nhanh trong đơn vị nhất định phải có mấy đặc điểm. Thứ nhất, mọi người tin rằng nguồn tin của họ đáng tin cậy. Thứ hai, bản thân họ là người thích hỏi han và khoe khoang chuyện thiên hạ. Cuối cùng, những người này có khả năng tưởng tượng rất mạnh. Hôm nay Sở Miêu Hồng đi thăm Ngụy Lão Thái Thái, trưa sẽ không về nhà, nên sau khi ra khỏi cửa hàng quốc doanh, Trương Hoành Thành đi thẳng đến nhà khách Tỉnh Hắc. Anh nghe nói hôm nay ở đây có bánh bao, là món ăn phụ được nhiều người ghé vào. Người Tỉnh Hắc hào sảng, dù bản thân họ cũng chật vật lắm mới được ăn một bữa bánh bao, nhưng ai bảo Trương Hoành Thành đến đúng lúc, vậy thì cùng ăn. Rượu vàng hổ thượng không tồi, có thể dùng trực tiếp làm nước chấm cho bánh bao. Bánh bao với rượu, càng ăn càng ngon. Sau khi no say, anh mượn một chiếc xe đạp cũ của nhà khách Tỉnh Hắc. Lý Hoa Diễm ngày nào cũng tan tầm sớm 10 phút. Nhà chồng cô có chút máu mặt, nên lãnh đạo đối với hành vi này của cô vẫn nhắm một mắt mở một mắt. Lý Hoa Diễm sở dĩ muốn tan tầm sớm 10 phút vì đến giờ tan tầm chính thức, đường Nam Kinh đông nghịt người, cô đẩy xe ra phải mất nửa tiếng, còn toát mồ hôi đầm đìa. Khi tiếng chuông tan tầm của các đơn vị vang lên, Lý Hoa Diễm đạp xe như bay đến lối ra đường Nam Kinh. Cô không để ý rằng phía sau mình có một chiếc xe đạp bám theo sát sau. Những người mánh mung như cô không ít, Lý Hoa Diễm theo bản năng cho rằng người đi theo mình cũng giống cô thôi. Tình huống này kéo dài 3 ngày mới kết thúc. Trưởng khoa Phương Đắc Chí làm ở bộ phận hậu cần cục lương thực. Căn phòng nhỏ mà Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng mượn được chính là do ông ta một tay sắp xếp. Hôm nay là ngày nghỉ, Phương Đắc Chí thật sự không cưỡng lại được nhiệt tình của Trương Hoành Thành, gã người Đông Bắc này, đành miễn cưỡng dẫn vợ con đến dự tiệc của anh. Trương Hoành Thành nói mình phát hiện một nhà ăn tập thể ở một con hẻm nào đó tại Hổ Thượng, đồ ăn không tồi, nhất quyết kéo cả nhà trưởng khoa Phương đến thử. Thời buổi này, được đi ăn tiệm là một trong những niềm vui lớn nhất của trẻ con. Đặc biệt hôm nay Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng gọi món hoành tráng đến mức khó tin. 5 người gọi 6 món, trong đó 3 món đều là thịt hun khói, khiến những người ăn ở đây đều phải ngoái nhìn. Thấy con mình ăn ngon lành, uống được chút rượu, trưởng khoa Phương thở dài. Tiểu Trương, nói đi, cậu muốn nhờ tôi giúp việc gì? Nếu muốn đổi phòng lớn hơn thì tôi không dám hứa đâu. Trương Hoành Thành cười lắc đầu. Không có gì phải nhờ ông cả, tôi với Tiểu Sở ở tốt lắm. Anh vừa nói vừa dùng khóe mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Đột nhiên anh nói lấp lửng hơn. Tôi ở Hổ Thượng mấy ngày mới biết ký túc xá công nhân viên chức khan hiếm đến thế. Trưởng khoa Phương, ân tình này không nhỏ đâu. Nào, chúng ta uống một ly. Phương Đắc Chí thở phào nhẹ nhõm, hào phóng cụng ly với Trương Hoành Thành. Nhưng ông không biết câu nói vừa rồi của Trương Hoành Thành, nếu không nghe từ đầu thực ra có nghĩa khác. Chẳng hạn như gia đình vừa vào cửa kia nghe được câu nói đó của Trương Hoành Thành, sẽ không rõ rốt cuộc là giữa Phương Đắc Chí và Trương Hoành Thành, ai nợ ai ân tình. Trương Hoành Thành cố ý nói tiếp càng mơ hồ hơn, ký túc xá cục lương thực của các ông tôi nghe nói khan hiếm lắm, thực ra chỗ tôi dễ nói chuyện lắm. Phương Đắc Chí không uống được nhiều, hơi ngà ngà, nhưng câu trả lời vẫn kín kẽ. Ai, đều do cấp trên họ sắp xếp. Muốn cảm ơn thì cậu phải cảm ơn lãnh đạo chúng tôi. Trương Hoành Thành gãi đúng chỗ ngứa, ngắt lời ông, vừa nãy trưởng khoa Phương cũng nói rồi, lời cảm ơn hai bên đều không cần nói nhiều, chúng ta đã uống rượu rồi. Cục lương thực, ký túc xá, đặt trong thời đại này vốn là những từ khóa nóng hổi của xã hội, gần như tất cả mọi người trong quán ăn đều đang giỏng tai lên. Sở Miêu Hồng uống nước có ga, cười nhìn đối tượng của mình. Cô sớm phát hiện gã này đang giở trò gì đó. Không biết ai sắp bị anh ta lừa nữa. Gia đình vừa vào cửa chính là nhà Lý Hoa Diễm. Vốn là người thích tám chuyện, vừa vào cửa nghe mấy câu này, trong lòng cô đã bắt đầu suy nghĩ. Trưởng khoa Phương của khu cục lương thực. Ký túc xá bên đó lại có tin tức gì? Cô có chút đứng ngồi không yên, đây đúng là đề tài câu chuyện tuyệt vời. Cục lương thực và ký túc xá đều là từ khóa học sớt chính hiệu, đủ để cô khoe khoang ở đơn vị mấy ngày. Đáng tiếc những câu chuyện tiếp theo, các chủ đề liên quan đều bị Trương Hoành Thành cố tình tránh né, khiến những người khác trong quán đều nghe một hồi vô ích. Ngày hôm sau Trương Hoành Thành dậy sớm, chạy đến xếp hàng trước cửa hàng quốc doanh đường Nam Kinh. Anh chọn vị trí ngay sát quầy chuyên bán đồ điện. Lý Hoa Diễm vừa tiếp đón xong mấy khách hàng, tình cờ liếc thấy Trương Hoành Thành có vẻ mặt quen quen. Mắt cô bỗng sáng lên. Duyên phận đây mà. Trương Hoành Thành cố ý làm như không quen biết cô, lấy ra một xấp phiếu công nghiệp và tiền. Đồng chí, lấy cho tôi chiếc radio kia. Lý Hoa Diễm lặng lẽ liếc nhìn những phiếu công nghiệp. Ha ha, toàn là phiếu nội bộ do hệ thống cục lương thực phát hành. Liên tưởng đến cuộc đối thoại giữa chàng trai trẻ này với trưởng khoa Phương ngày hôm qua, cô cảm thấy có điều gì đó ẩn giấu. Trương Hoành Thành nhanh nhẹn cầm lấy radio, rồi giả vờ hỏi Lý Hoa Diễm một câu. Đồng chí, xin hỏi giám đốc các chị có ở đây không? Lý Hoa Diễm ngạc nhiên nhìn đối phương. Anh tìm giám đốc chúng tôi à? Quên tự giới thiệu, Trương Hoành Thành lịch sự cười, tôi là người phụ trách khu sân phía sau cửa hàng các chị. Sân chúng tôi vừa bẩn vừa lộn xộn mấy năm nay, làm phiền các chị nhiều, nên muốn xin lỗi giám đốc các chị. Lý Hoa Diễm bừng tỉnh. Vậy anh lên thẳng lầu 2, giám đốc Trần chúng tôi ở văn phòng thứ 2. Trương Hoành Thành ôm radio đi về phía cầu thang, còn Lý Hoa Diễm đang chuẩn bị tiếp khách hàng tiếp theo bỗng tay cứng đờ. Trong đầu cô, mấy từ khóa quan trọng chợt kết nối với nhau. Cục lương thực, ký túc xá, cấp trên họ sắp xếp, tìm giám đốc xin lỗi. Người của binh đoàn xây dựng sao lại vô cớ đến xin lỗi lịch sự thế này? Phải chăng vì họ đã chuyển nhượng mảnh đất này? Lý Hoa Diễm thất thần nhìn mãi về phía cầu thang. Không lâu sau, cô thấy giám đốc Trần tự mình tiễn chàng trai trẻ xuống, hai người nhiệt tình bắt tay từ biệt. Giám đốc Trần vừa trở lại văn phòng trên lầu, đã nghe thấy có người gõ cửa bên ngoài. Trần Kính Tùng thực ra không mấy để tâm đến Trương Hoành Thành, chàng thanh niên vừa được bổ nhiệm làm môn phó này. Trong mắt ông, Trương Hoành Thành bất quá chỉ là đến thăm hỏi xã giao theo lễ nghi thông thường. Chẳng có gì đặc biệt. Lý do duy nhất khiến ông đích thân tiễn đối phương xuống lầu hoàn toàn là vì Trương Hoành Thành đã vô tình nhắc đến một sự kiện, chính mình từng được đăng trên Nhật Báo Công Dân. Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến ông phải tự mình tiễn khách, nếu không truyền ra ngoài sẽ bị xem là không hiểu quy củ. Vốn định quẳng cuộc viếng thăm của Trương Hoành Thành ra sau đầu, nhưng Trần Kính Tùng không ngờ Lý Hoa Diễm vừa bước vào đã tiết lộ một tin tức động trời. Cục lương thực đang nhắm đến mảnh đất sau lưng họ, muốn xây ký túc xá công nhân viên chức ngay tại đó. Trần Kính Tùng bật dậy khỏi ghế, đi vòng quanh văn phòng mấy lượt. Ông biết rõ cục lương thực có quan hệ mật thiết với binh đoàn xây dựng tỉnh H vì lý do nghiệp vụ. Nhưng không thể ngờ hai bên lại đạt được thỏa thuận hợp tác kiểu này. Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Nếu là binh đoàn xây dựng tỉnh H đến thi công, có lẽ ba xí nghiệp xung quanh và cư dân khu vực sẽ không phản đối. Nhưng nếu là cục lương thực, thời buổi này ai dám đắc tội họ chứ? Mảnh đất 4-5 mẫu phía sau kia lại gần đường Nam Kinh, nếu ký túc xá của họ thực sự được xây lên, đám người cục lương thực chắc cười không khép được miệng. Lúc này, cả Trần Kính Tùng và Lý Hoa Diễm đều tin chắc rằng chiếc radio Trương Hoành Thành vừa mua chính là quà cảm ơn từ cục lương thực. Giám đốc! Lý Hoa Diễm không cam lòng nhắc nhở cấp trên. Ký túc xá công nhân viên chức của thương trường chúng ta vẫn luôn là vấn đề chưa giải quyết. Phía sau đó gần đường Nam Kinh của chúng ta đấy, thưa giám đốc. Trần Kính Tùng xoa mặt thật mạnh. Ông không ngờ mảnh đất mà chim không thèm đậu ấy lại rơi vào tay cục lương thực. Trước đây chẳng ai quan tâm, từ trên xuống dưới đều không để ý, nhưng nếu thực sự bị xây thành tòa nhà công nhân viên chức cục lương thực, thì ông và hai xí nghiệp xung quanh coi như mất hết thể diện. Chưa kể gì khác, cấp dưới chắc chắn sẽ nổi loạn. Vấn đề ký túc xá công nhân viên chức luôn đứng đầu trong lòng tất cả công nhân viên hổ thượng. Ngay cả công nhân viên chức thương trường quốc doanh của họ, tuyệt đại đa số gia đình vẫn đang chen chúc trong nhà ngang, sống trong những căn phòng bé như chuồng bồ câu. Không ngờ, thật không ngờ, lũ người Đông Bắc này lại chịu nhường mảnh đất này đi. Trần Kính Tùng càng nghĩ càng không cam lòng. Lý Hoa Diễm nghĩ đến viễn cảnh nếu tòa nhà công nhân viên chức phía sau thương trường thuộc về đơn vị mình, mắt liền sáng rực lên. Đây không chỉ là vấn đề thuận tiện đi làm. Cô vội vàng thêm dầu vào lửa, giám đốc, đây toàn là khu thương nghiệp, cục lương thực họ chạy đến đây làm việc cũng đâu có thuận tiện, phải không ạ? Trần Kính Tùng có chút dao động, nhưng cũng lưỡng lự. Hay, tòa nhà công nhân viên chức của chúng ta đâu phải xây cho địa phương. Đã xây được 2 tầng rồi, thôi bỏ đi. Lý Hoa Diễm đâu chịu từ bỏ. Giám đốc, ông cũng nên lắng nghe ý kiến cấp dưới chứ. Mảnh đất họ cấp cho chúng ta gần như ở ngoại ô Hoàng Phổ, tôi có xe đạp còn đỡ, các đồng chí khác sau này phải chuyển 3-4 chuyến xe mới đến được nơi làm việc. Trần Kính Tùng không tiếp tục thảo luận vấn đề này với Lý Hoa Diễm, muốn bàn bạc ông sẽ bàn với các phó lãnh đạo. Nhưng Lý Hoa Diễm là ai? Nhân vật nắm thông tin nhạy bén nhất thương trường quốc doanh. Chưa đến giờ nghỉ trưa, toàn thể công nhân viên chức thương trường đã nghe tin này. Ký túc xá thương trường nhà mình ở gần khu Hoàng Phổ, trong khi ký túc xá cục lương thực sắp được xây trong phạm vi đường Nam Kinh, ngay sau thương trường mình. Gần như ai cũng đỏ mắt ghen tị. Vài tổ trưởng lặng lẽ đến văn phòng Trần Kính Tùng và các phó lãnh đạo. Tin đồn về đường Nam Kinh không thể giữ bí mật được lâu. Vừa vào buổi chiều đi làm, cả công nhân viên ngân hàng nông nghiệp bên cạnh và khách sạn ngoại giao đều đã biết chuyện. Công nhân viên khách sạn ngoại giao còn bình tĩnh, nhưng đám công nhân ngân hàng nông nghiệp đã sôi trào dư luận. Họ cũng muốn ký túc xá ở đó. Sau này giới thiệu đối tượng cho con cái, chỉ cần một câu nhà ở đường Nam Kinh đủ để hạ gục tất cả rồi. Lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp còn nhiều mưu mẹo hơn Trần Kính Tùng. Ông ta gọi vài cuộc điện thoại, nhận được phản hồi từ cục lương thực đều là lời thề thốt rằng họ không hề có kế hoạch này, mọi người thực sự hiểu lầm họ. Nhưng từ khu ủy truyền đến một tin bí mật, đại diện nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc đóng tại Hổ Thượng vừa gửi một công hàm qua đường bưu điện đến Đông Bắc thông qua khu ủy. Nội dung công hàm dường như có nhắc đến cụm từ hoán đổi đất đai. Lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp đường Nam Kinh đập mạnh xuống bàn, giỏi cho cục lương thực các người. Giở trò minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương với tao hả? Không ngờ thằng mày rậm mắt to kia lại là loại miệng không đi đôi với lòng. Thực ra ông ta cũng hiểu được. Thời buổi này, lãnh đạo gặp cơ hội giải quyết vấn đề nhà ở cho công nhân viên chức, có trò gì mà chẳng dám chơi. Huống chi đây lại là đường Nam Kinh. Đổi là ông ta cũng sẽ lẻn vào làng, bắn súng không tiếng động, âm thầm dọn đường quan hệ, chỉ chờ công văn từ Đông Bắc phê xuống là lập tức hành động. Đã các người nói không có chuyện này, hắc hắc hắc. Lãnh đạo liếc mắt một cái, lập tức gọi vài người lại. Tôi nghe nói binh đoàn họ muốn xây nhà khách, đang thiếu hụt tài chính lớn. Các anh em này, thanh niên trí thức binh đoàn vất vả trồng lúa cung cấp cho dân hổ thượng chúng ta, sao các anh không đặt mình vào vị trí họ mà nghĩ cho đồng chí Đông Bắc một chút? Hạn mức cho vay năm nay còn bao nhiêu? Trích ra một phần, lập tức liên hệ với trưởng sở Tiểu Trương. Phải xác minh chuyện này nhanh, tôi sẽ đưa vấn đề này vào cuộc họp thứ hai. Khoan đã, nhớ kỹ, phải kín đáo, đừng để cục lương thực và thương trường bên cạnh biết. Rõ chưa? Trần Sản che cánh tay, mặt đau đớn đẫm mồ hôi lạnh. Mấy thanh niên nam nữ đỡ anh ta thẳng đến trạm y tế gần nhất. Anh Sản đau thế này, trạm y tế chắc không xử lý nổi, hay chúng ta vẫn nên đến bệnh viện lớn? Nhậm Lệ Quyên do dự một lúc, cuối cùng vẫn nêu ý kiến. Mọi người đều nhìn về phía Trần Sản. Trần Sản cắn răng lắc đầu. Bác sĩ bệnh viện lớn khó lừa, không khéo còn báo cáo lên. tôi nghe nói trạm y tế vừa có bác sĩ mới đến, mẹ tôi bảo y thuật người ta không tồi. Đây là vì họ coi thường bác sĩ mới đến, nghĩ rằng người ta chưa rõ những giấy chứng nhận bệnh nào không nên cấp tùy tiện. Chỉ là nhóm người này quá xem thường người khác. Người khác có thể không nhận ra, nhưng Sở Miêu Hồng đã trải qua hai đời, chỉ cần liếc qua vết thương của Trần Sản đã đoán được 8-9 phần sự tình. Vết thương này, hừm, anh thật biết hạ thủ, Sở Miêu Hồng đeo khẩu trang lớn, giọng lạnh lùng vang lên. Vậy anh là thanh niên trí thức Đào Ngũ phải không? Ngay khi Trần Sản đang hoảng hốt, Sở Miêu Hồng bỗng dùng sức nắm lấy cánh tay anh ta, đột ngột kéo một cái. Trần Sản lập tức kêu thảm thiết. Không gãy xương, Sở Miêu Hồng trở lại vẻ bình thản. Chỉ trật khớp thôi, đừng có lần sau. Mấy người trẻ tuổi lập tức co giò chạy mất. Trương Hoành Thành quả thật đã gửi qua bưu điện một phong công hàm cho Lý Bộ trưởng bên kia. Anh chưa nói đây là ý tứ của mình, chỉ mập mờ cho biết có một đơn vị anh em ở Hổ Thượng muốn nhờ binh đoàn hỗ trợ, đổi đất. Lý Bộ trưởng nhận được thư liền lập tức gọi điện thoại hỏi han tình hình cụ thể, lúc này đã qua đi cả một vòng. Trương Hoành Thành chẳng hề hoảng hốt, bởi trong tay anh đã nắm chắc 7-8 đơn vị địa phương lén lút nhờ vả. Anh lần lượt báo cáo tên và điều kiện của những đơn vị này cho Lý Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng vừa mừng vừa lo. Thằng nhóc này đúng là giống Tôn Ngộ Không, ngay cả vấn đề khó nhằn này cũng bị nó xoay thành cơ hội. Cái đầu óc này lớn lên kiểu gì vậy? Trước đây khi nói muốn xây nhà khách, tất cả mọi người xung quanh đều ngán chân. Nhưng vừa khi thằng nhóc này nói muốn xây lầu cho công nhân viên chức, ba đơn vị vênh váo hống hách lập tức cúi đầu khom lưng xung xoe, ngay cả đường phố cũng phá lệ dễ nói chuyện, nếu thi công thiếu người, cư dân sẽ chủ động đến giúp đỡ. Nghe đến tên các đơn vị, Lý Bộ trưởng lại bắt đầu phá sầu. Ông không ngờ cục lương thực và cục đường sắt vốn có quan hệ tốt với mình cũng lén lút chen chân vào. Tám đơn vị dám đưa ra điều kiện với Trương Hoành Thành, đơn vị nào cũng chẳng dễ đụng. Sầu thật. Lý Bộ trưởng kéo vài người thương lượng cả ngày, cuối cùng ném vấn đề lại cho Trương Hoành Thành tự quyết. Phê văn đổi đất sẽ được ban hành ngay, nhưng chọn đơn vị nào thì tự anh quyết định. Chắc đây là ý của nhà họ Ngụy, Sở Miêu Hồng vừa nấu cơm vừa thụ hưởng dịch vụ lau mồ hôi của Trương Hoành Thành. Bà Ngụy nói đây chắc chắn là nét chữ con dâu bà ấy, bà mắng con trai và con dâu cả buổi. Họ muốn anh đắc tội với người khác, rồi họ sẽ ra mặt giúp anh, sau đó điều anh tạm thời rời khỏi binh đoàn. Trương Hoành Thành cười, không để tâm. Ép người khác nhận ơn, có ý nghĩa gì chứ? Vả lại, sao họ chắc chắn anh sẽ đắc tội với người khác? Trương Hoành Thành đóng món ăn mới ra nồi từ tay bạn gái mang lên bàn, cẩn thận phân tích cho cô, tám đơn vị này nhìn có vẻ hùng hổ, nhưng thực ra có sự khác biệt. Cục lương thực và cục đường sắt vốn có quan hệ không tệ với binh đoàn chúng ta, đặc biệt là cục lương thực sẽ không đắc tội binh đoàn ta dù có đắc tội ai khác, rốt cuộc chúng ta là đơn vị cung cấp lương thực cho họ. Hai nhà này chỉ thấy người khác tham gia nên cũng thử vận may thôi. Còn khách sạn ngoại giao và đường phố thì dễ nói chuyện hơn. Khách sạn ngoại giao thấy hai đơn vị bên cạnh đã bắt đầu vận động chuyện này, nếu họ không theo thì cả cấp dưới lẫn cấp trên sẽ chê họ không tiến thủ. Còn đường phố, ha ha, họ không có tiền cũng chẳng sao, nhưng họ cũng không vội. Bởi dù nhà ai xây tốt, hộ khẩu của các hộ gia đình đều sẽ đăng ký ở bên họ, nên việc kiếm vài căn phòng không thành vấn đề. Vậy nên, thực sự có ý đồ tranh giành là thương trường quốc doanh, chi nhánh ngân hàng nông nghiệp, xưởng dệt bông và cục điện lực. Trương Hoành Thành vừa giới thiệu vừa ân cần giúp bạn gái cởi tạp dề. Nhưng ngân hàng nông nghiệp nói họ sẽ giải quyết với xưởng dệt bông, còn thương trường quốc doanh cũng có quan hệ rất chặt với cục điện lực. Sở Miêu Hồng tức giận đập bay bàn tay to của Trương Hoành Thành, tạp dề nhà ai có nút thắt chứ? Vậy vẫn còn hai nhà. Hắc hắc, dễ thôi, mỗi nhà một nửa. Mỗi nhà 2,5 mẫu, vừa đủ cho họ. Sở Miêu Hồng kéo anh ngồi xuống, gắp cho anh một miếng sườn. Anh kéo hai nhà này lâu vậy, cuối cùng muốn được lợi gì? Trương Hoành Thành kẹp miếng sườn lên, đắc ý nhướng mày. Cũng chẳng có gì, chỉ là 30,000 đồng vốn kinh doanh nhà khách với lãi suất thấp và một khu đất thô của thương trường quốc doanh đã xây gần 2 tầng cho công nhân viên chức. Sở Miêu Hồng ngạc nhiên cười vỗ nhẹ vào người yêu. Vậy không phải nhà khách của chúng ta có mặt mũi rồi sao? Đâu có, Trương Hoành Thành lắc đầu, 2 tầng lầu đó toàn là phôi thô, hơn nữa vị trí không phải đặc biệt thuận lợi. Nơi đó không thích hợp làm nhà khách, nhưng lại rất phù hợp để làm việc khác. Thôi không nói chuyện này nữa, sao em gắp miếng sườn này mà không ăn? Em yêu, sao miếng sườn này lại có nhiều đường thế, đường rất đắt đấy. Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng nhét miếng sườn vào miệng rộng của người nào đó. Đây là sườn chua ngọt. Nhưng đường nhiều quá phải không? Đây là cách nấu của Hàng Châu. Miêu Hồng à, anh nói chuyện này em đừng giận nhé. Anh nói đi. Có người nói, anh chỉ nói là có người nói thôi nhé, không phải anh, có hay không một khả năng là Hàng Châu thực ra là một sa mạc ẩm thực. 3 ngày sau đó, Trương Hoành Thành liên tục ăn 6 bữa ớt xào đường. Lượng đường 1 tháng của hai người đã tiêu hết trong 3 ngày. Khu đất của Thương Trường Quốc Doanh dùng để trao đổi rộng khoảng 3 mẫu, nằm ở ranh giới giữa khu Hoàng Phổ và khu Từ Hối. Tuy nhà lầu công nhân viên chức của họ đã xây 2 tầng, nhưng đổi lấy 2,5 mẫu đất ở khu Nam Kinh Lộ chẳng hề lỗ, ngược lại còn lời to. Trương Hoành Thành nhìn tòa nhà 2 tầng trước mắt, tâm trạng khá tốt. Giám đốc Trần là người có trách nhiệm, đội thi công của ông ta trước khi rời đi còn hoàn thiện nốt phần còn lại. Tòa nhà gạch đỏ 2 tầng được thêm 1 mái nhà, tuy nhìn hình thù kỳ quái, nhưng người đã có thể ở mỗi phòng đều được quét tường trắng. Nơi này dùng làm nhà khách tất nhiên vẫn còn kém xa. Nơi này thật tuyệt. Người đàn ông đứng bên cạnh Trương Hoành Thành, 2 mắt sáng rực nhìn tòa nhà 2 tầng kỳ quặc. Dãy phòng công nhân bên kia có thể dùng làm nhà ở cho giáo viên. Ông ta cẩn thận kiểm tra sân bên trong, rác xây dựng đã được dọn sạch đúng chỗ, bọn trẻ chạy nhảy cũng không thành vấn đề. Cuối cùng ông ta nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Trưởng khoa Tiểu Trương, ân tình của binh đoàn các anh, chúng tôi, các đồng chí nhà trẻ Tiểu Cầu Vồng, nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Trương Hoành Thành cũng cười, vỗ vỗ tay người đàn ông trung niên. Không có gì, không có gì, trẻ em là quan trọng nhất. À, trẻ em quan trọng nhất. Phê văn của Lý Bộ trưởng quá mập mờ, chấp thuận cho anh đổi đất với đơn vị hổ thượng, nhưng không nói rõ được đổi bao nhiêu lần. Nhà trẻ Tiểu Cầu Vồng được thành lập cách đây vài năm để giải quyết nhu cầu của cư dân ở ranh giới giữa khu Hoàng Phổ và khu Từ Hối. Về hành chính, nó thuộc khu Hoàng Phổ, nhưng địa điểm quản lý trường học đã thay đổi nhiều lần, cuối cùng lại dừng ở khu Từ Hối. Điều này khiến một số phụ huynh khu Hoàng Phổ luôn có ý kiến. Nhà trẻ đang đặt trong một khu nhà cũ gần công viên Tương Dương thuộc khu Từ Hối. Tòa nhà lung lay sắp đổ. Vì vậy nhà trẻ luôn xin dời đi, nhưng cấp trên chưa tìm được khuôn viên thích hợp, nơi có thể thuận tiện cho phụ huynh 2 khu đưa đón con thực sự quá hiếm. Còn tòa nhà gạch đỏ dở dang của Thương Trường Quốc Doanh lại hoàn hảo giải quyết mọi vấn đề. Các bộ phận liên quan ở hổ thượng chẳng quan tâm phê văn của Trương Hoành Thành có lỗ hổng hay không, có tiện nghi không chiếm thì là đồ khốn. Họ nhanh chóng hoàn tất thủ tục đổi địa điểm giữa nhà trẻ và khu xây dựng nhà khách binh đoàn, thủ tục tuy phức tạp, hơn 20 con dấu nhưng chỉ mất 2 ngày đã xong. Không cần cảm ơn, thật đấy. Cầm bộ tài liệu văn kiện hoàn chỉnh, nhìn khu nhà cũ lung lay sắp đổ trước mắt, Trương Hoành Thành cười như hoa nở. Họa vô đơn chí, hắc hắc hắc hắc. Ở một không gian khác, Hồ Béo đứng trước bản đồ khu chợ Hổ Thượng, ngón tay di chuyển từ công viên Tương Dương đến công viên Hành Sơn. Trương Hoành Thành à Trương Hoành Thành, tao thấy mày thật quá đáng, chuyện táo bạo thế này mà mày cũng dám làm. Năm 1974, đường hầm tàu điện ngầm thí nghiệm gặp trở ngại buộc phải dời tạm 300 mét về phía đông. Hồ Béo dùng ngón tay chọc mạnh vào một vị trí, điểm trung gian của tuyến đường sắt thí nghiệm chính gốc đầu tiên của hổ thượng đây. Vậy mà bị thằng vô sĩ như mày lừa vào tay. Ngôi nhà cũ này tuy không bắt mắt, nhưng vị trí thì quá đẹp. Nằm giữa đoạn đường từ công viên Hành Sơn đến công viên Tương Dương, ngay tại giao lộ giữa đường Hành Sơn và đường Ngô Hưng. Khu vực này trước đây được gọi là Tô Giới. Phía đông và đông bắc có vài tòa lãnh sự quán, ngay cả trong thời đại sau này cũng vẫn là mảnh đất phồn hoa bậc nhất. Những ngôi nhà cũ kiểu này trước giải phóng có một danh từ riêng, công quán. Qua vài thập niên mưa gió lịch sử, không được bảo quản, công quán đã trở thành nhà nguy hiểm. Trương Hoành Thành đang đi dạo trong ngôi nhà cũ. Sàn gỗ sơn đỏ không chỉ bong tróc nhiều chỗ mà còn xuất hiện nhiều vết nứt gãy, các cô giáo nhà trẻ đành phải dùng nhiều miếng gỗ nhỏ để chèn lại. Bề mặt gỗ khá sạch sẽ, có thể thấy các cô giáo đã nghiêm túc quét dọn nơi này trước khi rời đi. Chỉ tiếc họ mới dọn đi vài ngày, phía dưới mái nhà dột đã xuất hiện vài đốm mốc xanh. Trương Hoành Thành đi trong hành lang với tâm trạng bất an. Mỗi khi chân anh bước xuống, tấm ván gỗ lại phát ra tiếng keo cốc két đáng sợ, như thể toàn bộ căn phòng đang rung rẩy và rên rỉ. Âm thanh vang vọng khắp hành lang âm u trống trải. Nhà cũ không nhiễm một hạt bụi, đó chỉ là nghĩa đen. Viện trưởng và các cô giáo đã mang đi tất cả, đồ đạc, giường trẻ em, ghế băng, sách vở, đồ chơi, thậm chí cả những mảnh gỗ vụn trong phòng kho và chậu hoa ở giếng trời. Vài cái hố đất lộ rõ cho Trương Hoành Thành biết, nơi này trước đây có lẽ trồng vài cây nhỏ. Dùng cách nói quê anh mà hình dung, còn sạch hơn cả xương chó liếm. Trương Hoành Thành không định dọn vào đây, vì các cô giáo nhà trẻ đã kể rằng nơi này từng xảy ra nhiều vụ xà nhà nghiêng. Dù rất thích địa điểm này, anh cũng không dám đùa với mạng sống của mình và Sở Miêu Hồng. So với những công trình cũ kỹ mục nát, thời đại này người ta càng mong muốn xây dựng những kiến trúc mang hơi thở mới, nên tòa công quán cũ này sẽ bị phá bỏ di dời sau 2 tháng nữa. Bởi chỉ cần khởi công đào móng, ngôi nhà cũ trên mặt đất chắc chắn sẽ sập. Theo lời Hồ Béo, nơi này sau khi bị phá bỏ sẽ được cải tạo thành công viên công cộng, rồi sau đó lại biến thành một khu phố buôn bán xa hoa. Tiền thuê đắt đỏ đến mức kinh người. Cầm tờ giấy Hồ Béo vừa gửi tới, Trương Hoành Thành theo chỉ dẫn trên đó đi thẳng đến một phòng chăm sóc trẻ nào đó. Vài thập niên trước, nơi này là thư phòng của một nhân vật lớn. Khi cải tạo thành công viên, công nhân đã phát hiện khá nhiều báu vật không rõ nguồn gốc dưới khe sàn nhà ở đây. Theo Hồ Béo nghe được, trong số đồ vật tìm thấy, ngoài vàng bạc đã nộp lên, còn nhiều sản phẩm giấy bị công nhân lấy để nhóm lửa nấu cơm. Có người còn tìm được một củ sen giả, cuối cùng bị đập vụn để lấp ổ gà trên đường. Một cụ già hồi ức năm đó kể rằng khi ấy ông còn là đứa trẻ, tận mắt thấy vài người từ Viện Bảo tàng Thượng Hải quỳ khóc 2 ngày tại công trường. Một cậu bé nhặt được cái chai đựng nước tiểu bị người của Viện Bảo tàng đổi lấy với 3 cân phiếu gạo, giờ đây vật ấy đang ở đại sảnh của Viện Bảo tàng. Mỗi lần nhìn thấy món đồ lộng lẫy đó, ông lại muốn cười, về nhà thì khóc. 3 cân phiếu gạo so với một căn hộ ở Thượng Hải khác nhau biết bao. Ánh nắng tháng 9 chiếu qua giếng trời giữa ngôi nhà cũ, sáng rực khác thường. Sở Miêu Hồng đứng dưới giếng trời, nhắm mắt cảm nhận cảm giác tang thương lịch sử và yên tĩnh thời gian mà Trương Hoành Thành đã đề cập. Đáng tiếc cô trọng sinh vào năm 1988, không phải thời đại văn hóa Hán xâm lược toàn cầu như lửa cháy của đời sau. Ngoài tâm hồn đặc biệt tĩnh lặng, cô không có được cảm giác khát khao thời xưa như Trương Hoành Thành. Trong lòng cô, Trung Hoa vẫn là lạc hậu và cần nỗ lực đuổi theo. Nên cô không cảm thấy quốc gia thời cũ này có gì đáng để hoài niệm. Thứ niềm tự hào dân tộc kỳ lạ trên người người yêu mình vừa khiến cô bối rối lại vừa khiến cô ngưỡng mộ. Sở Miêu Hồng nghe tiếng bước chân của Trương Hoành Thành đang lan về một hướng nào đó, cuối cùng lòng hiếu kỳ của cô cũng trỗi dậy. Phải chăng đúng như gã này đoán, ngôi nhà cũ này thực sự cất giấu báu vật? Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp làm việc không mệt. Quả nhiên cổ nhân không nói sai. Trương Hoành Thành đang ra sức phá sàn nhà, vội vàng chia sẻ phát hiện kỳ lạ của mình với người yêu, khi làm việc, hôn nhau thực sự có thể hồi máu. Em có tin không? Sở Miêu Hồng ngồi bên mép lỗ hổng trên sàn, cười tươi như liễu dương mùa xuân. Tin hay không không quan trọng, quan trọng là cả hai đều muốn thử một lần. Trương Hoành Thành đứng trong hố ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm môi với Sở Miêu Hồng đang ngồi bên mép sàn. Ánh nắng chiều xuyên qua khe hở mái nhà và cửa sổ, rơi xuống tấm ván gỗ trong phòng, nhuộm cả căn phòng một màu thời gian. Trương Hoành Thành cảm thấy hình ảnh anh và Sở Miêu Hồng lúc này nếu được chụp lại, chắc chắn sẽ vô cùng lãng mạn. Chiếc trương đầu tiên được đưa ra, Sở Miêu Hồng reo lên một tiếng, như đứa trẻ 10 tuổi thấy được món đồ chơi yêu thích. Cô không tham của, chỉ là ai cũng thích niềm vui của việc tìm báu vật và mở rương kho báu. 6 chiếc rương lớn nhỏ khác nhau được kéo ra khỏi hốc tường. Những chiếc rương cổ tỏa hương thơm cổ xưa, dường như làm từ gỗ quý hiếm nào đó. Ổ khóa chỉ là đồ trang trí, Trương Hoành Thành cầm nửa viên gạch gõ một cái là rơi ngay. Chiếc rương đầu tiên nặng nhất, toàn là tiền hết hạn, đồng xu đầu to. Rương thứ hai được bọc nhiều lớp giấy dầu dày, bên trong là 6 món đồ sứ và 2 món đồ gốm. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng khi nhìn thấy tượng gốm ngửa đầu dán tê giác phi mã kia, hơi thở đều ngưng lại một nhịp. Đây là tam thái. Còn món đồ gốm kia là một kiện tam thái phi thiên cực kỳ hiếm thấy. Còn 6 món đồ sứ kia, cả hai đều không rành lắm, nhưng Trương Hoành Thành nhìn một chiếc đĩa nhỏ họa tiết hoa mai trong đó, món đồ nhỏ ánh ngọc, ngẩn người hồi lâu. Anh cứ cảm thấy mình đã từng thấy vật tương tự ở đâu đó. Cái bình này lạ thật. Sở Miêu Hồng ngắm nghía một bình sứ hình như trái bầu trong tay. Trương Hoành Thành đoán đây có lẽ không phải cái bình đựng nước tiểu mà đứa trẻ kia tiếc nuối cả đời, mà thực ra là vật dùng để đựng viên thuốc, thuốc nước uống nguội của gia đình giàu có thời cổ đại. Chiếc rương thứ ba không lớn, trông giống một chiếc tráp lớn, nhưng cũng đủ nặng. Khi mở ra, một màu vàng đất hiện ra, khiến tim cả hai đập chậm lại vài nhịp. Vàng miếng đỏ 127 thỏi, vàng miếng nhỏ 333 thỏi. Trong rương thứ tư toàn là đồ trang sức bằng vàng ngọc. Trong đó có một củ sen sống động như thật khiến Trương Hoành Thành ngẩn người, làm bằng ngọc chăng? Tên của một người và một bà lão thoáng hiện trong đầu anh. Phải chăng đó là món đồ kia? Rương thứ năm và thứ sáu có nhiều giấy dầu chống thấm nhất, bên trong còn có vài bao vôi. Hai rương này chứa đầy các loại tranh chữ và sách vở. Trương Hoành Thành nhân lúc người yêu đang mải mê ngắm nghía, bất ngờ ôm cô vào lòng và hôn lên môi. Tận dụng khoảnh khắc Sở Miêu Hồng thả lỏng, anh mỉm cười mơ hồ nói, em cất hết đồ đi. Sở Miêu Hồng trợn tròn mắt không thể tin được, sao anh biết được bí mật của cô. Trương Hoành Thành cười hắc hắc, nhân cơ hội phá vỡ hàng rào răng của người yêu. Trương Hoành Thành ở nhà cũ bên này làm việc đứt quãng vất vả mấy ngày, mới hạ thấp mặt đất giếng trời xuống một thước. Đất đá đào lên toàn dùng để lấp đầy khoảng trống dưới sàn nhà. Theo lễ quốc khánh đã đến, hổ thượng chính thức tuyên bố bước vào mùa thu. Trời không trong. Sở Miêu Hồng vừa dậy không chui ra khỏi chăn, mà cười thầm dùng ngón tay gõ gõ tấm ván gỗ phía sau. Từ phía bên kia tấm ván truyền đến giọng Trương Hoành Thành văng vẳng. Cô ôm gối, vùi đầu vào gối phát ra giọng nói mềm mại. Sáng nay muốn ăn bánh bao chiên, được không? Từ phía bên kia tấm ván truyền đến giọng bắt chước cô. Được. Đến hổ thượng gần 2 tháng, Trương Hoành Thành vẫn chưa ăn qua bánh bao chiên nổi tiếng của địa phương. Cách ngõ nhỏ họ ở không xa có một tiệm cơm quốc doanh bán bánh bao chiên. Nhưng mỗi lần hàng người trước cửa hàng đều xếp dài thật, đó mới là lý do thực sự khiến Trương Hoành Thành thiếu kiên nhẫn không đi thử. 1, 2, 3, 4, 5, đang xếp hàng, Trương Hoành Thành hơi chán, bắt đầu đếm người đứng trước mình. Trước anh có 32 người, người đàn ông đứng sau anh lên tiếng ngắt lời, tôi đã đếm nhiều lần rồi, ôi, chậm quá. Sau khi trò chuyện đôi câu về thời tiết và tình hình thế giới với người đàn ông này, bác gái đứng trước anh cũng chen vào nói về tình hình ngành than đá gần đây, chẳng biết mọi người xoay chuyển câu chuyện thế nào, đến khi Trương Hoành Thành định thần lại, mọi người đã bắt đầu tìm đối tượng cho con trai bác gái. Đồng chí Tiểu Trương, có lẽ vì cuộc thảo luận sôi nổi thu hút sự chú ý của người đứng đầu hàng, một bà cô hàng xóm với Trương Hoành Thành nhìn thấy anh, cậu lại đây mau, cậu muốn mấy cái bánh bao? Để tôi mua giúp cậu luôn. Trương Hoành Thành không khách sáo, anh cân nhắc với khẩu vị đã quen ở Đông Bắc cả đời này, thế nào cũng phải 13, 14 cái mới no. Sở Miêu Hồng tuy ăn ít, nhưng dù sao cũng đã trải qua rèn luyện ở Đông Bắc, 5-6 cái là cần thiết. Dù sao bánh bao chiên ai cũng biết là không lớn lắm. Cảm ơn bác, mang giúp cháu 20 cái nhé. Mọi người vốn nghĩ người quen mang giúp bữa sáng cũng không sao, bỗng đều kinh ngạc nhìn về phía Trương Hoành Thành. Thậm chí có người còn lo lắng nhìn về phía cửa hàng. Thế này một nồi mất đi một nửa, mọi người còn phải đợi nồi tiếp theo sao? Trương Hoành Thành không ngờ nồi của tiệm cơm quốc doanh lại nhỏ như vậy, vội vàng xua tay. Thôi, thôi, bác ơi, để cháu tự xếp hàng lấy. Bác gái nhìn qua số tiền lẻ trong khăn tay, cuối cùng vẫn do dự một chút. Tiểu Trương à, bánh bao chiên này không để được lâu đâu, một lần không nên mua quá nhiều. Nửa giờ trôi qua, khi đề tài trò chuyện chuyển sang vấn đề phân phối nhà ở lần thứ tư, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng thấy được cái nồi nhỏ dùng để chiên bánh bao của cửa hàng. Sau đó anh theo bản năng nhìn sang người đàn ông đang gói bánh bao ở tiệm bên cạnh. Anh chàng này vừa nói chuyện vừa làm tay nhanh như bay, mỗi lần đều nhét một đống nhân thịt vào cục bột. Thì ra bánh bao chiên chính là bánh bao thường chiên lên. Nhưng ấn tượng từ sách vở thời sau này, anh luôn được bảo rằng bánh bao chiên và bánh bao hấp là một kiểu. Trách gì lúc nãy mình đòi 20 cái, mọi người đều nhìn mình kỳ lạ. Trương Hoành Thành chưa kịp hoàn hồn khỏi sự ngạc nhiên, đã đến lượt anh mua. Anh chưa kịp mở miệng, người phục vụ đã nhanh nhẹn dùng túi giấy gói 20 cái đưa cho anh. Đưa tiền và phiếu cho tôi. Đám người phía sau bật cười ha hả. Thôi được, hai người này ăn cả ngày vậy. Trương Hoành Thành ông bánh bao chiên trở về, vào nhà từ lối ban công nhỏ, Sở Miêu Hồng đã thu dọn xong quần áo phơi ở đó. Sở Miêu Hồng luôn là người cuối cùng trong ngõ nhỏ thu quần áo. Vì cô hơi e thẹn, quần áo của Trương Hoành Thành cũng do cô giặt, khụ khụ, kể cả đồ lót. May mà tư tưởng người hổ thượng không quá phong kiến, hai người lại là đôi đang yêu đường đường chính chính, người khác nhiều lắm chỉ trêu chọc đôi câu. Hương vị bánh bao chiên thật sự không tệ, đặc biệt là nhân thịt heo bên trong, Trương Hoành Thành nghi ngờ chắc chắn có bí quyết riêng. Sở Miêu Hồng ăn 2 cái rưỡi, Trương Hoành Thành một hơi xơi 5 cái rưỡi, nửa cái Sở Miêu Hồng ăn không hết bị anh đoạt lấy nuốt luôn, vừa thơm vừa ngọt, rất đúng vị. Bánh bao chiên không để được lâu, Sở Miêu Hồng đơn giản gói số còn lại, chuẩn bị mang đến phòng y tế chia cho đồng nghiệp. Hai người chưa kịp ra cửa, đã nghe thấy có người ngoài cửa đang hỏi thăm chỗ ở của họ. Cung Tuyết. Ha ha, Miêu Hồng. Một cô gái ăn mặc kiểu văn nghệ binh cười ôm chầm lấy Sở Miêu Hồng. Sao bây giờ cậu mới đến tìm mình? Đừng nói nữa, có nhiệm vụ biểu diễn, mình vừa về đến hổ thượng, xuống xe là đến tìm cậu liền. Ăn sáng chưa? Cung Tuyết hít hít mũi cười, bánh bao chiên. Đều là của mình. Phía sau Cung Tuyết còn có 2 nam 1 nữ, trông cũng như là diễn viên. Người phụ nữ khoảng 25, 26 tuổi, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn. Cung Tuyết, nếu cậu đã tìm được bạn rồi, chúng tôi về trước nhé. Nói xong cô ta nhìn về phía người đàn ông trẻ nhất trong 3 người kia. Nếu không phải Khang Tế Bình cứ đòi đưa Cung Tuyết đến đây, cô ta giờ này chắc đã về ký túc xá để thu dọn đồ đạc của mình. Khang Tế Bình hơi kinh ngạc trước vẻ đẹp của Sở Miêu Hồng, sự khinh miệt ban đầu với bạn tốt của Cung Tuyết bất giác tan biến, anh ta vốn nghĩ bạn nữ kia không đủ tư cách đứng cùng Cung Tuyết. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta lại dính chặt vào Cung Tuyết. Anh ta thích nụ cười lúc này của Cung Tuyết, tự nhiên, vui vẻ và chân thành. Với lời thúc giục của Liễu Bảo Liên, anh ta làm ngơ. Cung Tuyết hơi ngượng quay lại chào 3 đồng chí kia, nhưng không có ý định giới thiệu họ, cô không muốn để kẻ ba hoa kia quen biết bạn bè mình. Mình đã đến nơi rồi, cảm ơn các cậu. Liễu Bảo Liên lười để ý đến Khang Tế Bình si tình, chỉ nhìn người đàn ông hơn 20 tuổi kia. Theo cô ta, Khang Tế Bình quá trẻ và nông cạn, lại thích một bông hoa như Cung Tuyết, không bằng Thiệu Trung Tuấn mà cô ta để mắt tới, người có nội hàm và mị lực hơn. Tuy cùng một đơn vị, nhưng Thiệu Trung Tuấn luôn đối xử với nữ đồng chí ôn tồn lễ độ, tiến thoái có độ, kể cả với Cung Tuyết, người được coi là xinh đẹp nhất đơn vị hiện giờ. Nhưng phản ứng của Thiệu Trung Tuấn lại ngoài dự đoán của Liễu Bảo Liên. Bởi vì ngay cả Thiệu Trung Tuấn tự nhận đã từng thấy muôn hoa đua nở, khi nhìn thấy nụ cười của Sở Miêu Hồng, tim anh ta lập tức đập chậm lại vài nhịp, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, Thiệu Trung Tuấn tuy nhìn Liễu Bảo Liên, nhưng ánh mắt vẫn gắt gao khóa chặt người phụ nữ đang ôm Cung Tuyết, hay chúng ta cùng tiểu cung nghỉ ngơi nửa ngày. Liễu Bảo Liên kinh ngạc, Khang Tế Bình mừng rỡ, còn Cung Tuyết thì không biết trả lời thế nào. Thiệu Trung Tuấn là tiền bối lão thành trong đơn vị, cô thật sự không tiện từ chối thẳng. Xin lỗi, Sở Miêu Hồng chẳng buồn khách sáo với những người này, kéo thẳng Cung Tuyết đi, hôm nay tôi còn phải tiến hành nhiều hạng kiểm tra cho Cung Tuyết, không chịu nổi quấy rầy, các cậu hẹn lần sau đi. Thiệu Trung Tuấn còn định nói gì, nhưng phát hiện một thân hình cao lớn đã chặn tầm nhìn của mình. Đồng chí, đơn vị các cậu có hòm thư tố cáo không? Câu hỏi không đầu không đuôi khiến Thiệu Trung Tuấn rùng mình. Đồng chí, anh định làm gì? Trương Hoành Thành cười hà hà, nhe răng, không có gì, chỉ hỏi thăm thôi, hỏi chơi vậy. Đồng chí họ gì? Miễn lễ, tôi họ Thiệu, Thiệu Trung Tuấn, còn anh? Nhưng người ta chẳng thèm trả lời, chỉ lấy giấy bút ra viết tên anh ta, rồi đưa cho anh ta xem. Là 3 chữ này phải không? Này, đồng chí, có phải có hiểu lầm gì không? Trương Hoành Thành xua tay, không có hiểu lầm gì cả. Anh nhanh nhẹn nhét tờ giấy vào một phong bì cũ, dán tem rồi cho vào ngực áo, cười gật đầu với Thiệu Trung Tuấn. Hẹn gặp lại nhé. Hồ Béo nói, Thiệu Trung Tuấn người này không? Sao lại không? 9 năm sau không còn. Gã này dính vào vụ án lớn nhất ở hổ thượng, kèm theo một viên kẹo đầu phộng. Mà trước khi dính vào, gã còn cố tình tung tin đồn, tội thêm một bậc. Nạn nhân của tin đồn chính là Cung Tuyết. Còn Khang Tế Bình kia, con cháu gia đình cán bộ bình thường, cả đời không lập gia đình, sau khi xuống biển vào thập niên 90 thì biệt tích. Hiện giờ là năm 1974, Trương Hoành Thành không tin Thiệu Trung Tuấn loại này dám có hành động quá đáng. Qua thêm 2 năm nữa, cặp vợ chồng của anh chắc cũng vào đại học, hoàn toàn không còn giao thoa với loại người này. Nhưng Trương Hoành Thành rất cảnh giác, ai bảo vợ tương lai của mình là nữ chính cơ chứ? Vạn nhất gã này đến gây rắc rối, thì quá ghê tởm. Trương Hoành Thành phát hiện bản thân thực ra không khoan dung độ lượng lắm, trong xương cốt vẫn có phẩm chất lấy đức thu phục người. Anh không viết thư tố cáo, vì anh chuẩn bị để người khác viết. Và người này tự tìm đến cửa ngay tối đó. Cha mẹ Trần Sản dẫn con trai đến bái phỏng, mang theo lễ vật. Họ muốn nhờ Sở Miêu Hồng đừng nói ra chuyện Trần Sản làm bị thương mình. Căn nhà nhỏ không thể tiếp khách, mọi người đều ngồi trên ghế nhỏ gần cửa phụ nói chuyện. Nói được một lúc, cha Trần Sản nhắc đến chuyện con trai xuống nông thôn. Nhà nào cũng có con đi xuống, đâu phải con nhà chúng tôi quý hơn, cha Trần Sản thở dài, tại thằng Sản nhà tôi không gặp được nơi tốt. Trần Sản là con thứ hai nhà họ Trần, nơi cậu ta cắm đội là ở phía nam, điều kiện thực ra không tính là khổ. 2 năm đầu Trần Sản còn gửi lương thực về nhà. Nhưng có chuyện đúng là trớ trêu. Sau 2 năm xuống, vì người hoạt bát trắng trẻo, Trần Sản được các cô gái trong thôn để mắt tới. Trần Sản vẫn luôn muốn về thành, nên chẳng có ý định gì. Nhưng điều đó không ngăn được các cô gái thầm thích cậu, đặc biệt là một cô gái, con gái đội trưởng, thanh mai trúc mã với con trai đội trưởng. Cả đội đều đoán hai nhà sẽ kết thông gia, nhưng cô gái lại bỗng dưng không chơi với thanh mai trúc mã nữa, suốt ngày chạy đến điểm thanh niên trí thức. Trần Sản vô tình đắc tội dòng họ lớn nhất trong thôn. Dù là phân công việc hay phân lương thực, họ đều công khai bắt nạt cậu. Trần Sản có lần đi xem phim ngoài trời, nửa đường bị người trùng bao tải đánh một trận, cuối cùng chịu không nổi mới lấy cớ chữa thương chạy về Hổ Thượng. Hai vợ chồng chúng tôi tuy không có bản lĩnh gì, nhưng dù phải đập nồi bán sắt cũng muốn giữ thằng Sản lại. Nếu thật phải quay lại, chúng tôi sợ là đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mất. Trong số lễ vật nhà họ Trần mang đến, Sở Miêu Hồng chỉ nhận hơn một nửa, nhà cô tự làm một cây lạp xưởng. Nhận lễ là để đối phương yên tâm. Khi vợ chồng nhà Trần dẫn Trần Sản rời đi, Trương Hoành Thành tự tiễn họ vài bước. Lúc chia tay, anh thì thầm vào tai Trần Sản một câu. Nếu không có việc gì, ngày mai cậu có thể đến tìm tôi. Trương Hoành Thành tất nhiên không phải thánh nhân cứu khổ cứu nạn, anh chỉ cảm thấy với tình huống của Trần Sản, khá dễ điều khiển. Việc viết thư tố cáo, thực ra có hồ béo là đủ, sở dĩ anh muốn để Trần Sản thử, chỉ là để thử xem người này có thật sự đến đường cùng không. Bởi vì điều Trương Hoành Thành muốn Trần Sản làm tiếp theo mới thực sự là việc lớn liên quan đến lợi hại. Trần Sản quả nhiên tìm đến vào ngày hôm sau. Trương Hoành Thành không nói gì khác, chỉ mập mờ bày tỏ sự không hài lòng với một người tên Thiệu Trung Tuấn. Ngoài dự đoán của Trương Hoành Thành, 3 ngày sau Trần Sản lại tìm đến, báo cho anh một tin không mấy tốt lành. Thiệu Trung Tuấn tháng trước được điều đến hại ảnh, hắn lén giới thiệu một nữ đồng chí cho một đoàn phim bạn để diễn vai. Người hắn giới thiệu chính là Sở Miêu Hồng. Và Thiệu Trung Tuấn cũng ở đoàn phim đó, vài hắn muốn Sở Miêu Hồng đóng chính là vợ của nhân vật hắn. Tin này chỉ vài người biết, nhưng lại bị bạn Trần Sản nghe được. Tôi đã viết thư tố cáo, nghe nói sáng nay hắn bị gọi vào xưởng, chắc sẽ bị. Trần Sản cúi đầu thấp thỏm đánh giá biểu hiện của Trương Hoành Thành. Làm tốt lắm, Trương Hoành Thành vỗ vai cậu ta, tiếp theo, sẽ có một bài kiểm tra, cậu chuẩn bị kỹ đi. Kiểm tra. Đúng, kiểm tra. Nội dung kiểm tra rất đơn giản, tôi cần cậu viết thư cho mấy tòa báo ở Hổ Thượng. Tiếp tục tố cáo họ Thiệu kia. Tất nhiên không phải, là khen ngợi một đồng chí từ binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Anh ta biết đặt lợi ích tập thể lên trên, đã đổi tòa nhà 2 tầng vừa nhận được cho nhà trẻ đang ở nhà nguy hiểm. Phanh. Triệu Công hung hăng ném tờ báo xuống bàn, lực đạo mạnh đến nỗi làm gạt tàn thuốc văng ra ngoài. Đây là chuyện gì vậy? Các đồng chí làm quy hoạch và điều tra kiểu gì thế này? Trên tờ báo có một tấm hình đặc biệt nổi bật. Trước một tòa kiến trúc cũ treo một tấm biển lớn, tỉnh Hắc xây dựng binh đoàn nhà khách Hổ Thượng chuẩn bị khai trương. Hiệu trưởng nhà trẻ và một thanh niên mặt mũi hiền hậu đang đứng trước tấm biển, cười tươi bắt tay chụp ảnh chung. Mấy nhân viên công tác đứng trước mặt Triệu Công không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt ông. Họ không thể ngờ rằng, mới chỉ cách lần điều tra trước đó không lâu, sao nhà trẻ lại dọn đi nhanh đến vậy? Trong kế hoạch và lộ tuyến mới họ vừa định ra, tòa nhà cũ đó nhất định phải phá bỏ. Vì một khi thi công, những ngôi nhà cũ kiểu này chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Hơn nữa, vị trí của tòa nhà cũ này nằm đúng nơi quy hoạch làm điểm xử lý miệng giếng mặt đất. Thực ra việc nhà trẻ dọn đi cũng không sao, quyền sở hữu tòa nhà cũ vẫn thuộc về hổ thượng, bộ công trình chỉ cần báo cáo một tiếng là xong. Nhưng bây giờ thì sao? Ngôi nhà không hiểu sao đã thuộc về binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Thực ra với năng lực của bộ công trình, việc báo cáo với bên Đông Bắc cũng không phải không được. Nhưng vấn đề là, đồng chí binh đoàn xây dựng Đông Bắc liên tục phát huy phong cách, từ đường Nam Kinh đổi đến tận nơi hẻo lánh này, vậy mà bên hổ thượng lại trơ trẽn tiếp tục đòi hỏi. Mặt mũi hoàn toàn bỏ đi rồi sao? Đồng chí Đông Bắc chính vì quan tâm đến những đứa trẻ hổ thượng mới đổi tòa nhà sắp sập này mà. Nhìn đi, mọi người nhìn đi, việc này còn lên tận báo chí của chúng ta. Nếu thật sự cố chấp đòi lấy lại, thành phố chẳng phải sẽ ăn tươi nuốt sống họ. Quá không phẩm hạnh. Chuyện này truyền ra, cả nước sẽ chê cười hổ thượng. Triệu Công, hay là chúng ta trước thương lượng với đồng chí trú tại địa phương của binh đoàn? Mặt Triệu Công đỏ rồi trắng, trắng rồi lại đỏ. Nghĩ đến ngân sách dự án thực sự không thể dịch chuyển, ông đành phải dày mặt vẫy tay. Được, đi đi, nói chuyện cho tử tế, trước nghe ý kiến đồng chí bên kia đã. Người được phái đi chưa đầy một giờ đã chạy về, tay cầm một chuỗi chìa khóa, mặt đỏ bừng, không dám nhìn vào mắt Triệu Công. Đồng chí Tiểu Trương vừa nghe tin dự án công trình chúng ta muốn thay đổi lộ tuyến, không nói hai lời đã tháo biển xuống, khiêng đi luôn, nói khu nhà đó chúng ta cứ việc phá. Triệu Công nổi giận, một tay che mặt, tay kia chỉ vào mặt đối phương mà mắng, anh mất mặt quá. Mặt mũi hổ thượng và bộ công trình đều bị vứt hết rồi. Nhìn phong độ người ta kìa, không được. Triệu Công thật sự chịu không nổi, nếu chuyện này không giải quyết hoàn hảo, chắc chắn sẽ trở thành nỗi tiếc nuối và ám ảnh cả đời ông. Ông vội nắm điện thoại gọi cho cấp trên. Kiên quyết không thể để đồng chí Đông Bắc tiếp tục chịu thiệt. Bộ công trình và hổ thượng phải thể hiện thành ý, nếu không lương tâm ông không yên. Sở Miêu Hồng tức giận kéo tay áo Trương Hoành Thành, chỉ vào chiếc bánh lớn trong tay anh, cùng Tuyết nói, cái này gọi là thịt bò chiên bao, rồi chỉ vào chiếc bánh nhỏ hơn trong tay mình, còn cái này mới là bánh bao chiên, bán 2 đồng. Nhớ chưa? Nhớ rồi. Sau này đừng ra ngoài làm trò cười. Em yên tâm. Nào, hôn một cái trước đã. Hổ thượng hành động rất nhanh chóng. Xa tận Đông Bắc, Bộ trưởng Lý nhận được một cuộc điện thoại từ hổ thượng. Đầu dây bên kia là một người bạn từng gặp mặt một lần, một người quen cùng cấp với ông ở hổ thượng. Người có thể leo đến vị trí Bộ trưởng Lý và trình độ này, vì hoàn thành công việc thì mặt dày vô tận, hiếm khi xuất hiện tình huống không biết ăn nói hay ngượng ngùng khó xử. Nhưng hôm nay khi nghe điện thoại, Bộ trưởng Lý phải kìm nén cảm giác xấu hổ trong lòng, chỉ có thể lễ phép vân vân đáp lại đối phương. Bộ trưởng Cao, các đồng chí làm vậy, phong cách thật tuyệt vời. Nhưng mặt mũi chúng tôi thực sự không chịu nổi. Đồng chí đừng từ chối vội. Nghe tôi nói, đây là quyết định tập thể của chúng tôi, lập tức cấp cho nhà khách các đồng chí một địa điểm tốt. Không, đồng chí đừng khách sáo với chúng tôi. Nếu đồng chí còn nói thêm một chữ từ chối nữa, chúng ta không những không còn là bạn, e rằng cả tình đồng chí cũng chẳng còn. Bên hổ thượng sốt ruột cúp máy. Bộ trưởng Lý xoa xoa khuôn mặt đen đã đỏ bừng, cảm giác nóng rực rõ ràng. Ông thầm chửi một tiếng. Thằng nhỏ Trương Hoành Thành này, suýt nữa làm hỏng mấy chục năm mặt dày của ông trong cuộc điện thoại vừa rồi. Bộ trưởng Lý đi vòng quanh văn phòng mấy vòng, cuối cùng nhìn về phía bí thư Triệu đang đứng bên cạnh với vẻ mặt kỳ quặc. Bên Tiểu Trương nói sao? Mặt bí thư Triệu còn đỏ hơn cả bộ trưởng Lý, dù sao ông ta chỉ là bí thư, chưa đạt đến cảnh giới mặt đỏ nhưng lòng dạ hiểm độc có thể cùng tồn tại như bộ trưởng Lý. Cậu ấy nói không có gì, chỉ nói sẽ tiếp tục phát huy phong cách và sống hòa thuận với các đồng chí hổ thượng. Nghe những lời này, đầu bộ trưởng Lý gần như bốc khói. mình lúc này đã đem danh dự mấy chục năm của binh đoàn đặt cược vào. Thằng nhỏ này còn muốn tiếp tục phát huy phong cách. Không được. Bộ trưởng Lý cảm thấy trong lòng thật sự không chịu nổi. Tiểu Triệu, cậu lập tức sắp xếp vé tàu, chúng ta đi Hổ Thượng ngay. Bí thư Triệu hơi giật mình. Bộ trưởng, nếu có chỉ thị gì sao không gọi điện trực tiếp cho Tiểu Trương? Đồng chí không cần lo lắng quá, với năng lực của cậu ấy, có lẽ, có thể sẽ không gây hại gì. Bộ trưởng Lý tức giận chỉ vào miệng mình. Lo cho cậu ta. Tôi chỉ lo cậu ta bán đứng các đồng chí Hổ Thượng rồi còn dụ người ta giúp đếm tiền. Cậu tin không, nếu tôi không đến tận nơi giám sát, không chừng cậu ta sẽ làm khổ các đồng chí Hổ Thượng đến mức nào. Nghe bộ trưởng nói vậy, bí thư Triệu lập tức nghĩ đến sự kiện ở Vân Thành. Hắc! Thật có khả năng. Ông ta lập tức quay người đi đặt vé tàu gấp. Đáng tiếc, bên bộ trưởng Lý vừa mới vội vã lên tàu, thì bên Hổ Thượng cũng vội vã kéo Trương Hoành Thành đến một hiện trường nào đó. Sở dĩ dùng từ kéo, vì Trương Hoành Thành cố tình luôn tránh né nhân viên công tác Hổ Thượng, đặc biệt khi thấy mấy người bộ công trình, anh khiêng biển chạy luôn. Mấy người bộ công trình nhìn thấy cảnh đó, nước mắt gần như trào ra. Người Đông Bắc quả nhiên thật thà quá, mà thể trạng chạy trốn của cậu ta cũng mạnh đáng nể. Nếu không nhờ họ nhanh trí phát động quần chúng, nhờ mấy thanh niên chặn Trương Hoành Thành lại, họ thực sự không thể kéo người về được. Thanh niên dẫn đầu tên là Trần Sản. Trương Hoành Thành bị kéo đến một nơi được bao quanh bởi bức tường đơn giản. Hiện trường không chỉ có mấy lãnh đạo và một đám lớn cán bộ công trình 60, mà còn có phóng viên mang theo hai máy quay và 4-5 máy ảnh. Đồng chí Tiểu Trương, đồng chí thấy nơi này thế nào? Cán bộ dẫn đầu cười tủm tỉm nắm tay anh, chỉ vào khu vực họ đang đứng. Trương Hoành Thành làm bộ nuốt nước bọt. Rất tốt, rất phong cách Tây. Thích là tốt, thích là tốt. Đừng trách chúng tôi tiền trảm hậu tấu, đây cũng là học từ các đồng chí. Nếu bộ trưởng Lý của các đồng chí có phê bình gì, cứ bảo ông ấy tìm tôi. Lúc này Trương Hoành Thành không tiếp tục nói về phong cách nữa, anh hiền hậu gật đầu liên tục trước mấy ống kính. Nơi này là một khu vực hẹp chiếm gần 2 mẫu đất. Nằm gần điểm giao nhau giữa đường Cao An và đường Hành Sơn. Đây là căn cứ đầu tiên được dựng lên khi công trình 60 mới bắt đầu xây dựng. Theo dự án thực nghiệm không ngừng mở rộng, căn cứ quy mô lớn giai đoạn 2 đã đưa vào sử dụng 5 năm trước, nơi này dần dần không còn dân cư. Ngay cả Trương Hoành Thành từ tương lai đến cũng cảm thấy môi trường ở đây thật sự không tệ. Trong khuôn viên có hai tòa nhà gần nhau, một tòa là tòa nhà văn phòng 4 tầng kèm ký túc xá công nhân viên chức, còn tòa kia là nhà dành cho chuyên gia nước ngoài. Nhà chuyên gia chỉ có 3 tầng, gồm 12 phòng lớn giống như phòng khách sạn ngoại giao. Sân tuy không lớn, nhưng cây cối trong đó đều theo phong cách Tây phương chính hiệu. Tuy mỗi phòng hiện đều trống rỗng, nhưng chỉ cần Trương Hoành Thành chuẩn bị được nội thất và đồ giường, nhà khách của anh có thể khai trương trong tích tắc. Binh đoàn xây dựng lúc này thực sự kiếm lớn. Hai ngày sau, nhìn 52 con dấu đỏ đầy đủ trên văn kiện, Trương Hoành Thành mới thở phào nhẹ nhõm. Anh không thể không căng thẳng. Trong quá trình chạy đi đóng dấu, anh cũng nghe nói, trước đây nhắm vào địa điểm này không phải chỉ một hai đơn vị, mà mỗi nơi đều là những xí nghiệp lớn da dày mặt dạng. Thực ra ban đầu Trương Hoành Thành muốn lấy được một nơi khác, đó là tòa nhà công nhân viên chức sắp thuộc về địa phương mà Hồ Béo tra tài liệu phát hiện, tòa nhà đó có 5 tầng. Cuối cùng có thể giành được nơi này, chỉ vì ngư ông đắc lợi khi trai cò đánh nhau. Để giành địa điểm này, mấy xí nghiệp lớn Hổ Thượng đã tranh đến đỏ mắt, khiến cấp trên để giữ đoàn kết. Đơn giản là ưu tiên cho Trương Hoành Thành và binh đoàn xây dựng đứng sau lưng anh. Bộ trưởng Lý và bí thư Triệu mệt mỏi vì hành trình đến Hổ Thượng, dẫn người có vẻ mặt hiền hậu kia đến địa bàn mới ở Hổ Thượng. Nhìn tòa nhà văn phòng kiểu Tây trước mắt, tay bộ trưởng Lý đang nắm cổ áo Trương Hoành Thành từ từ buông ra. Ông lẩm bẩm chỉ vào kiến trúc trước mặt. Tôi, chúng ta. Trương Hoành Thành hiền hậu cười gật đầu. Các đồng chí Hổ Thượng quá nhiệt tình. Tôi đã chạy trối chết, nhưng họ vẫn đuổi theo không buông. Nghe vậy, bộ trưởng Lý tim đập thình thịch. Mẹ kiếp, nếu lúc đó mày thật sự chạy mất, xem tao thu xếp mày thế nào. Thằng nhỏ này cũng không sợ chơi quá trớn. Bộ trưởng Lý nhìn Tiểu Trương trước mắt, thở dài không ngớt. Công tác xây dựng nhà khách Hổ Thượng rõ ràng là nhiệm vụ mà cả binh đoàn 7-8 năm qua ai cũng sợ như cọp, được coi là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vậy mà thằng nhỏ này lại thực sự hoàn thành suôn sẻ. Năng lực N. Ấy không thể chỉ gói gọn trong câu hậu sinh khả quý đơn giản. Ông bỗng cảm thấy Ngụy Lập Dương e rằng không dùng được Trương Hoành Thành, thậm chí cả bản thân ông. Trương Hoành Thành dẫn bộ trưởng Lý và bí thư Triệu đi dạo hai tòa nhà từ trên xuống dưới 4-5 lần, chân anh gần như mỏi rã. Bộ trưởng, trời không còn sớm, hay tôi đưa đồng chí đến nhà khách tỉnh H sắp xếp trước? Bộ trưởng Lý hào hứng vẫy tay. Đi nhà khách tỉnh H làm gì, cậu tìm cho tôi cái giường xếp và chăn, tối nay tôi ở đây luôn. Bộ trưởng Lý ở Hổ Thượng đã 3 ngày, ngoài việc gọi điện về Đông Bắc khoe khoang, ông ta cả ngày kéo bí thư Triệu ở trong lầu. Bí thư Triệu đi theo lãnh đạo mình ở trong lầu 3 ngày, ăn ở đều trong lầu. Bộ trưởng Lý hơi thần kinh, sợ mình vừa đi khỏi, nơi này đã bị người chiếm mất. Mãi đến khi ông ta cùng bí thư Triệu lên tàu về, bộ trưởng Lý mới thở phào. Văn kiện chính thức xử lý việc binh đoàn chuyển về trú nhà khách đến tay Trương Hoành Thành vào tháng 10. Trương Hoành Thành được chuyển chính thức làm trưởng nhà khách, Sở Miêu Hồng là tổ trưởng phụ nữ kiêm nhân viên vệ sinh. Hai người tiếp tục hoàn thành công tác chuẩn bị còn lại của nhà khách, như giường nệm, đồ đạc, chăn màn, vân vân. Trọng điểm liên lạc đối ngoại của binh đoàn là ở Kinh Thành, vì các bộ môn phụ trách chính sách và quản lý trực tiếp của binh đoàn đều ở Kinh Thành. Nhà khách nhỏ ở Hổ Thượng này thực ra không có tác dụng lớn lắm. Binh đoàn đã tiếp nhận phần lớn kiến nghị của Trương Hoành Thành, như định biên chính thức công nhân viên chức của nhà khách là 5 người. Ngoài anh làm trưởng và Sở Miêu Hồng làm nhân viên vệ sinh, còn có một đầu bếp, một bảo vệ cửa và một tài xế đưa đón. Lần lượt là chiến hữu cũ ở Liên Năm của anh, Bao Trí Tuệ, biểu đệ Khấu Thế Hoành và bạn học cũ Giảng Dũng. Ngày thứ ba sau khi văn kiện được ban hành, Giảng Dũng nôn nóng lái chiếc minibus nhập khẩu đã qua sử dụng được phân cho nhà khách, chở theo Bao Trí Tuệ và Khấu Thế Hoành đầy phấn khởi đi về phía Nam. Cha của Trần Sản nhiệt tình phân thuốc lá cho các nhân viên công tác. Ông đến Ban Thanh niên Trí thức hôm nay để làm thủ tục lưu thành cho con trai, vì Trần Sản đã trở thành nhân viên tạm thời của nhà khách binh đoàn tỉnh H. Chủ nhiệm Lưu và nhà Trần cũng là hàng xóm, bà rất dễ tính, vừa giúp làm thủ tục cho Trần Sản vừa chúc mừng cha cậu. Ôi, thế này là tốt nhất rồi. A Sản không cần tiếp tục đi nơi đó nữa, tin tức đến bên đó họ cũng không tiện truy cứu tiếp, chỉ có việc chuyển hồ sơ có thể sẽ phải tốn chút công sức. Cha Trần Sản từ sáng nay miệng cứ cười không khép lại được. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Nếu không được giúp đỡ, A Sản của chúng tôi đã bị đuổi về từ nửa năm trước rồi. Chủ nhiệm Lưu đang định đóng dấu, bỗng có người từ phòng trong ngăn bà lại. Chủ nhiệm Lưu, cái dấu này e là không nên đóng. Một người đàn ông cài bút máy trên ngực bước ra với vẻ mặt không vui. Trần Sản người này cứ cố tình nấn ná không về, tôi đã sớm thấy cậu ta không thật thà. Hôm nay lại bảo mình vào đơn vị. Sao nhà cậu ta nói gì các người cũng tin? Chủ nhiệm Lưu đành đưa văn kiện đã đóng dấu cho ông ta xem. Trưởng khoa Hà, ông tự xem, cái dấu này không thật được sao? Trưởng khoa Hà là người được khu trên phái xuống rèn luyện, gọi là trưởng khoa nhưng thực chất chỉ là nhân viên khoa. Ông ta luôn cảm thấy chủ nhiệm Lưu đối với những hàng xóm này quá dễ dãi. Dấu thật hay giả khó nói, nhưng tôi biết trừ phi là Trưng Binh, nếu không các xí nghiệp ở thành thị lớn Hổ Thượng không thể tự ý tuyển dụng thanh niên xuống nông thôn. Hiện giờ hộ khẩu Trần Sản là ở Vị Nam phải không? Đối với người vốn thích không có việc gì tìm việc để làm như cọc tiêu hàng không này, chủ nhiệm Lưu thật không biết nói gì. Trưởng khoa Hà, đơn vị tuyển dụng Tiểu Trần là ở Đông Bắc, là cơ cấu trú tại Hổ Thượng. Vậy cũng không thể vi phạm quy định, vượt khu vực thông báo tuyển dụng thanh niên trí thức chứ. Nhưng người ta vốn là xí nghiệp thanh niên trí thức mà. Cọc tiêu hàng không cười lạnh. Xí nghiệp nhỏ nào mà dám vượt khu vực tiếp nhận thanh niên trí thức vào biên chế, còn dám giữ ở Hổ Thượng công tác, tôi thấy họ thật là ăn gan hùng. Rèm cửa soạt một tiếng bị ai đó vén lên, lộ ra một gương mặt lạnh lùng xinh đẹp. Ban thanh niên trí thức đường phố nằm ngay cạnh phòng y tế đường phố, Sở Miêu Hồng đã nghe rõ cuộc đối thoại của mấy người. Cô bước đến trước mặt cọc tiêu hàng không, vung tay đập mạnh xuống bàn. Đồng chí Hà cọc tiêu hàng không, xí nghiệp nhỏ trong miệng ông nói thực ra không nhiều lắm người, chỉ mười mấy vạn thôi. Nhưng chúng tôi không chỉ tuyển thanh niên trí thức ở Vị Nam, mà tuyển khắp nơi trên cả nước. Nếu ông có ý kiến, Hoan nghênh viết thư phê bình gửi lãnh đạo binh đoàn xây dựng tỉnh H của chúng tôi. Cáo từ. Cọc Tiêu Hàn không mấy ngày nay thường xuyên đến phòng y tế, chỉ để được nhìn người đẹp này vài lần. Vì những ý nghĩ không ai biết trong lòng, ông ta còn lén lút tìm hiểu về binh đoàn xây dựng. Binh đoàn xây dựng tỉnh H là đơn vị cấp tỉnh bộ, được gọi là toàn binh đoàn trên dưới đều là thanh niên trí thức. Đâu phải một nhân viên khoa nhỏ như ông ta dám chọc vào. Hơn nữa việc binh đoàn xây dựng tuyển dụng thanh niên trí thức khách địa về làm việc tạm thời ở cơ cấu trú hộ thường, chẳng có gì sai cả. Bác sĩ Tiểu Sở, tôi không có ý đó, ôi, cô đừng đi mà. Rõ ràng Cọc Tiêu Hàn không còn muốn đuổi theo ra ngoài, chủ nhiệm Lưu vội đứng dậy khéo léo ngăn ông ta lại. Cãi nhau thôi mà, người ta là nữ đồng chí, trưởng khoa Hà đừng chấp nhặt với cô ấy. Nhìn chủ nhiệm Lưu cố ý ngăn mình lại, Cọc Tiêu Hàn không cũng hiểu động tác đuổi theo vừa rồi của mình hơi quá, để người xung quanh nhìn ra điều gì đó. Không sao, tôi chỉ muốn giải thích với Tiểu Sở thôi. Chủ nhiệm Lưu cười, tôi thấy đối tượng cô ấy, Tiểu Trương trưởng khoa khá thông tình đạt lý, hay mai tôi giới thiệu các người làm quen nhé. À, trưởng khoa Hà, mấy ngày nay người yêu ông hình như không đến thăm ông nhỉ. Đây là chủ nhiệm Lưu đang cảnh cáo Cọc Tiêu Hàn không rõ ràng. Sở Miêu Hồng đã có đối tượng đàng hoàng, còn ông thì đã có vợ. Sở Miêu Hồng vừa rồi thực ra đang mượn cớ. Với Cọc Tiêu Hàn không này, cô đã nhịn lâu lắm rồi. Động không động lại lẻn đến phòng y tế, còn tưởng giấu kín tâm tư mình tốt lắm. Gặp mặt thường trước bịa ra vài chứng bệnh, sau đó tán gẫu vài câu chuyện tình cảm mang màu sắc tiểu tư sản. Tưởng cô nghe không hiểu sao? Thực chất chỉ là mấy tiểu thuyết tình yêu phái Tân Uyên ương hồ điệp thời dân quốc. Nếu không sợ chuyện này có thể kéo cả danh dự mình vào, cô đã sớm tố cáo hắn ta rồi. Hiện giờ Sở Miêu Hồng không còn là người có thể liều mạng như trước kia, cô rất coi trọng tình cảm với Trương Hoành Thành, không muốn có người chỉ trỏ đối tượng mình. Hôm nay là ngày cuối cùng Sở Miêu Hồng nằm vùng ở phòng y tế đường phố, nên cô mới nhân cơ hội ra tay, nhân lúc đập bàn vừa rồi, rải thuốc bột đã pha sẵn mấy ngày trước vào ly của Cọc Tiêu Hàn không. Sở Miêu Hồng thu dọn đồ đạc tan tầm với tâm trạng sảng khoái, ngoái nhìn ban thanh niên trí thức cách đó không xa. Hừ, cho ông sống kiếp vô sinh luôn. Miêu Hồng, Trương Hoành Thành thò cái đầu to lên vai đối tượng, vẻ mặt kỳ lạ, hôm nay em làm gì vậy? Vào cửa đã rửa tay 4 lần. Đưa tay em đây nghe thử, ui da. Sở Miêu Hồng vội dùng đầu gối đẩy anh ra, loại thuốc này là truyền từ tổ tiên, lại được không gian tăng cường, cô cũng lần đầu sử dụng. Vạn nhất còn dính trên người mà lây sang Trương Hoành Thành thì cô mới thật sự là tự buộc mình vào dây. Không được, phải rửa thêm vài lần nữa. Tối đến, lúc trò chuyện qua tấm ván gỗ, Sở Miêu Hồng không giấu Trương Hoành Thành việc mình đã ra tay với Cọc Tiêu Hàn không. Sau tấm ván, Trương Hoành Thành lập tức toát mồ hôi lạnh. Họ Hà kia đáng chết thật, nhưng vừa nãy anh cũng suýt. Sở Miêu Hồng không biết thuốc mình pha có hiệu quả thế nào, nhưng Trương Hoành Thành đã đọc sách nên biết. Loại thuốc đó chính là đại sát khí hàng đầu của Sở Miêu Hồng trong sách. Ngay cả cô cũng không có thuốc giải cho nó. Trong kinh thành, một đám lưu manh gặp Sở Miêu Hồng trọng sinh thi đỗ đại học, kết quả hơn 30 gã đàn ông treo mấy năm ở khoa nam, thử đủ cách mà không khỏi. Tất cả đều hoàn toàn phế. Trương Hoành Thành chợt cảm thấy yêu đương với nữ chính, thực ra cũng không ngọt ngào như tưởng tượng. Sau khi Sở Miêu Hồng đến nhà họ Ngụy lần nữa, cô mang về ý kiến mới của gia đình Ngụy. Việc hai người chuyển hướng đến Hải Ảnh đành phải bỏ, gia đình Ngụy hoan nghênh hai người thường xuyên đến thăm. Còn việc Trương Hoành Thành định lén thu thập Cọc Tiêu Hàn không, anh không cần ra tay nữa, Ngụy lão thái thái sẽ tự mình đến đơn vị của Cọc Tiêu Hàn không gây phiền phức. Sự việc luôn không ngừng vận động và biến hóa. Câu nói mang tính triết lý này là của một vị lãnh đạo nông hành đường Nam Kinh báo cho Trương Hoành Thành. Khoản vay lãi suất thấp 3 vạn đồng đã hứa cho nhà khách trước đây giờ chỉ còn lại hạn mức 5.000 đồng. Lấy hay không? Trương Hoành Thành vừa tự kiểm điểm vừa nhắc nhở bản thân, sau này khi xem xét vấn đề không nên chỉ tính đến yếu tố bất lợi, mà cần tính cả những yếu tố có lợi. Ví dụ, vị trưởng chi nhánh ngân hàng trước đây, vì có công thu phục nhà người nhà công nhân viên chức đường Nam Kinh, đã được các lão đại khác để mắt, tạm thời điều đi và thăng cấp sang hệ thống khác. Nên giờ vị tân trưởng hàng không binh chi nhánh lên ngựa, quyết định cho Trương Hoành Thành một bài học về tư lợi bồi ước. 3 vạn hạn mức vay biến thành 5.000. Lý do rất đơn giản. vị này vốn từ xí nghiệp hóa chất bị điều nửa cấp bình sang đây. Mà lý do ông ta bị điều động là vì miếng thịt béo mà ông ta luôn trông chừng đã bị người khác ngư ông đắc lợi, hai tòa nhà của bộ công trình 60. Sở dĩ còn để lại hạn mức 5.000 đồng là vị tân trưởng chi nhánh ngân hàng này còn để chút tình nghĩa cho người tiền nhiệm. 5.000 đồng năm 1974 là một số tiền lớn, có thể mua nhiều thứ, nhưng Trương Hoành Thành hiểu rõ, số tiền này tuyệt đối không đủ để khởi động nhà khách trong tâm tưởng của mình. Trưởng Đàm, 5.000 đồng của ông thật là đưa than ngày tuyết, vậy tôi không khách sáo nhé. Khách sáo gì? Cứ lấy mà dùng cho tốt. Đàm Hành cười rộng rãi, không thể nhìn ra ông ta đang nghĩ gì. Ông ta nghe nói chàng thanh niên trước mặt này theo lời đồn rất phúc hậu. Nhưng ai bảo nhà khách của cậu ta nhặt được món hời lớn khiến mình tụt nửa cấp. Ông ta chỉ là trừng phạt nhẹ để răn đe thôi. Chàng trai phúc hậu vẫn mang vẻ mặt biết ơn. Trưởng Đàm, phê điều hạn mức vay mới này, còn nhờ ông thúc giục giúp. Đàm Hành cười đồng ý, phê điều 3 vạn đổi thành 5.000, cấp trên chắc chắn sẽ cho ông ta ký nhanh. 3 ngày sau khi nhận được phê điều mới, Trương Hoành Thành dẫn một đám người gõ gõ đánh đánh, dương cờ thưởng đến chi nhánh đường Nam Kinh. Trưởng Đàm vốn không quá để tâm chuyện này, nhưng vài ngày sau ông ta suýt bị dọa bạc cả tóc. Cục dân chính đã lấy đi khoản vay miễn lãi 5.000 đồng từ nơi ông ta. Và hạn mức này trước đây thuộc về nhà khách binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Đúng vậy, chúng tôi đã chuyển nhượng phê điều hạn mức đó cho cục dân chính. Trương Hoành Thành đang thử điện thoại mới của nhà khách, vừa hay nhận được cuộc gọi từ trưởng Đàm. Đúng, phải đến cục dân chính mà đòi. Đàm Hành Trường suýt nữa đập nát điện thoại. Cho cục dân chính vay tiền. Chẳng khác nào thỏ đi chúc Tết hổ, có đi mà không có về. Cục dân chính năm nào cũng hứa sẽ trả, năm nào cũng chỉ nói suông. Đàm Hành Trường nghi hoặc, cậu Trương này rốt cuộc là thật thà hiền lành, hay cố tình đào hố chôn mình đây? Mình vừa nhậm chức đã bị mất trắng 5.000 đồng. Nhưng Trương Hoành Thành thực sự quá bận, chẳng có thời gian giải đáp thắc mắc của đối phương. Anh tin chắc khoản vay đó không thể nào đòi lại được, vì chưa từng nghe nói cơ quan dân chính có tiền nhàn rỗi để trả nợ bao giờ. Anh bước vào ngân hàng cạnh khách sạn ngoại giao, đang trao đổi với giám đốc khách sạn. Nhà khách chúng tôi chỉ là hình nhỏ chữ to thôi, khách sạn ngoại giao các anh mới là đầu ngành của chúng tôi, nhất định phải học hỏi nghiêm túc từ quý đơn vị, Trương Hoành Thành tân bốc đối phương vài câu. Chúng tôi bên kia chưa khai trương, nên muốn nhân tiện mượn bản sao quy chế hiện hành của quý khách sạn để huấn luyện nhân viên, giám đốc Dương, ông thấy được không ạ? Đương nhiên không thành vấn đề. Giám đốc Dương tưởng Trương Hoành Thành gặp khó khăn gì lớn. Ai ngờ lại là chuyện đơn giản thế này. À, cảm ơn các đồng chí Đông Bắc đã tin tưởng đơn vị chúng tôi. Được, tôi sẽ bảo họ sao thêm vài bản cho anh. Trong mắt Trương Hoành Thành, khả năng mắc nợ nhân tình người khác cũng là một loại năng lực. Vì nhà khách anh chưa đi vào quỹ đạo, nên cần đạt được nguồn lực trong ngành. Tham khảo quy chế quản lý công tác, người ta đương nhiên không từ chối. Ngày hôm sau, Trương Hoành Thành lại đến đây một chuyến. Lần này anh mượn khách sạn ngoại giao vài nhân viên hưu trí xuất sắc, giúp mình ra đề thi tuyển dụng. Mỗi vị nhân viên hưu trí giúp đỡ đều nhận được một túi nhỏ gạo Đông Bắc làm phúc lợi. Đây là vật tư an ủi Lâm Trường Hồng Kỳ gửi cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Mấy nhân viên già đương nhiên không từ chối. Họ tâm huyết ra 100 câu hỏi, Trương Hoành Thành sẽ chọn 20 câu dùng vào kỳ thi tuyển dụng. Trần Sản, nhân viên tạm thời, kéo chiếc ghế đến bên ngoài tường rào nhà khách. Anh ta vừa đứng lên ghế dán thông báo tuyển dụng xong, phía sau lập tức đông nghịt người. Xin hỏi đồng chí, người lên tiếng là cô gái mày rậm mắt to, nắm chặt quai cặp sách, cẩn thận hỏi Trần Sản, trên thông báo này nói, thanh niên trí thức đi cắm đội cũng có thể nộp đơn, có đúng không ạ? Trần Sản chưa từng được nhiều người quan tâm như vậy, cố nén niềm phấn khích trong lòng. Chúng tôi là cơ quan binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc đóng tại Hổ Thượng. Được vào đơn vị công tác đương nhiên coi như thanh niên trí thức. Lại có người giơ tay hỏi. Đồng chí, xin hỏi đãi ngộ nhân viên tạm thời của nhà khách các anh thế nào? Thời gian thử việc 3 tháng, mỗi tháng 15 đồng cộng 15 cân phiếu gạo, sau 3 tháng mỗi tháng 25 đồng cộng 28 cân phiếu gạo, đều bao cơm trưa. Đãi ngộ này đối với nhân viên tạm thời thực sự không tồi. Nhưng vẫn có người lên tiếng chê bai. Đơn vị khác nhân viên chính thức còn được 36 đồng một tháng cơ mà. Trần Sản lười để ý đến loại người này. Nếu anh có bản lĩnh làm nhân viên chính thức, còn đến đây hỏi này hỏi nọ làm gì? Đúng lúc này, từ xa có mấy người thở hổn hển chạy tới. Trần Sảng vội vẫy tay với họ. Triệu Tuấn, Nhậm Lệ Quyên, nhanh lên, tôi dẫn các cậu đi nộp đơn. Trong đám đông lập tức có người không đồng ý, không được chứ, nộp đơn mà cũng đi cửa sau à, không được, phải theo thứ tự, tôi vào nộp đơn trước. Nhân viên tạm thời thì cũng còn hơn đi cắm đội. Mấy người trông như học sinh cấp 3 nhanh nhẹn nhất, chèn lấn hướng về cổng chính nhà khách. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đặt hai cái bàn trong đại sảnh, vốn tưởng sẽ không có bao nhiêu người đến nộp đơn. Nhưng thông báo vừa được dán ra ngoài chưa đầy một giờ, tầng một đại sảnh đã chật kín nam nữ thanh niên đủ kiểu. Thậm chí có học sinh cấp 3 chạy thẳng từ lớp học đến. Tuy chỉ là việc tạm thời, nhưng đây cũng là cơ hội có thể trở thành chính thức. Trương Hoành Thành bận rộn đến tận chiều tối, kiểm tra sơ thấy chỉ riêng hôm nay đã có hơn 200 người đến nộp đơn. Sáu thành là thanh niên trí thức đã dừng công tác, ba thành là học sinh cấp 3 chưa tốt nghiệp. Khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng nói cười cười trở về ngõ, từ xa đã thấy dưới đèn đường, trước cửa nhà mình đứng đầy nam nữ trung niên mang theo đủ loại đồ vật. Sở Miêu Hồng bỗng đẩy nhẹ Trương Hoành Thành, khẽ thì thầm, thật đáng thương tấm lòng cha mẹ thiên hạ. Tặng quà công khai trong thời đại này vốn là chuyện khác người. Nhưng một số phụ huynh chẳng màng những thứ đó, bất chấp ánh mắt khinh thường của hàng xóm xung quanh Trương Hoành Thành, vẫn cứng đầu đến trước cửa nhà anh và Sở Miêu Hồng. Sau khi cặp phụ huynh đầu tiên xuất hiện, tin tức nhanh chóng lan rộng. Ngày càng nhiều phụ huynh nghiến răng cũng kéo đến. Họ đồng loạt từ bỏ khí tiết giữ vững cả đời, chỉ mong tìm được cơ hội trụ lại cho con mình. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vừa xúc động vừa dở khóc dở cười. Chỉ đành khuyên nhủ, đưa tất cả những người này về, đâu có thể tặng quà như vậy, chẳng phải tự chuốc phiền phức sao? Ai muốn đi cửa sau, kỳ thi chắc chắn không đậu. Trương Hoành Thành bất đắc dĩ thốt ra lời cứng rắn, lúc này mới dọa các phụ huynh đi. Hàng xóm xung quanh vỗ tay tán thưởng. Trưởng khoa Tiểu Trương quả nhiên ngay thẳng. Đúng vậy, người ta mới lên báo mà, cấp trên đều khen anh ấy thật thà. Sở Miêu Hồng nén cười, lén dùng sức huýt anh. Nói đối tượng cô thật thà, nghe sao cô lại muốn cười thế này? Trưởng khoa Tiểu Trương thật thà làm việc đương nhiên rất ngay thẳng. Ngày hôm sau, Trần Sảng dẫn bạn bè dán 200 đề cương ôn tập được sao chép suốt đêm lên tường rào nhà khách. Trong đó 100 câu từ nhân viên hưu trí khách sạn Đông Phương, còn 100 câu là Hồ Béo đóng góp từ xa. Đề thi tuyển dụng sẽ nằm trong 200 câu hỏi ôn tập này. Bên tường rào nhanh chóng đông nghịch người trẻ cầm bút và vở, vừa ghi chép vừa chen lấn. Trương Hoành Thành nghe Trần Sảng kể, thậm chí nửa đêm còn có người cầm đèn pin đến sao đề. Thời gian thi được ấn định vào chủ nhật sau 15 ngày. Về địa điểm thi, Trương Hoành Thành liên hệ hiệu trưởng nhà trẻ, mượn mấy phòng học. Dù sao chủ nhật nơi đó không có trẻ em. Vụ cho vay lãi suất thấp có biến chuyển, chỉ thị từ Bộ trưởng Lý nhanh chóng đến. Tiểu Trương làm tốt lắm, không cần bọn họ cho vay nữa. Nói không giữ lời, còn muốn đánh mặt chúng tôi, không có cửa đâu. Mặc dù giọng điệu trong văn bản rất cứng rắn, nhưng Bộ trưởng Lý không hổ danh Lý keo kiệt. Binh đoàn cũng rất khó khăn, mong các đồng chí đóng tại hổ thượng phát huy tác phong ưu tú không sợ khổ không sợ khó. Tóm lại, nói cho cùng, tiền thì không có, nhưng việc các anh nhất định phải tự nghĩ cách giải quyết. Lương và phúc lợi của 5 nhân viên chính thức do binh đoàn chi trả, nhưng việc tuyển dụng 15 nhân viên tạm thời ở hổ thượng, thuộc dạng đặc phê tiểu tập thể, tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Bí thư Triệu qua điện thoại vạch trần sự thật cho sếp mình, những nhân viên tạm thời đó là nhân viên tạm thời đúng nghĩa, binh đoàn chỉ lo chi phí 3 tháng đầu, sau đó phải xem bản lĩnh của sở tiếp đãi. Nếu nhà khách không xoay sở nổi, những nhân viên tạm thời đó từ đâu đến thì về lại đó. Bí thư Triệu tưởng Trương Hoành Thành sẽ nhảy dựng lên chửi thề. Nhưng anh không biết đầu dây bên kia Trương Hoành Thành đang che miệng suýt cười thành tiếng. Tự chịu trách nhiệm lời lỗ thì tốt quá. Trương Hoành Thành không nói hai lời móc ra tờ 5 đồng, gửi một bức điện dài cho Bộ trưởng Lý. Nhân viên đóng tại hổ quyết tâm vượt qua muôn vàn khó khăn, tự lực cánh sinh. Phát huy tính năng động chủ quan của thanh niên trí thức chúng tôi, hạ thấp chi phí chuẩn bị, từ thiết kế trang thiết bị và mặt bằng, dẫn dắt nhân viên tạm thời thành lập xưởng một nhà khách, tự giải quyết nhu cầu nội thất và tiện nghi, đồng thời cố gắng mở rộng sang các đơn vị anh em lân cận, phấn đấu bán ra bước đầu tự lực cánh sinh. Mấy lãnh đạo vừa thấy. không cần mình bỏ thêm một xu, vậy thì được. Phê chuẩn. Riêng bộ trưởng Lý còn để lại một tâm ý, ông cảm thấy đề nghị của Trương Hoành Thành có lẽ không đơn giản như vậy. Vậy nên đoán chừng cậu ta muốn ít gỗ. Được thôi, cũng không thể không giúp gì người ta. Lần sau gửi gỗ lớn đến hổ thượng, cấp cho tiểu Trương ít gỗ thừa là được. Thời đại này gần như mọi thứ đều có thể chuyển nhượng dựa vào mối quan hệ lãnh đạo, trong đó có cả khoản vay lãi suất thấp 5.000 đồng mà chi nhánh ngân hàng nông nghiệp phê cho nhà khách. Lý do chỉ cần một câu, ưu tiên hỗ trợ đơn vị anh em xây dựng. Bộ phận dân chính khu ủy lúc này cũng cảm nhận được cảm giác trở thành đơn vị anh em với người Đông Bắc. Thật cảm động. Bộ phận dân chính họ vốn tiêu tiền như nhà giàu, bất kể được phê bao nhiêu khoản cũng như đổ vào hố không đáy. Giống như khoản vay 5.000 đồng mà binh đoàn xây dựng cho họ vay, vừa vặn giúp họ giải quyết một phần thiếu hụt trợ cấp Tết cho thân nhân liệt sĩ. Còn việc trả nợ đúng hạn, bộ phận dân chính cười ha ha, vị trưởng chi nhánh ngân hàng mới đến kia có lẽ lo lắng quá nhiều, bộ phận chúng tôi có chủ nợ còn nhiều hơn nhân viên, cứ từ từ chờ đi. Phúc hậu tiểu Trương trưởng khoa từ trước đến nay là giúp người giúp đến nơi đến chốn. Lấy cớ quân dân cùng xây dựng, anh vỗ ngực bảo đảm với các cán bộ dân chính. Về sau, phàm là những đồ vật mà nhà khách xây dựng binh đoàn ở hổ thượng cần mua, đều ưu tiên tìm các xí nghiệp trực thuộc dân chính giải quyết. Đương nhiên, với điều kiện là không ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất trước đó của họ. Phong cách dũng cảm, trực tiếp kéo đầy điểm. Các cán bộ còn có thể nói gì? Tiếng tăm phúc hậu của Trương trưởng khoa đến từ Đông Bắc càng thêm vang dội. Trần Sản mấy ngày nay rất bận, hàng ngày vội vã đưa báo. Xưởng gia cụ Thanh Xuân là một xí nghiệp khu vực có hơn 20 năm lịch sử thành lập. Hơn 60 công nhân viên chức, chỉ có hơn 40 người có việc làm, còn lại không thì đang chỉ đạo học trò, không thì đang tán gẫu. Công việc ở xưởng gia cụ không mệt, bởi thời kỳ này đề xướng tiết kiệm, vá víu lại 3 năm, dẫn đến các đơn vị không có nhu cầu lớn về đồ gia dụng, nhiệm vụ được giao cũng ngày càng ít. Người có thể làm phiếu gia cụ đến mua đồ lại càng hiếm. Thế nên công nhân viên chức xưởng gia cụ đâu có rảnh rỗi. Có người cầm báo đang xem, thấy tin thú vị còn đọc cho người bên cạnh nghe. Này, anh lấy báo ở đâu vậy? Vừa đi nhà vệ sinh, không biết ai để quên ở cửa, mấy tờ thôi, tôi cầm một tờ về xem. Hắc, tin này hay đấy, binh đoàn xây dựng Đông Bắc phát huy phong cách. Nhà trẻ. Nhà khách. Người đang xem báo không biết rằng, ở một đơn vị tập thể nhỏ cách đó mấy phố, xưởng đan vải đỏ, cũng đang xảy ra chuyện tương tự. Không biết ai để mấy tờ báo ở cửa sổ phòng thường trực, được công nhân tiện tay lấy xem. Trong đó có một tờ đang ở trong tay xưởng trưởng. Xưởng trưởng Lưu vừa xem báo vừa thở dài, trên đó đề xướng vá víu lại 3 năm, nhiệm vụ của xưởng giật họ ngày càng ít. Họ là xí nghiệp tập thể nhỏ, không đủ công việc thì tiền thưởng ít đi thậm chí không có. Đã phát 3 tháng lương cơ bản, công nhân đều rất có ý kiến. Xưởng trưởng, có người tìm ở cửa. Ai vậy? Là đồng chí từ binh đoàn xây dựng Đông Bắc đến, họ Trương. Binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Họ Trương. Xưởng trưởng Lưu theo bản năng nhìn tờ báo trong tay, người thanh niên phúc hậu trong bức ảnh đen trắng đang bắt tay với lãnh đạo, giờ đang cười với ông, lộ cả 8 cái răng trắng. Xưởng trưởng Lưu nhớ đến tin nhỏ từ cấp trên truyền xuống hôm qua, xưởng trực thuộc cục dân chính được một khoản tài chính ngoài dự kiến. Xem ra có chuyện tốt đến cửa rồi. Xưởng trưởng Lưu, chào anh, à, không cần khách sáo thế, tôi tự rót trà được. Trương Hoành Thành bị xưởng trưởng Lưu nhiệt tình ấn xuống ghế. Tiểu Trương trưởng khoa, đại danh của cậu tôi ngưỡng mộ đã lâu, không biết có chuyện gì cần chúng tôi giúp đỡ. Ha ha ha ha. Trương Hoành Thành cũng cười theo. Thế này nhé, nghe các cán bộ dân chính nói xưởng các anh gần đây thiếu việc. Anh cố tình dừng lại một chút, quả nhiên giây tiếp theo, mắt xưởng trưởng Lưu sáng lên. Trương Hoành Thành há miệng là nói dối. Binh đoàn chúng tôi có một đơn hàng, là đổi một loạt đồ dùng trên giường cho các nhà khách ở Hổ Thượng, Kinh Thành và Đông Bắc, bao gồm cả sofa bọc vải. Vì là quyết định gấp, nên kế hoạch này chưa giao cho các đơn vị anh em xếp hàng, đơn giản là tìm các xí nghiệp ở Hổ Thượng hoặc Kinh Thành giúp đỡ. Tiểu Trương trưởng khoa. Xưởng trưởng Lưu đột nhiên nắm chặt tay Trương Hoành Thành, giọng cao hẳn lên. Bên Kinh Thành khó sửa kế hoạch nhất, cậu xem xưởng chúng tôi thế nào? Không giấu gì cậu, kế hoạch xưởng chúng tôi nhiều nhất đến cuối tháng là hết, nhân viên và thiết bị đều đang nhàn rỗi. Trương Hoành Thành tỏ vẻ chần chừ. Xưởng trưởng Lưu, anh đừng vội. Thế này nhé, có điểm khó xử, anh nghe tôi nói đã. Kế hoạch này của binh đoàn đang trình báo, nhưng chắc chắn sẽ được phê duyệt. Hôm nay tôi đến là để tìm đơn vị làm hàng mẫu trước. Đừng nói nữa. Xưởng trưởng Lưu lập tức ngắt lời, hàng mẫu xưởng chúng tôi làm, cậu cứ đưa bản vẽ, bảo đảm lãnh đạo các cậu hài lòng. Nhưng chi phí làm hàng mẫu này cần xưởng các anh ứng trước. Ôi chà, cậu nói gì vậy, cậu là ai? Tiểu Trương trưởng khoa của binh đoàn xây dựng, đại diện đơn vị anh em tốt của khẩu dân chính chúng tôi. Một cái hàng mẫu thôi, ghi vào sổ xưởng chúng tôi. Cuối cùng là do hình tượng phúc hậu của Trương Hoành Thành quá đổi thâm nhập nhân tâm, xưởng trưởng Lưu hoàn toàn không nghi ngờ rằng Trương Hoành Thành đang lừa mình. Trương Hoành Thành cười ngượng ngùng, đây là đơn vị thứ ba anh chạy đến hôm nay, đều thuận lợi như nhau. Nhìn Trương Hoành Thành lấy ra bản vẽ hàng mẫu đều do Hồ Béo tìm người làm ở không gian khác, chỉ nhìn những chi tiết và thông số chuyên nghiệp tỉ mỉ, xưởng trưởng Lưu càng tin tưởng vào đơn hàng này. Phải nắm bắt cơ hội. Sau khi lừa mấy đơn vị giúp làm cái gọi là hàng mẫu cho nhà khách, cuối cùng Giảng Dũng và mấy người đi xe minibus nhỏ đến Hổ Thượng. Bếp nhỏ của nhà ăn nhà khách được Bao Trí Tuệ thu dọn gọn gàng, sau này Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng sẽ cùng ăn ở đây. Sở Miêu Hồng hơi tiếc nuối về điều này, cô thích nghiên cứu đồ ăn cho người yêu, ví dụ khi Trương Hoành Thành chọc cô không vui, cô sẽ làm món ớt xào đường. Giảng Dũng, Khấu Thế Hoành và Bao Trí Tuệ không cần tìm ký túc xá khác, mỗi người tìm một phòng đơn ở ký túc xá công nhân viên chức nhà khách. Không giường không đồ gia dụng cũng không sao, ở đây có giường xếp mà Lý Bộ trưởng và Triệu Bí Thư để lại. Lại mượn một cái giường đơn hỏng một nửa từ nhà khách tỉnh Hắc sửa lại cho Bao Trí Tuệ. Xong xuôi. Trương Hoành Thành thực ra cũng muốn dọn đến ngay, nhưng thấy ánh mắt không thiện cảm của Sở Miêu Hồng, anh lập tức dập tắt ý nghĩ này. Cũng phải, dọn đến thì tiện, nhưng những cuộc trò chuyện đêm khuya bên đầu giường sẽ không thể thực hiện được. Tuy chưa có đồ gia dụng công cộng, nhưng nơi làm việc của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã chuyển đến nhà khách. Bàn làm việc của Trương Hoành Thành mượn từ đường phố, thiếu một chân, phải lót 7-8 viên gạch đỏ. Anh đang nghiêm túc hồi tưởng những trao đổi gần đây với Hồ Béo qua không gian. Hồ Béo cung cấp không ít tài liệu kinh tế nước ngoài của thời kỳ này. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trương Hoành Thành đã tìm ra một chiêu số quanh co. Nixon tuyên bố đồng đô la Mỹ không liên hệ với vàng vào năm 1971. Tuyên cáo hệ thống Bretton Woods do Mỹ đứng đầu bắt đầu sụp đổ. Cùng lúc đó, khu vực Trung Đông bắt đầu nổi lên phong trào giải phóng dân tộc, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đầu tiên bùng nổ. Đồng đô la Mỹ có tính thanh khoản quá thừa trên phạm vi toàn cầu. Từ 1973 đến 1974, Mỹ và các nước phương Tây không kiềm chế được rơi vào tình trạng đình trệ lạm phát lớn, lãi suất cục dự trữ liên bang Mỹ tăng điên cuồng lên tới 13%. Có phải thấy quen không? Đôi khi thế giới thật kỳ diệu, trong những năm bị phong tỏa, mọi người không hề cảm nhận được cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần thứ tư đang bao vây. Thế giới xảy ra khủng hoảng, tại sao xuất khẩu của Hoa Hạ lại mạnh lên? Trương Hoành Thành hiểu rõ trong lòng, bởi vì chúng ta có thể xuất khẩu những thứ vừa tốt vừa rẻ. Ví dụ người Nhật nhập khẩu số lượng lớn hàng mỹ nghệ Hoa Hạ, sản phẩm chất lượng tốt giá rẻ là thứ người tiêu dùng thời kỳ này yêu thích nhất. Đây là biểu hiện của cái gọi là hiệu ứng sau môi. Trương Hoành Thành cảm thấy nếu mình đứng bên rìa cơn gió này, có lẽ có thể cẩn thận thử vận may. Anh liên hệ với nhiều xưởng gia cụ. Bản vẽ mà Hồ Béo gửi đến được chia thành 3 phần, giao cho 3 xưởng gia cụ làm hàng mẫu. Nhiều thợ mộc cảm thấy kỳ lạ, sao họ chỉ làm vài cái chân gỗ đầu. Lắp ráp nửa ngày cũng không ra hình thù gì. Công nhân rất có ý kiến về việc này, bản vẽ không đưa đầy đủ, không tin tưởng họ vậy sao? Trương Hoành Thành lập tức đổ trách nhiệm cho Lý Bộ trưởng ở xa tích. Ai, lãnh đạo bảo muốn khảo sát, tôi cũng hết cách. Trong đại sảnh nhà khách chất đầy các loại đồ vật vận chuyển về từ 3 xưởng gia cụ, 2 xưởng dệt vải và 1 xưởng linh kiện. Trương Hoành Thành dẫn Giảng Dũng và mấy người kiểm tra từng món theo bản vẽ. Quả thật, đồ thủ công của các sư phụ già thời đại này không kém sản phẩm máy móc đời sau, còn chứa đựng cảm giác mỹ đường công tinh tế. Đây là một bộ linh kiện sofa bọc vải phong cách đơn giản thường thấy ở đời sau. Trương Hoành Thành dẫn mọi người lắp ráp theo bản vẽ. Chỉ trong nửa giờ, một bộ sofa phong cách tối giản kiểu Tây tinh xảo xuất hiện trong đại sảnh. gồm một chiếc sofa ba người và hai chiếc sofa đơn, kèm theo một chiếc bàn trà gỗ nghệ. Bỏ qua những lời kinh ngạc thán phục của Bao Trí Tuệ và mọi người, Trương Hoành Thành hướng ánh mắt về phía Sở Miêu Hồng. Người yêu anh đến từ năm 1988 ở Bắc Mỹ, thẩm mỹ của cô ít nhiều sẽ phù hợp với tiêu chuẩn người phương Tây hiện tại. Sở Miêu Hồng kinh ngạc nhìn bộ sofa trước mắt, cô cẩn thận ngồi xuống, sờ chất liệu sofa, cuối cùng đưa ánh mắt kinh ngạc về phía Trương Hoành Thành. Gã này trước khi trọng sinh là thợ mộc sao? Không đúng, nhìn dáng vẻ lóng ngóng của anh khi cưa gỗ ở lâm trường là biết không phải người có sức lực. Rất tốt, chắc chắn bán được. Sở Miêu Hồng lén nói kết quả cho Trương Hoành Thành, cô là người duy nhất biết kế hoạch của anh. Tất cả xuống dưới. Trương Hoành Thành đuổi Bao Trí Tuệ và Giảng Dũng đang nằm lăn lộn trên sofa. Chất đồ lên xe, chúng ta nên đi cảm ơn khách sạn ngoại giao Phương Đông. Trương Hoành Thành làm việc luôn có mục đích rất rõ ràng. Lý do anh cố tình muốn thiết lập quan hệ với khách sạn ngoại giao, nợ đối phương vài ân huệ, chính là vì hôm nay. Chiếc minibus nhập khẩu đã qua sử dụng chạy thẳng đến cửa sau khách sạn. Mấy nhân viên khách sạn hiếu kỳ cùng tiến lên khiêng sofa xuống xe. Ồ, trưởng khoa Trương, sofa của các anh nhẹ thật nhỉ. Đây gọi là phong cách tối giản. Trương Hoành Thành cười, bảo Giảng Dũng và mọi người dọn đồ, còn anh đi thẳng tìm giám đốc khách sạn Dương Cùng Hải. Dương Cùng Hải nghe nói Trương Hoành Thành mang đến một bộ sofa đại sảnh, coi như đáp lễ cho sự giúp đỡ trước đây với nhà khách của anh. Dù là người khéo từ chối cả đời, ông cũng không nhịn được thở dài. Tiểu Trương này thật thà quá. Trương Hoành Thành với nụ cười phúc hậu như chàng trai trẻ không biết thế sự, nghe nhân viên các anh nói đại sảnh bên kia còn thiếu đồ. Vừa hay mang đến một bộ, nếu khách không thích ngồi, cho nhân viên chúng ta ngồi cũng tốt. Dương Cùng Hải cười không thể nề hà. Họ là khách sạn ngoại giao, có thứ gì không phải tốt nhất. Nhưng với món đồ đưa đến tận cửa, dù có chướng mắt, Dương Cùng Hải cũng không đẩy ra ngoài. Thứ nhất không cần thiết đắc tội người, thứ hai dù khách sạn không dùng được, không chừng nhà ai đó có thể mượn về dùng. Dù sao cũng là một bộ sofa. Cho đến khi Dương Cùng Hải nhìn thấy bộ sofa này, ông mới lộ vẻ kinh ngạc. Là nhân viên tiếp đón ngoại giao, tầm nhìn của ông không thấp. Ông hiểu rất sâu sắc về sở thích của những người nước ngoài. Bộ đồ này, làm sao nói nhỉ? Gần như hoàn toàn đánh trúng điểm yêu thích của người nước ngoài. Nhẹ thế, chất lượng không thành vấn đề chứ? Anh cứ yên tâm. Đây là do nhân viên nhà khách chúng tôi rảnh rỗi tự làm, gia cố hai lớp, lại không phải làm cho người ngoài dùng. Bộ sofa phong cách tối giản này được đặt ở đại sảnh khách sạn một thời gian mà không ai để ý. Đáng tiếc Trương Hoành Thành và mọi người không thấy được, vì khu vực đó không mở cửa cho người trong nước. Trương Hoành Thành bình tĩnh chờ đợi không hề vội vàng. Anh biết những người nước ngoài đến trong nước săn báu vật đều nhắm vào sản phẩm tốt giá rẻ, không thể bỏ qua bộ sofa tối giản này. Trong tình hình kinh tế phương Tây đang trì trệ lạm phát, một bộ sofa vừa rẻ vừa cao cấp chắc chắn là lựa chọn hàng đầu cho chi tiêu gia đình. Giờ chỉ chờ Đông Bắc đồng ý phê văn thành lập phân xưởng nghề mộc của anh. Mới qua 2 ngày, mấy đồng chí từ công ty ngoại mậu đã tìm Trương Hoành Thành 3 lần liên tiếp. Tất cả đều bị Trương Hoành Thành cố tình né tránh. Mãi đến ngày hôm nay, ngày tổ chức thi tuyển công nhân, Trương Hoành Thành mới bất đắc dĩ bị mấy người mặc công phục chặn ở cổng lớn nhà trẻ. Các đồng chí công ty ngoại mậu, các anh xem, Trương Hoành Thành chỉ vào 3 phòng học chật kín người, kỳ thi sắp bắt đầu rồi, hơn 400 người đang chờ tôi. Có việc gì, chúng ta bàn sau khi thi xong được không? Mấy người từ công ty ngoại mậu cười gật đầu, họ thực sự hiểu được tại sao Trương Hoành Thành lại kháng cự việc nói chuyện với họ. Thời buổi này, ai cũng không muốn dính dáng dù chỉ một chút đến bất cứ điều gì liên quan đến nước ngoài. Nếu không phải mấy vị khách nước ngoài họ tiếp đón đã nhiều lần yêu cầu, họ cũng sẽ không chạy khắp nơi tìm người như vậy. Bình thường, những người này đều là nhân tài thực thụ, ăn mặc cung cấp đều hạng nhất, còn Trương Hoành Thành là gì? Một trưởng khoa thanh niên trí thức nhỏ bé. Nhưng trước mặt việc kiếm ngoại tệ, tất cả đều là mây bay. Mầm Giai Tân dẫn hai đồng nghiệp đứng thẳng tắp ở cửa nhà trẻ, họ không chịu đi nghỉ ngơi, sợ Trương Hoành Thành lại chạy mất. Trước khi họ tiếp cận Trương Hoành Thành, bộ phận liên quan đã điều tra anh tận gốc rễ. Con cháu liệt sĩ, đại biểu thanh niên trí thức ưu tú, cán bộ trẻ được binh đoàn trọng điểm bồi dưỡng. Làm người thành thật đôn hậu, được các đơn vị anh em đánh giá rất cao. Là người duy nhất trong toàn nhà khách có thể hiểu được nội dung nghiệp vụ đối ngoại này. Mầm Giai Tân còn nhớ khi họ đến đây, lãnh đạo đã dặn đi dặn lại. Cái kiểu đối phó người nước ngoài của các cậu phải thu lại hết, đây là một cán bộ trẻ thuần phát, các cậu đừng có thói quen trên đó mà hại người. Người ta có kháng cự là đương nhiên, phải trao đổi tốt, ngàn vạn đừng dọa cậu bé ấy. Vì vậy, lớp ngụy trang Trương Hoành Thành tạo ra cho mình quả thật có tác dụng không nhỏ. Trong mấy phòng học nhà trẻ, mỗi bàn học đều rất nhỏ, nhưng mọi người đều ngồi ngay ngắn. Mỗi thí sinh đều nhận được hai tờ giấy trắng làm bài và một tờ giấy nháp. Chưa có đề thi phát xuống. Trong ba phòng thi, Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng và Giảng Dũng, mỗi người cầm một tờ giấy, viết lên bảng đen tổng cộng 25 câu hỏi. Trương Hoành Thành múa bút thành văn trên bảng đen, phía sau vang lên tiếng sàn sạc như tầm ăn lá dâu. Bao Trí Tuệ đứng ở cuối phòng học, mặt nghiêm túc làm giám thị. Thời đại này không phải không có người muốn gian lận, nhưng hậu quả của việc gian lận còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đời sau, rất ít người dám thử. Thời gian thi là 90 phút. Không ai nộp bài sớm, thậm chí khi kết thúc, vẫn còn người cố viết thêm vài chữ. Sau khi thi xong, vài trăm người vây quanh ngoài cửa nhà trẻ không vội tan đi. Các thanh niên nam nữ khẩn trương thì thầm đối đáp án với nhau. Trương Hoành Thành như thấy hình ảnh mình và Sở Miêu Hồng vài năm sau khi tham gia kỳ thi đại học. Việc chấm bài đã giao cho Sở Miêu Hồng tổ chức, nhiệm vụ tiếp theo của Trương Hoành Thành là thu phục mấy người của Mầm Giai Tân. Loại đàm phán thương mại dưới nền kinh tế kế hoạch này là sở trường nhất của Trương Hoành Thành. Theo lời Trương Hoành Thành, loại đồ nội thất tối giản này là để hưởng ứng lời kêu gọi tiết kiệm do xưởng một trực thuộc nhà khách binh đoàn đóng tại Thượng Hải tự thiết kế và lắp ráp. Mầm Giai Tân nghe nói xưởng một là tập thể nhỏ thuộc nhà khách, ngay cả giấy tờ cũng còn mới tinh. Anh ta và hai đồng nghiệp đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Tập thể nhỏ có quyền kinh doanh riêng. Như vậy, họ có thể trực tiếp hợp tác với xưởng một mà không phải đi nói chuyện với binh đoàn. Nếu phải trực tiếp nói chuyện với binh đoàn, nghiệp vụ này ba người họ chắc chắn không thể chen tay vào được. Hơn nữa hiệu suất làm việc và sự băn khoăn của những đơn vị lớn như vậy thường rất. Đây đúng là hiệu quả Trương Hoành Thành muốn. Công ty ngoại mậu chắc chắn sẽ muốn bàn về kế hoạch sản xuất và giá cả với anh, nhưng ngại vì sau lưng anh là binh đoàn, họ không dám đề xuất lấy bản thiết kế rồi tự tìm đơn vị gia công. Với lượng nghiệp vụ này, họ không cần thiết phải đối đầu với binh đoàn. Ba người của Mầm Giai Tân mất 2 giờ nước miếng mới khiến Trương Hoành Thành miễn cưỡng chấp nhận. Công ty ngoại mậu sẽ giao kế hoạch cho xưởng một trực thuộc nhà khách, còn về giá cả, Trương Hoành Thành báo chi phí cho đối phương tất nhiên có hơi cao. Chi phí gỗ vận từ Đông Bắc và gỗ xưởng địa phương tự dùng làm sao có thể giống nhau. Miễn là toàn bộ lợi nhuận nằm trong sổ sách, không ai có lý do để nói anh, tập thể nhỏ kiếm thêm ít tiền thì sao? Anh cũng không tham mô, Trương Hoành Thành đưa cho ba người của Mầm Giai Tân bản chi phí, tổng chi phí ghi là 45 đồng 6 hào 8 xu, đắt nhất là vật liệu gỗ và phí vận chuyển đường sắt, đây đều là số liệu thực tế. Mầm Giai Tân cùng đồng nghiệp và lãnh đạo của họ đều tin tưởng. Xét cho cùng, điều tra về tính cách và lai lịch của Trương Hoành Thành đều nằm đó, một người thật thà nhất. Hơn nữa, chi phí giá cả này đối với người công ty ngoại mậu quá tốt, họ căn bản lười đi điều tra sâu hơn. Định mức phân phối cho nhà khách là 52 đồng 5 hào, nhưng công ty ngoại mậu báo giá cho thương nhân nước ngoài ưa thích phong cách nội thất cực kỳ đơn giản này là 25.000 yên Nhật một bộ. Tương đương khoảng hơn 150 đồng nhân dân tệ. Lợi nhuận 200%. Mầm Giai Tân còn đợi đối tác tiếp tục mặc cả, ai ngờ đối tác lại đồng ý ngay lập tức. Vụ làm ăn này thật ngoài dự đoán thuận lợi. Mãi đến hơn nửa năm sau, Mầm Giai Tân mới nhận được tin, mấy tên quỷ kia đã vận sofa về nước, bán sỉ ra ngoài với giá 50.000 yên một bộ. Còn giá bán lẻ trên thị trường Nhật Bản là 70 đến 80.000 yên một bộ, cùng không đủ cầu. Bởi vì trên thị trường Nhật Bản, một bộ sofa rẻ nhất cũng phải khoảng 400 đô la Mỹ. Tương đương khoảng 10 vạn yên. Không có cách nào, chi phí trong nước, đặc biệt là chi phí nhân công quá thấp. Ở đầu cuối thấp nhất của chuỗi mậu dịch này, nhà khách của Trương Hoành Thành cũng kiếm lời 100%. Kể cả tính thêm chi phí lắp ráp, chi phí thực tế để hoàn thành một bộ sofa cũng chỉ khoảng 27 đồng đây thuộc sản xuất theo kế hoạch, từ nguyên liệu đến lao động đều là chi phí thấp nhất. Thời kỳ này xưởng đồ gỗ bán cho tư nhân một giường lớn giá khoảng 25, mà bộ sofa đơn giản thực ra chi phí không cao, hoan nghênh chỉ ra nếu sai. Trương Hoành Thành lập tức chạy lại mấy nhà máy một lần nữa. Giấy phê đã xuống, nhưng cần gấp, ước chừng tổng số 3.000 bộ, không biết xưởng của anh có thể sắp xếp kế hoạch trước không? Mỗi tháng giao 300 bộ là được. Giá kế hoạch binh đoàn nhà khách báo khiến mấy xưởng trưởng đều đỏ mắt, thậm chí mấy người phụ trách phê duyệt kế hoạch của các nhà máy còn muốn lén khuyên Trương Hoành Thành. Tiểu Trương à, đừng quá thật thà. Giá này, cao quá. Tin tức lan rộng, không biết ai đã mất nước, mấy nhà máy không đợi tài chính bên Trương Hoành Thành chuyển đến, đã bắt đầu sản xuất trước. Cách làm này tạo thành sự đã rồi, dĩ nhiên không đúng quy trình. Ngay giá kế hoạch được phê xuống, mấy xưởng trưởng đều nhất quyết kéo Trương Hoành Thành đi uống rượu. Trương Hoành Thành mới không cho họ cơ hội gặp mặt nhau. Sở Miêu Hồng lần lượt từ chối khéo qua điện thoại nhà khách, cô nói trưởng khoa Tiểu Trương đã bị lãnh đạo binh đoàn phê bình vì chuyện này. Mấy xưởng trưởng kia áy náy vô cùng. 300 bộ linh kiện được giao đến sớm hơn dự kiến một tuần, Trương Hoành Thành dẫn 15 công nhân tạm thời mới tuyển, thức đêm đóng gói bằng bao bì do công ty ngoại mậu cung cấp. 4 ngày sau khi xe tải lớn chở đồ nội thất đi, tiền nhân dân tệ từ công ty ngoại mậu đã chuyển đến tài khoản nhà khách. Trương Hoành Thành để lại một tâm nhãn, dẫn Sở Miêu Hồng mang tiền mặt đến các nhà máy thanh toán hóa đơn. 10 ngày kiếm được 7.650 đồng. Đến lúc này, Trương Hoành Thành mới giả vờ gọi điện cho Bộ trưởng Lý đang sốt ruột. Bộ trưởng, công ty ngoại mậu đã chọn xưởng mộc của chúng ta làm đồ nội thất. Đúng vậy, đã giao kế hoạch rồi, không cần chúc mừng chúng ta đâu, đều nhờ chính sách tốt của lãnh đạo thôi. À, nếu họ chuyển khoản cho chúng ta, vân vân, hiểu rồi, chúng ta giữ lại để phát triển nhà khách. Tốt, rõ ràng. Nói chuyện điện thoại xong, Trương Hoành Thành thỏa mãn duỗi người. Thoải mái. Bộ trưởng Lý vừa gác máy, đang chuẩn bị bảo bí thư Triệu soạn một văn bản phê duyệt gửi cho bên Thượng Hải, bỗng nhiên ông hơi do dự. Vừa rồi thằng nhỏ đó không lừa mình chứ? Xưởng mộc mới thành lập, thôi, tại thằng nhỏ đó cả, khiến mình dạo này cũng đa nghi. Bộ trưởng Lý có lẽ nghĩ, có thể thằng nhỏ này chỉ dùng miệng lưỡi khiến công ty ngoại mậu nhận vài bộ đồ nội thất của xưởng mộc, chắc là lấy làm quà tặng gì đó. Chuyển khoản được mấy đồng? Chuông điện thoại bỗng nhiên lại reo. Bộ trưởng Lý cầm ống nghe. Alo, tôi đây, lão Đỗ à, sao nóng giận thế? Anh nói gì? Muốn mượn ai? Lão già anh muốn mượn Trương Hoành Thành ở nhà khách Thượng Hải của chúng tôi. Chi viện mấy đồng chí bộ phận các anh ở Thượng Hải. Không phải, ai chọc anh thành thế này? Lại đòi dùng Tiểu Trương của chúng tôi. Đến mức đó sao, thù to đến vậy à, cái này. Để Tiểu Trương hoàn toàn tự do hành động, có phải hơi tàn nhẫn quá không? Trương Hoành Thành hai đời đến nay chưa từng gặp tình huống như thế này. Một đại hán đông bắc cao 1m88, mặt vàng như nến nằm trên giường bệnh, ba mươi mấy người đứng xung quanh nước mắt lưng tròng. Bên giường bệnh, người đông bắc trẻ tuổi đang chăm sóc, táo bạo như một con đại tinh tinh nặng 200 cân, vành mắt đỏ hoe, như muốn nhấc ghế liều mạng với người. Trương Hoành Thành đang cố gắng an ủi vị trưởng khoa đổng đang nằm trên giường. Thực ra sau khi biết nguyên nhân của sự việc này, lòng Trương Hoành Thành cũng không kém phần bức xúc so với trưởng khoa đổng liền sóng. Trưởng khoa đổng liền sóng là trưởng khoa bộ môn tiêu thụ than đá của binh đoàn, lúc này mang theo một trợ thủ, chàng trai Tinh Tinh, cùng đi thuyền đến Hổ Thượng làm công việc. Thêm một câu, chàng trai Tinh Tinh là cháu ruột của trưởng khoa đổng, tên Đổng Đại Lâm. Đổng Đại Lâm không chỉ là nhân viên bộ môn tiêu thụ than đá, nghe nói còn là chủ lực đội bóng rổ của binh đoàn. Cao 1m98, nặng 200 cân. Nhưng chính hai đấng nam nhi tung hoành sàn rượu Đông Bắc bất bại này lại ngã quỵ tại sàn rượu Hổ Thượng. Trưởng khoa đổng được xe cứu thương đưa đến bệnh viện, khẩn cấp rửa ruột. Sở Miêu Hồng đang xem xét bệnh án đầu giường, mày không hề giãn ra. Không phải vì phát hiện bệnh tình đổng liền sóng quá nghiêm trọng, mà vì tâm trạng của cô cũng trở nên không mấy đẹp để sau khi nghe Đổng Đại Lâm kể lại. Nguyên nhân của sự việc là nửa thuyền than đá. Tỉnh H là tỉnh khai thác than đá lớn của cả nước, binh đoàn xây dựng có không ít mỏ than. Những mỏ than này phần lớn đều vận chuyển đến các địa phương trên cả nước để hỗ trợ xây dựng. Khu công nghiệp Hổ là một trong những nơi tiêu thụ than đá siêu lớn của cả nước. Mỗi năm có vô số than đá được phân phối theo kế hoạch đến Hổ Thượng. Tuy kế hoạch rất tốt đẹp, nhưng mỗi năm vẫn thường có tình huống đột phát dẫn đến nguồn cung than đá có chút khác biệt. Ví dụ, thang đá đáng lẽ vận đến hổ thượng có thể bị điều hướng đến khu vực khác giữa đường bởi một mệnh lệnh cấp cao hơn. Loại chuyện này đã quá quen thuộc. Dẫn đến tỉnh Hắc, tỉnh Tấn và các nơi sản xuất than đá khác thường thiếu hụt không ít định mức than đá cho các nơi. Khu vực Hổ Thượng là nơi tỉnh Hắc thiếu than đá nhiều nhất. Vừa bắt đầu nửa cuối năm nay, binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc đã tổ chức các thanh niên trí thức mỏ quặng, phát động một phong trào sản xuất lớn để dâng tặng lễ vật cho quốc khánh, tranh thủ sản xuất nhiều than đá hơn kế hoạch trước tháng 9. Số than đá này được vận chuyển bằng đường sắt đến đảo Hồ Lô, chất lên thuyền đi thẳng đến Hổ Thượng. Trước khi than đá được chất lên thuyền, tỉnh Hắc và Hổ Thượng đã đối chiếu sổ sách, lập kế hoạch phân phối số than đá này. Toàn bộ dùng để bù đắp số định mức than đá mà binh đoàn xây dựng thiếu một đơn vị nào đó ở Hổ Thượng trước đây. Đã thông tin liên lạc và lập kế hoạch tốt, Đổng liền sóng cho rằng sẽ không có vấn đề gì, nên mới đưa cháu trai theo, cho cậu ta đến Hổ Thượng mở mang tầm mắt. Nhưng sau khi thuyền cập bến và dỡ than đá, bên Hổ Thượng lại xảy ra chuyện. Nửa thuyền than đá đáng lẽ phân cho Hổ Sa đã có vấn đề. Có người đã nặc danh tố cáo trước khi Hổ Sa đến vận than đá, nói kế hoạch viên Hổ Sa gian lận. Tổng số than đá thiếu hụt của Hổ Sa nửa thuyền đó thực ra đã được bổ sung đầy đủ từ mấy đơn vị tỉnh Tấn vào năm ngoái và nửa đầu năm nay. Khi bên tỉnh Hắc đối chiếu sổ sách với Hổ Sa, kế hoạch viên bên Hổ Sa cố tình kéo dài và giả ngơ, đồng thời không chuyển thông tin hạch toán đến bộ môn phân phối than đá, ba bên chậm trễ, dẫn đến Hổ Sa lợi dụng kẻ hở lớn. Trước khi thuyền than đá này xuất phát, kế hoạch viên Hổ Sa bỗng nhiên chủ động tìm đến binh đoàn tỉnh Hắc, nói muốn đối chiếu sổ sách, đặt mua nửa thuyền than đá này. Hành động của kế hoạch viên tất nhiên không phải hành vi cá nhân, cũng không ai có thể truy cứu, đơn vị đều bảo vệ tốt, tệ lắm là đổi công việc khác. Thư tố cáo vừa đến bộ môn phân phối, mấy đơn vị thiếu than đá khác ở Hổ Thượng lập tức không chịu. Nửa thuyền than đá này cần phải sắp xếp lại, ai cũng muốn lấy về bù đắp số thiếu hụt của mình trước. Tranh qua tranh lại, cuối cùng còn lại hai nhà tiêu thụ siêu lớn chưa bị loại trừ. Hổ Sa và máy móc Bảo Sơn. Than đá vận đến Hổ Thượng đã là tháng 10, Hổ Thượng sắp từ mùa thu chuyển sang mùa đông, tiêu thụ than đá toàn Hổ Thượng tăng vọt. Thiếu hụt than đá khiến các bộ môn Hổ Thượng vội đến sức đầu mẻ trán. Điều này dẫn đến ngày càng nhiều đơn vị chú ý đến nửa thuyền than đá này. Cuối cùng Hổ Sa và máy móc Bảo Sơn thương lượng, không thể kéo dài thêm. Hai bên đều tìm quan hệ, đề nghị để đơn vị cung cấp than đá tỉnh Hắc tự quyết định số than đá này cuối cùng cho ai. Thế là trưởng khoa Đổng liền sóng trở thành thượng khách của khoa mua sắm hai bên. Làm sao thuyết phục một người Đông Bắc cứng đầu trên bàn tiệc? Cả nước đều có chung một đáp án, rót cho anh ta say. Trưởng khoa Đổng đại đi hoành hành ba tỉnh Đông Bắc khinh miệt cười, rót tôi. Cứ đến đi. Danh tiếng bác cháu họ ở sàn rượu tỉnh Hắc có thể làm trẻ con ngừng khóc đêm. Bộ phận mua sắm bên Hổ Sa để bác cháu họ dễ dàng đánh bại. Tiếp theo là bộ mua sắm bên máy móc Bảo Sơn. Chính bữa rượu này đã hạ gục Đổng Đại Lâm cao 1m9 và đưa trưởng khoa Đổng đi rửa ruột. Thua trên bàn rượu, đối với bác cháu họ Đổng cũng không sao, coi như mình đã khinh thường anh hùng thiên hạ. Nhưng khi Đổng Đại Lâm đi mua cháo cho chú, lại thấy người đã làm bác cháu họ say mềm đến thăm bệnh. Người ta không phải khoa dạ dày, mà là khoa bàng quang. Đổng Đại Lâm tuy người thô kệch, nhưng tâm tư rất tinh tế. Nhân lúc người kia đi vệ sinh, cậu ta lén tra đơn kiểm nghiệm ở khoa xét nghiệm, lại giả làm bạn bè xem lén sổ khám bệnh của người đó. Lúc này mới biết gã kia bị viêm bàng quang nhẹ do uống nước dùng một lần quá nhiều. Y tá nhỏ khoa xét nghiệm cũng nói rõ không nhầm lẫn. Người này trong 24 giờ qua tuyệt đối không chạm vào rượu. Đổng Đại Lâm khi phản ứng lại, suýt nữa đánh người ngay tại bệnh viện. DM, uống nước đun sôi để nguội trên bàn rượu để lừa người. Loại kịch bản này trong thập niên 70 thuần phát là cực kỳ vô sĩ. Y tá và bác sĩ bệnh viện nghe, xong đều cảm thấy rất mất mặt. Đổng liền sóng tức giận đến một tay treo nước, một tay cầm điện thoại gọi cho sếp mình, vừa gọi vừa lau nước mắt. 30 mấy năm, chưa từng bị xấu mặt đến thế. Dùng nước đun sôi để nguội làm rượu trắng trên bàn rượu, đụng phải điều kiêng kỵ lớn nhất của người Đông Bắc. Bộ trưởng Đỗ, lão đại bộ môn than đá binh đoàn cũng nổi tam bành. Ông không đi hỏi bên máy móc Bảo Sơn chuyện gì, mặc dù bên đó liên tục gọi đến 7-8 cuộc điện thoại nhưng lão Đỗ không nghe, mà trực tiếp mượn Tiểu Trương từ lão Lý, bảo cậu khỉ con này đi thu thập đối phương. trưởng khoa Đổng, ông yên tâm, chuyện này giao cho tôi. Đối với loại người thích mưu lợi này, Trương Hoành Thành thu thập không cần quá đơn giản, anh vỗ ngực nhận việc. Bộ mua sắm máy móc Bảo Sơn. Phòng họp nhỏ, không khí rất căng thẳng. Mấy lãnh đạo bộ mua sắm đều mặt ủ mày chau, trưởng khoa phụ trách liên lạc với Đổng liền sóng đang nghiêm túc làm kiểm điểm. Bộ mua sắm máy móc Bảo Sơn lúc này đang mang tiếng xấu lớn. Trong giới đều đồn bộ mua sắm của họ nhân tâm hoa mắt không thực tế, dùng nước đun sôi để nguội làm rượu trắng trên bàn tiệc để rót người, quá thiếu đạo đức. Trưởng khoa Hứa Đức Diệu đang làm kiểm điểm cũng rất bất đắc dĩ, ý tưởng này không phải từ ông ta. Người lén làm chuyện này đang ngồi dưới đài, vẫn như không có chuyện gì. Nhưng người ta có bối cảnh cứng. Con trai xưởng trưởng một phân xưởng trong nhà máy. Vị đồng chí trì cao tuấn này làm xấu mặt cả nhà máy cũng chỉ bị mắng vài câu, nộp một bản kiểm điểm đại ý là xong. Khi thấy Hứa Đức Diệu đọc xong kiểm điểm của bộ phận, một lãnh đạo dưới đài gõ gõ bàn. Các anh còn liên lạc với đối phương không? Hứa Đức Diệu vội gật đầu. Có, bên họ cử một trưởng khoa Tiểu Trương tiếp tục nối tiếp với chúng ta. Lãnh đạo chỉ vào trì cao tuấn đang mặt không biểu cảm. Dẫn thằng nhóc này cùng đi, xin lỗi người ta cho tử tế. Tiền thuốc men và dinh dưỡng phí tính vào tài khoản chúng ta. Hứa Đức Diệu dẫn mấy người trở về văn phòng mình, cả đám không ai để ý đến trì cao tuấn đi theo sau. Hiện tại mọi người đều khinh thường gã này. Hứa Đức Diệu trước tiên liếc nhìn thuộc hạ đắc lực nhất của mình. Tiểu Hách, dạ dày cậu gần đây thế nào? Hách Húc Đông, người có lượng rượu đứng đầu phòng, thản nhiên vỗ vỗ bụng mình. Trưởng khoa Hứa, ông cứ yên tâm. Người khác sợ đồng chí Đông Bắc, nhưng lượng rượu của Hách Húc Đông tôi là ngoại lệ. Hứa Đức Diệu gật đầu. Thực ra ông luôn hối hận, lần trước nên đưa Tiểu Hách đi, cuối cùng lại để trì cao tuấn, tên nhân viên mới này lừa tất cả mọi người. Đến giờ ông vẫn cảm thấy mất mặt. Hứa Đức Diệu lại nhìn về phía đồng chí nữ duy nhất trong bộ phận. Tiểu Thân, trưởng khoa Tiểu Trương này, cậu đã tìm hiểu được gì chưa? Làm người thế nào? Có phải loại khó nói chuyện không? Đối mặt với câu hỏi của trưởng khoa, Tiểu Thân hơi do dự. Trưởng khoa, nghe có vẻ kỳ lạ. Ban đầu em cũng nghĩ vị trưởng khoa Trương này chắc không phải người dễ nói chuyện. Nhưng em đã hỏi thăm qua vài nguồn, đều nói. Hứa Đức Diệu nhíu mày. Đều nói gì? Tiểu Thân do dự hạ giọng. Đều nói trưởng khoa Tiểu Trương này nổi tiếng là người phúc hậu. Hứa Đức Diệu đang định châm thuốc, không tin nổi, móc móc tai. Cậu nói gì? Người phúc hậu. Sao có thể? Bên mình đã làm mất mặt binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc lớn như vậy, họ lại tốt bụng cử một người phúc hậu đến giao tiếp với mình. Là thật à, có thể làm tai thần báo tin trong bộ phận mua sắm của đơn vị lớn như máy móc Bảo Sơn, mạng lưới quan hệ của Thân Lệ Diễm tất nhiên không phải tầm thường. Cô thề thốt. Trưởng khoa Tiểu Trương này đã làm vài việc nổi tiếng ở Hổ Thượng, là người thực sự nổi tiếng trong giới. Em nghe nói những xưởng trưởng, lãnh đạo từng giao tiếp với anh ta đều rất ngượng ngùng. Hứa Đức Diệu nhặt điếu thuốc rơi trên bàn, dùng que diêm châm lửa, híp mắt phun ra một hơi khói. Không đúng chứ? Binh đoàn tỉnh Hắc làm vậy, chẳng phải đưa dê vào miệng cọp sao? Hách Húc Đông đảo mắt. Trưởng khoa, có khi nào bên tỉnh Hắc thấy trưởng khoa Tiểu Trương này có mặt mũi rộng ở Hổ Thượng? Hứa Đức Diệu cười nhạo. Chúng ta là đơn vị gì? Những đơn vị trưởng khoa Tiểu Trương tiếp xúc là cái thá gì? Thôi được, đến lúc đó mọi người nên nói lời hay thì nói lời hay, người như vậy cũng dễ lừa, nửa thuyền than đá kia chúng ta nhất định phải giành lấy. Hứa Đức Diệu vẫn nhắm vào nửa thuyền than đá vì sự việc đã đến mức này, nếu máy móc Bảo Sơn mất mặt mà không giành được than đá, thì cả bộ phận sau này đừng hòng ra ngoài gặp ai. Thân Lệ Diễm vội nhắc nhở trưởng khoa. Trưởng khoa Tiểu Trương này có thể là người có lượng rượu siêu mạnh. Hứa Đức Diệu gật đầu như đang suy nghĩ. Không chừng đúng là vậy. Xem các người sợ thành cái dạng gì, ha ha ha. Tiếng cười lạnh phát ra chính là từ trì cao tuấn, người luôn bị mọi người cố tình lạnh nhạt. Hứa Đức Diệu nhìn gã này không hài lòng. Ông đã quyết định trong lòng, nếu gã này còn muốn gây chuyện, ông sẽ đuổi hắn về phân xưởng của cha hắn. Cấp trên của Hứa Đức Diệu đã nói chuyện với cha trì cao tuấn. Tiểu Trì, lúc đi cậu xin lỗi cho tử tế. Còn lại không cần cậu lo. Xưởng trưởng Trì chắc đã dặn dò cậu rồi nhỉ? Trì Cao Tuấn gật đầu không vui, bỗng như nhớ ra điều gì, giọng mang chút sợ hãi. Biết rồi, nhưng tên đại hán đen kia không đi chứ, tôi thấy hắn như muốn đánh người. Mọi người đều nhìn về phía Tiểu Thân, người phụ trách liên lạc. Tiểu Thân càng khinh thường Trì Cao Tuấn. Đã nói tốt rồi, bên họ sẽ đến hai người, một nam một nữ. Em đã xác nhận là trưởng khoa Tiểu Trương và đối tượng của anh ấy, nghe nói là bác sĩ. Đứng phía sau Hách Hút Đông, một người trung niên mỉm cười. Xem ra Tiểu Trương trưởng khoa này chuẩn bị quyết chiến với chúng ta trong sân rượu rồi, ngay cả bác sĩ riêng cũng chuẩn bị sẵn. Trì Cao Tuấn nghe nói Đổng Đại Lâm sẽ không đến, lá gan lập tức to hơn không ít. Trưởng khoa, đừng nói tôi chỉ biết kéo chân sau trong khoa, lần này tôi đã tốn công sức lớn mời được một viện binh mạnh cho phòng chúng ta. Hách Hút Đông bất mãn liếc anh ta một cái. Viện binh? Ha ha! Có tôi Hách Hút Đông ở đây, còn cần viện binh gì? Hứa Đức Diệu thực sự không từ chối, nếu Trì Cao Tuấn mời người đáng tin cậy, ông cũng không ngại có thêm một lớp bảo hiểm. À, cậu mời ai vậy? Trì Cao Tuấn hơi đắc ý liếc nhìn mọi người. Bà tôi có quen một người ở phân xưởng tên Khâu Thượng Vinh, không biết mọi người có nghe nói chưa? Hứa Đức Diệu và mấy người vừa nghe đến ba chữ Khâu Thượng Vinh, tất cả đều hít một hơi lạnh. Khâu Thượng Vinh phân xưởng, biệt danh Khâu không ngã. Một người có thể uống ngã hai tổ nhỏ phân xưởng, thực sự là thần nhân. Bác sĩ bệnh viện công nhân viên chức từng nói, Khâu Thượng Vinh trong cơ thể có loại enzyme phân giải cồn với số lượng lớn, gần như bẩm sinh uống không say. Nếu Hách Hút Đông trên bàn tiệc có thể ví như Nhan Lương, Hề Văn, thì Khâu Thượng Vinh chính là Lữ Bố. Là thanh đao sắc bén nhất trong sân rượu nhà máy Bảo Sơn, chưa từng thất bại. Nghe Trì Cao Tuấn có thể mời được Khâu Thượng Vinh đến giúp, sắc mặt Hứa Đức Diệu nhìn Trì Cao Tuấn lập tức trở nên hòa ái hơn. Những buổi rượu có Khâu Thượng Vinh xuất trận không nhiều, đa số là những trường hợp xưởng có tiếp đãi lớn mới dùng đến ông ta. Khâu Thượng Vinh lên bàn thường sẽ cho mình hai chai Mao Đài trước, rồi mới nhấp môi với lãnh đạo vài vòng làm nên. Đây chính là nhân vật cùng cấp với mấy công nhân bậc 8, thuộc hạng được xưởng bảo vệ. Ao nhỏ, cậu chắc lão Khâu có thể đến chứ, chuyện này không thể gạt người. Trì Cao Tuấn ha ha cười. Cha tôi đích thân mời ông ấy, ngài cứ yên tâm. Xin lỗi thì được, nhưng đừng hòng họ thoát thân, vẫn là nằm xuống đầu hàng đi, ngoan ngoãn tính than đá vào xưởng chúng ta. Địa điểm tiếp khách của nhà máy Bảo Sơn lúc này rất cao cấp. Họ đặt một phòng thuê tại khách sạn ngoại giao. Khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng vào cửa, thấy bên cạnh cửa lớn bày kiêu hãnh một thùng Mao Đài. Đây không phải khoe của, mà là ngầm báo cho hai người, đêm nay chuẩn bị uống tới bến. Trương Hoành Thành cười nhìn bác sĩ riêng bên cạnh. Đêm nay phải dựa vào em đấy. Sở Miêu Hồng tức giận véo anh một cái. Nếu em diễn không tốt, xem anh giải quyết thế nào. Đây là trò đùa quen thuộc của hai người, thực ra Sở Miêu Hồng trong lòng không hề lo lắng. Ái chà, Tiểu Trương trưởng khoa, vị này chính là Sở đại phu phải không? Ha ha ha ha, ngưỡng mộ đã lâu, hai vị quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Vào phòng, người đứng dậy nói chuyện đầu tiên là một người trung niên. Có vẻ đây chính là lãnh đạo đối phương, trưởng khoa Hứa. Nào, tôi giới thiệu với hai vị, trưởng khoa Hứa nhiệt tình chỉ vào người đàn ông đứng bên trái. Đây chính là Lữ Bố nổi tiếng trong giới rượu xưởng chúng tôi, lão Khâu, đồng chí Khâu Thượng Vinh. Khâu Thượng Vinh nhạt nhẽo gật đầu với Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Vinh hạnh. Ông ta tham gia nhiều buổi rượu xa hoa không đếm xuể, căn bản không để hai người trẻ tuổi trước mắt vào mắt. Nhưng những người khác đều kinh ngạc trước Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Hai người này quả thực là trai tài gái sắc. Đặc biệt là Trì Cao Tuấn và một thanh niên khác đều ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Miêu Hồng. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng mỉm cười nhìn nhau. Lữ Bố trong giới rượu. Hứa Đức Diệu và nhóm người này rất nhanh cảm nhận được nhân cách hiền hậu của Trương Hoành Thành. Bởi vì họ chưa từng thấy người Đông Bắc thật thà đến vậy, vì họ đâu biết thực ra anh là người tương tỉnh. Tôi uống rượu không được. Trương Hoành Thành khiêm tốn lắc đầu. Anh chỉ vào người đẹp mỉm cười bên cạnh mình. Tôi còn uống không lại cả đối tượng của mình. Hứa Đức Diệu đang định nói vài câu khách sáo, ai ngờ Trì Cao Tuấn đột nhiên thất lễ hỏi Sở Miêu Hồng. Đồng chí Tiểu Sở có tửu lượng tốt lắm sao? Nào, tôi kính cô một ly trước. Anh ta thậm chí còn tìm cớ cho mình. Trước đây là tôi hồ đồ, tôi gây ra mâu thuẫn giữa hai bên, ly này tôi tự phạt, đồng chí tiểu sở, cô tùy ý, ly mao đài nửa lượng bị Trì Cao Tuấn uống một hơi cạn, xem tư thế anh ta dường như cảm thấy hành động của mình rất dũng cảm. Sở Miêu Hồng hôm nay không cố ý tránh né, cô nhẹ nhàng cười, khiến Trì Cao Tuấn đang có cảm giác say dâng lên bất giác ngẩn người. Bàn tay Ngọc cầm ly rượu nhỏ, đổ hết rượu trong ly vào chén trà bên cạnh, sau đó Trương Hoành Thành nịnh vợ vội cầm chai rượu rót đầy chén trà cho đối tượng mình. Nhìn động tác của Trương Hoành Thành và vẻ nhẹ nhàng tự nhiên của Sở Miêu Hồng, Hứa Đức Diệu và mấy người kinh ngạc nhìn nhau. Chẳng lẽ cô Sở xinh đẹp này thật sự là tay rượu? Chén trà này là 3 lượng. Sở Miêu Hồng vô cùng đơn giản uống một hơi, như uống nước lã vậy, 3 lượng mao đài vào bụng, mặt không hề biến sắc, dường như còn dễ dàng hơn cả Trì Cao Tuấn lúc nãy uống nước. Sắc mặt Hách Hút Đông hơi đổi, ai, cô đồng chí này có vẻ hơi tự tin. Nhưng Khâu Thượng Vinh lại ha ha cười, chẳng qua thế thôi. Thấy Sở Miêu Hồng thậm chí không liếc mình một cái, Trì Cao Tuấn cảm thấy mặt mình bị đại mỹ nhân tát đến vang dội. Đối mặt với sự miệt thị thầm lặng từ mỹ nữ cấp này, là đàn ông ai cũng không nhịn được. Trì Cao Tuấn cũng lấy chén trà của mình rót đầy, một hơi uống cạn. Khụ khụ khụ khụ khụ. Từ từ uống, từ từ uống. Nào, tôi kính tiểu Trương trưởng khoa một ly. Tiểu thân vội vàng giơ ly rượu định kính Trương Hoành Thành, ai ngờ Sở Miêu Hồng chặn rượu giữa đường, lại một hơi uống cạn. Đại mỹ nhân cười nhìn Trương Hoành Thành. Đối tượng tôi lát nữa còn phải lái xe, rượu của anh ấy tôi uống. Tiểu thân cũng phấn chấn lên, không hề tỏ vẻ không vui. Cô trước uống cạn nửa lượng trong ly mình, rồi lại cầm chai rượu rót đầy chén trà của mình và Sở Miêu Hồng. Vậy tôi kính đồng chí Sở thêm một ly nữa. 4 lượng rượu trắng đột ngột vào bụng, tiểu thân mặt đỏ bừng vội vàng bắt đầu ăn uống ngon lành. Nhưng 7 lượng mao đài vào bụng, Sở Miêu Hồng vẫn không có phản ứng gì, chỉ ăn miếng thịt nhỏ Trương Hoành Thành ân cần gấp cho. Thấy trong 1 phút, 7 lượng rượu vào bụng mà không có phản ứng gì, Hứa Đức Diệu, lão tướng trên bàn rượu, thực sự kinh ngạc đến lắp bắp. Ông và mấy đồng chí nam đều hơi run sợ. Đại phu tiểu Sở, cô dù sao cũng là đồng chí nữ, Hách Hút Đông đứng dậy, dọn thêm một bát cơm, thịt bắt đầu rót rượu vào bát. Tôi không thể chiếm tiện nghi cô, tôi cũng xin kính hai vị một chén, cô dùng ly là được, mời. Hách Hút Đông không hổ danh tửu lượng số 1 trong khoa, một hơi uống cạn cả chén khoảng non nửa cân, 55 độ mao đài. Hứa Đức Diệu vội dẫn mấy người lớn tiếng tán thưởng. Tiểu Trương trưởng khoa, nào, ăn uống đi, đừng để ý tiểu Hách này, cậu ta, ai. Tiểu Trương trưởng khoa không để ý Hứa Đức Diệu, lại còn lấy chai mao đài trước mặt Hứa Đức Diệu đưa đến trước mặt đối tượng mình. Sở Miêu Hồng liếc Trương Hoành Thành một cái đầy khinh thường, rồi liếc nhìn Hách Hút Đông không mấy quan tâm. Ai làm được gì, còn chưa biết. Nhìn cả chai rượu trắng đổ vào miệng thơm của Sở Miêu Hồng, cả bàn người trợn tròn mắt im lặng. Khi giọt cuối cùng biến mất ở miệng chai, và đại mỹ nhân Sở vẫn thần sắc tỉnh táo, nói chuyện phiếm với đối tượng, thực sự không coi ai ra gì. Hách Hút Đông lúng túng. Tửu lượng anh ta không tồi, nhưng cũng không dám khoe khoang uống cả chai mao đài 55 độ. Uống xong còn như không có gì như Sở Miêu Hồng, anh ta chưa từng thấy bao giờ. Khâu Thượng Vinh cuối cùng cũng kinh ngạc. Vì ông biết uống cạn một chai mao đài mà mặt không đổi sắc nghĩa là gì. Ông cười lần đầu tiên giơ ly. Khâu Thượng Vinh biết mình có lẽ đã gặp đồng đạo. Ít ai biết, Khâu Thượng Vinh còn có một chức vụ bí mật ở Hổ Thượng, phẩm rượu sư quốc yến. Những người được giao trọng trách này gần như đều là cùng một loại, họ bẩm sinh miễn dịch với cồn. Cầm ly rượu đi một vòng tại quốc yến hàng trăm người đều là chuyện nhẹ nhàng. Trong mắt Khâu Thượng Vinh, Sở Miêu Hồng có lẽ là tân tiến chi tú của nghề bí mật này, phẩm rượu sư quốc yến do Tỉnh Hắc bồi dưỡng. Không trách Tỉnh Hắc sau khi biết thằng nhỏ Trì Cao Tuấn gây chuyện, lại còn phái một người hiền hậu đến tiếp xúc, thì ra con dao nhỏ giấu trong tay đối tượng của người hiền hậu. Đồng chí tiểu Sở, với tư cách chủ nhà, tôi xin kính cô trước. Khâu Thượng Vinh không nói gì về đồng chí nữ hay không đồng chí nữ, đều là người như nhau, phải thấy thực lực trên tửu lượng. Trước mặt mọi người, Khâu Thượng Vinh cũng khoe một chai mao đài, rồi uống thêm 2 ly 3 lượng và 1 ly nửa lượng, đây là để tỏ rằng ông không chiếm tiện nghi Sở Miêu Hồng. Tuy Khâu Thượng Vinh là phẩm rượu sư quốc yến, nhưng bình thường uống rượu họ cũng rất chú trọng kỹ xảo, hiện giờ uống mạnh như vậy cũng hiếm thấy. thể chất miễn dịch cồn thực ra không thể hoàn toàn miễn trừ cảm giác say. Khâu Thượng Vinh thở dài một hơi, do dự một chút, ông vẫn ăn vài miếng đồ ăn trước. Lại có hai chai Mao Đài được mở ra. Khâu Thượng Vinh nói với Sở Miêu Hồng, tiểu sở, mời. Sở Miêu Hồng bất đắc dĩ liếc nhìn Trương Hoành Thành đang cười hì hì. Tại anh cả đấy. Trương Hoành Thành vội gấp một miếng đồ ăn cho cô, lại là món thanh đạm. Trong không gian của Sở Miêu Hồng có vài cái bồn sứ lớn, một trong số đó đã chứa một lớp nước trong suốt ở đấy. Trương Hoành Thành không cho Sở Miêu Hồng ăn đồ ăn nặng mùi, sợ mùi đồ ăn sẽ lẫn vào rượu. Sở Miêu Hồng giờ đã sử dụng không gian thủ thuật thất thành thạo hơn. Khi uống rượu, đầu ngón út cô sẽ vô tình nằm ngang trong miệng, rượu đều thông qua đầu ngón út hút vào không gian. Những bồn sứ rượu này đều là do Trương Hoành Thành chuẩn bị sẵn. Mao Đài đấy. Lại còn là từ miệng đối tượng mình qua một lượt, hắc hắc hắc hắc. Trương Hoành Thành nghĩ vậy thấy đắc ý, trưởng khoa Hứa, nào, nào, chúng ta ăn, ăn. Hứa Đức Diệu lúc này mang theo 4 thùng Mao Đài từ xưởng đến, vốn định khoe khoang một chút, nhưng cuối cùng đều bị uống đến không còn một giọt. Đèn xanh đỏ xe cứu thương nhấp nháy. Tài xế xe cứu thương mồ hôi đầm đì chạy đến quầy lễ tân khách sạn gọi điện cho bệnh viện. Xe tôi chở không hết, ở đây có 5 người say. Đúng, đã kiểm tra, tất cả đều cần rửa ruột ngay lập tức. Phải thêm một xe nữa đến đây. Trương Hoành Thành vẻ mặt lo lắng và bất an nắm tay trưởng khoa Hứa đang nằm trên cán. Lão Hứa, thật ngại quá, các đồng chí quá thật thà, tình bạn này tôi nhận. Trưởng khoa Hứa mơ màng muốn nôn, nhưng cả người khó chịu, hoàn toàn không thể kiểm soát não và miệng mình, chỉ nắm tay Trương Hoành Thành mà khóc. Tiểu thân bất tỉnh được đưa lên xe, còn Lữ Bố trong giới rượu Khâu Thượng Vinh thì trợn trắng mắt, mấy bác sĩ mặt xanh mét rót cho ông ta dung dịch vàng lấy từ ngõ phòng đơn sau bếp khách sạn. Không còn cách nào, họ sợ Khâu Thượng Vinh không kịp đến bệnh viện để rửa ruột. Đồng chí này, đừng kháng cự, một nữ bác sĩ nắm chặt Sở Miêu Hồng, người không hề có vấn đề gì, cô một mình uống 2 thùng, nhất định phải kiểm tra kỹ. Sở Miêu Hồng bất đắc dĩ đẩy tay cô ta ra, cô không dám đi kiểm tra, nếu không sẽ trở thành Trì Cao Tuấn thứ hai. Còn Trì Cao Tuấn đã sớm nát như bãi bùn, ôm cột khách sạn nói năng lộn xộn, bảo mình là Ngọc Hoàng Đại Đế vân vân. Sau khi hai xe cứu thương đưa toàn bộ phòng mua sắm nhà máy Bảo Sơn đi, Trương Hoành Thành mới cùng Sở Miêu Hồng lên xe minibus chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Sở Miêu Hồng đột nhiên cười gọi Trương Hoành Thành đang định nổ máy xe, chỉ vào môi đỏ của mình. Đúng vậy, đại công đã thành, cần phải hôn một cái. Bẹp, ưm. Trương Hoành Thành không nói nên lời nhìn đại mỹ nhân cười rạng rỡ. Trong miệng anh đột nhiên xuất hiện một ngụm Mao Đài. Rầm rầm, rượu mạnh quá, đúng là yêu tinh. Đường trưởng lão, Sở Miêu Hồng cố ý treo anh, lúc này, không đi Tây Thiên lấy kinh nhà. Trương Hoành Thành hùng hổ nổ máy xe, bỗng phía trước xuất hiện một bóng người. Nếu không phanh kịp, suýt nữa đã đụng phải đối phương. Cung Tuyết. Sở Miêu Hồng nhìn cô gái đang hoảng sợ, kinh ngạc gọi tên. Cung Tuyết vội vã lên xe. Nhanh nhanh nhanh, lái xe đi, có thằng khốn đang đuổi theo tôi. Trên màn ảnh đời sau, dù là Cung Tuyết diễn vai Tần Nam hay Chư Linh thủ vai nữ Vương Nhi Quốc đều là những nhân vật đủ để ghi danh vào sử sách điện ảnh Hoa Quốc. So với nữ vương ôn nhu đa tình, quý báu khôn lường của Chư Linh, hình tượng ngoài mềm trong cứng của Cung Tuyết, một nữ thanh niên trí thức bị chồng bỏ rơi xuống nông thôn, lại càng phù hợp với thẩm mỹ thời đại này. Cả hai đều là đại diện hoàn mỹ nhất cho nữ tính của thời đại này. Nên khi Trương Hoành Thành nghe thấy hai chữ thằng khốn thoát ra từ miệng Cung Tuyết, anh có cảm giác thần tượng tan vỡ quen thuộc. Có lẽ nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Trương Hoành Thành, Cung Tuyết mới chợt tỉnh, lè lưỡi ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, cô kéo Sở Miêu Hồng từ ghế phụ xuống ghế sau, hát. Ai người ôm nhau trò chuyện rôm rã. Trương Hoành Thành vừa lái xe vừa thầm lắc đầu. Cũng khó trách. Cung Tuyết diễn Đại Kiều là 9 năm sau này, còn hiện tại cô mới 21 tuổi. Các cô gái thập niên 70 và các cô gái đời sau có một điểm chung, trước mặt bản thân, họ không thể giữ được hình tượng mà họ vẫn duy trì trước mặt đàn ông. Cung Tuyết không nhắc đến việc mình đang bị ai đuổi theo. Trương Hoành Thành vừa lái xe vừa liếc nhìn gương chiếu hậu. Quả nhiên, một thanh niên đang vung tay đuổi theo xe chạy cả 100 mét, cuối cùng tức giận nhặt một hòn đá ném tới, bay vèo qua hông xe minibus. Trời ạ, nếu không phải trên xe có hai mỹ nhân, Trương Hoành Thành suýt nữa đã xuống xe dạy cho kẻ đó một bài học. Cung Tuyết không giấu Sở Miêu Hồng chuyện vừa xảy ra với mình. Người đàn ông vừa rồi, cô cũng mới quen hôm nay. Tuy Cung Tuyết là binh văn nghệ, nhưng đã được Hải Ảnh điều tạm, hiện đang đóng vai phụ trong một đoàn phim nào đó. Đoàn phim có một chị quản hậu cần tên Tề, thường ngày rất nhiệt tình với cô. Ban đầu Cung Tuyết không cảm thấy gì, mãi đến hôm nay mới hiểu đối phương có ý đồ gì. Hôm nay cô xin nghỉ từ địa điểm quay phim ngoại ô Hổ Thượng về thăm mẹ, tiện nghỉ ngơi ban ngày. Chị Tề kia lén bảo Cung Tuyết ở nhà chơi thêm một lát, không cần vội vã trở lại. Chị Tề nói có cháu trai quen một tài xế đơn vị nào đó, mà tài xế đó vừa hay lái xe ngang qua gần địa điểm quay, cháu chị đã nói tốt nhờ tài xế đó đưa cô về địa điểm quay. Chị Tề nói điều này trước mặt không ít người, nên Cung Tuyết nghĩ sẽ không xảy ra chuyện xấu. Nhưng cô không ngờ, ngay khi đang đợi tài xế kia, cháu trai chị Tề lại động tay động chân với mình, miệng còn nói lời bậy bạ, sợ gì chứ, cô đã đồng ý với dì tôi đến xem mắt rồi mà. Cung Tuyết trực tiếp đá vào mu bàn chân người đó một cái, rồi bỏ chạy. Khách sạn ngoại giao đèn đuốc sáng trưng chính là hướng cô chạy trốn, vừa hay thấy Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đang lên xe ở cửa khách sạn. Cô chạy không đủ nhanh, nếu không còn kịp thấy Sở Miêu Hồng uy rượu cho đối tượng mình. Sở Miêu Hồng và Cung Tuyết dục Trương Hoành Thành lái xe nhanh lên, Cung Tuyết muốn đến ngõ nhỏ gần nơi Trương Hoành Thành ở để gọi điện thoại. Địa chỉ của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng, ngõ bên cạnh chính là văn phòng đường phố, người gác cổng thường ngủ muộn, có thể mượn điện thoại ở đó. Minibus dừng ngoài ngõ, Cung Tuyết một mình vào phòng thường trực gọi điện xin nghỉ với đoàn phim. Đứng ngoài xe, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng liếc nhìn nhau, đều thấy được sự nghi hoặc trong lòng đối phương. Họ hiểu tại sao Cung Tuyết không ngần ngại kể chuyện vừa xảy ra với mình, vì không chỉ Cung Tuyết, mà cả hai người họ đều cảm thấy hành động của cháu trai chị Tề quá khác thường. Đây là năm 1974, không phải cuối thập niên 80 hay thế kỷ mới đời sau. Trong bầu không khí tương đối bảo thủ, hành động của cháu trai chị Tề là cực kỳ bất lợi. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều cảm thấy đây không đơn giản chỉ là chuyện sắc đảm bao thiên. Đặc biệt là họ Tề này còn nói mình giới thiệu Cung Tuyết đi xem mắt. Họ chưa từng nghe nói việc giới thiệu xem mắt lại có thể không cần sự đồng ý của bất kỳ ai nhà gái. Hai người đang trò chuyện, bỗng thấy từ chỗ sâu nhất của ngõ vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn. Một nam hai nữ đang cõng một đứa trẻ vội vã đi ra. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Trương Hoành Thành nhận ra đó là cả nhà chủ nhiệm Lưu. Ôi, tiểu Sở, em đến đúng lúc quá. Chủ nhiệm Lưu toát mồ hôi lạnh khi thấy Sở Miêu Hồng như thấy được cứu tinh. Mau đến xem Tiểu Lâm nhà tôi, sốt dữ lắm. Tiểu Lâm là cậu bé 6 tuổi, con trai độc nhất của chủ nhiệm Lưu. Theo lời chủ nhiệm Lưu, Tiểu Lâm từ chiều không ăn uống gì, đến hơn 6 giờ bắt đầu sốt, cả nhà đang chuẩn bị đưa con đi bệnh viện. Sở Miêu Hồng vẫn giữ chìa khóa phòng y tế đường phố, được chủ nhiệm Lưu đồng ý, cô mở phòng y tế, trước đo thân nhiệt cho đứa trẻ. 39 độ, sốt cao. Sau khi nhìn, nghe, hỏi, Sở Miêu Hồng kết luận Tiểu Lâm bị phát sốt do chiều chơi quá sức, ra mồ hôi rồi bị gió lạnh. Phòng y tế có sẵn thuốc, Sở Miêu Hồng cho đứa trẻ uống thuốc, rồi tiêm một mũi. Đang lúc bận rộn, Cung Tuyết mặt mũi thất thần đi đến. Đoàn phim bên kia không chấp nhận xin nghỉ, nói tối nay không thể về chỉ có thể trách cô, và cô phải làm kiểm điểm. Địa điểm quay chỉ có một điện thoại, người nhận điện thoại của Cung Tuyết chính là chị Tề. Cung Tuyết tức đến rưng rưng nước mắt. Vừa rồi Cung Tuyết chỉ nhỏ nhẹ tố cáo cháu trai chị Tề qua điện thoại, vậy mà chị Tề đổ hết nước bẩn lên đầu cô, nói cháu trai mình vốn là người giữ mình trong sạch. Bảo cô đừng nghĩ nhiều. Cung Tuyết muốn nhờ chị Tề gọi sư phụ mình nghe điện, nhưng người ta không chịu gọi, còn cúp máy. Sở Miêu Hồng lo lắng nhìn đứa trẻ trên giường bệnh, rồi lại khó xử nhìn Cung Tuyết đỏ hoe mắt, cuối cùng không hiểu sao lại trừng mắt nhìn Trương Hoành Thành. Anh lái xe đưa Cung Tuyết đi, đi nhanh về nhanh. Trương Hoành Thành hơi không vui. Đối tượng này ghen vô cớ đến mức không hiểu nổi, anh thực sự không muốn chạy xa như vậy. Hơn nữa, tuy ngày sau người ta là minh tinh lớn, nhưng xét về nhan sắc vẫn là tiểu Sở em hạng nhất mà. Anh đâu có ngốc. Nhưng đôi khi phụ nữ chính vì sự nhạy cảm khó hiểu mà nổi cáu. Sau khi bị véo trộm vài cái và bị cảnh cáo bằng ánh mắt, Trương Hoành Thành đành lái xe đưa Cung Tuyết đến địa điểm quay ngoại ô thành phố. Trương Hoành Thành thầm cười khổ, em rốt cuộc là không tin bạn trai mình, hay không tin bạn thân em? Thôi, đi nhanh về nhanh vậy. Đầu thập niên 70, quy mô thành phố Hổ Thượng còn xa không bằng đời sau. Trương Hoành Thành chỉ mất hơn 2 tiếng, trước 9 giờ tối đã đưa Cung Tuyết đến cổng địa điểm quay của hài ảnh. Cung Tuyết vừa xuống xe cảm ơn Trương Hoành Thành, bỗng thấy có bóng người lấp ló ở cổng. Một phụ nữ ngoài 40, ngoài cười nhưng trong không cười bước đến. Ồ, không phải nói không quen cháu trai nhà tôi sao? Sao vẫn nhờ xe bạn cháu trai tôi về được vậy? Cung Tuyết định phản bác, bỗng nghe có người gọi tên mình. Cung Tuyết, đã mấy giờ rồi, mau vào đi. Người nói chuyện là nữ sư phụ cô nhận sau khi đến hài ảnh, một diễn viên lão thành hơn 50 tuổi. Sư phụ cô cũng đi ra, kéo cô vào trong. Đã bảo em phải có nhiều tâm nhãn hơn mà không nghe, người ta thuận miệng nói vài câu ngọt ngào là em có thể coi sói là bạn. Sư phụ Cung Tuyết điểm mạnh vào trán đồ đệ mình. Không được nói gì hết, về ngủ với ta. Sau này không được tiếp chuyện với những người không đứng đắn đó. Người phụ nữ vừa châm chọc Cung Tuyết bất mãn kêu lên. Bà nói ai vậy? Đứng lại. Ai không đứng đắn hả? Tề Hồng Thắm bị thầy trò Cung Tuyết công khai hạ mặt mũi ở cửa nơi dừng chân đoàn phim, làm sao chịu nổi? Muốn nhảy cẩn lên mà chửi. Lúc này toàn đoàn phim còn chưa ngủ, nơi dừng chân không lớn, động tĩnh ở cửa đều lọt vào mắt mọi người. Trước đó Tề Hồng Thắm đã lòng vòng nói với cả tổ rằng cháu trai mình và Cung Tuyết đang xem mắt, cố tạo ấn tượng vào trước là chủ. Nhưng sư phụ Cung Tuyết không phải dễ đối phó, lập tức cho bà ta một cái tát mặt, nói hoàn toàn không có chuyện đó. Thời đại này, hai chữ sư phụ không phải tùy tiện gọi được, địa vị có thể sánh với cha mẹ ruột. Sư phụ Cung Tuyết nói không có, mọi người tự nhiên tin lời bà hơn. Tề Hồng Thắm vừa cúp điện thoại xin nghỉ của Cung Tuyết, sư phụ Cung Tuyết đã lập tức nghe tin đến, hai người vừa rồi lại cãi nhau một trận ở cửa nơi dừng chân. May mà Cung Tuyết cuối cùng cũng về kịp trước 9 giờ, không bị Tề Hồng Thắm túng tóc. Tề Hồng Thắm nhìn thầy trò Cung Tuyết nghênh ngang bỏ đi, răng nghiến đến kêu lên. Trương Hoành Thành đang chuyển xe, dưới ánh đèn đường vừa hay thấy biểu cảm của bà ta, trời ơi, thật vặn vẹo. Không tố cáo cháu trai bà chơi lưu manh, bà đã nên thắp nhang tạ ơn. Minibus vừa định chuyển bánh rời đi, bỗng có người từ trong cổng gọi. Đồng chí lái xe xin đợi một chút. Vài người mang theo hành lý vội vã đi ra. Dẫn đầu là một lãnh đạo nhỏ trong tổ, ông ta gọi với phòng thường trực. Xe này ai liên hệ đến vậy, giúp nói một tiếng, chở vài người về thành phố được không? Tề Hồng Thắm vừa định thần, vội đổi sắc mặt, cười nói với người đó. Phó tổ trưởng Dư, các ông về thành phố à, lái xe này là bạn cháu trai tôi, hay để tôi giúp ông hỏi một tiếng. Trương Hoành Thành sửng sốt, rồi lại cười. Đến đi, tôi đợi bà đến hỏi. Phó tổ trưởng Dư không khách sáo, bảo người mở cửa hông minibus, cho người và hành lý lên trước. Ôi, chị Tề, hôm nay phải nhờ chị nhiều. Trên đột nhiên điều mấy người họ đi xưởng Nga Mi, thời gian gấp, đã định tàu tối nay rồi. Ông ta lại vẫy tay với Trương Hoành Thành ra vẻ. Đồng chí trẻ, phiền anh nhé. Trương Hoành Thành thầm cười trong lòng, còn hơi bực. Quan to đến mức nào? Còn học người ta vẫy tay gọi tôi là đồng chí trẻ. So với mấy lão đại binh đoàn chúng tôi còn làm bộ hơn. Anh đảo mắt, không ngăn những người này lên xe, mà chỉ vào Tề Hồng Thắm cười nói, bà là lãnh đạo của dì Tề, đó chính là lãnh đạo của tôi, có gì phiền toái đâu. Lên xe đi, lên xe. Nghe xong lời Trương Hoành Thành, Tề Hồng Thắm cảm thấy tối nay mình xem như đã giữ được thể diện. Ngay khi Phó Tổ trưởng Dư chuẩn bị lên xe, cô ta khẽ hỏi một câu, Tổ trưởng Dư, vụ phòng ở trong xưởng đó, đã có kết quả chưa à? Phó Tổ trưởng Dư hiển nhiên biết Tề Hồng Thắm đang hỏi gì. Ông ta dường như không muốn nói về chuyện này, nhưng nhìn sang Trương Hoành Thành, nghĩ vì thể diện của chiếc xe và tài xế này, vẫn phải nói đôi câu. Phó Tổ trưởng Dư hạ thấp giọng, cô với sư phó Cung Tuyết tranh căn hộ đó phải không? Chuyện này à, tạm thời chưa quyết được. Xưởng chúng ta vừa sáp nhập, mọi việc đều phải chú trọng xử lý công bằng. Cô ta là người có thâm niên của xưởng Hải Yến, trước đây ở một mình nên ở phòng đơn cũng được. Nhưng giờ cô ta dẫn theo đồ đệ, với tư cách và cấp bậc của cô ta, muốn căn hộ hai phòng nhỏ đó cũng là hợp lý. Tất nhiên, vợ chồng nhà Tề các cô là người lâu năm của Thiên Mã, cũng được đưa vào danh sách phân phối lần này. Tôi sẽ nói đỡ cho các cô trước mặt lãnh đạo. Tề Hồng Thắm cười có phần ngượng ngùng. Cô ta vốn tưởng mình cố tình gài bẫy Cung Tuyết rất kín đáo, nào ngờ những người này tinh quái đã nhìn thấu hết. Ai cũng hiểu rõ gia đình Tề đang cố dùng đủ thủ đoạn để túm lấy bím tóc Cung Tuyết, từ đó ép sư phó cô ta phải nhượng bộ. Dù không thành công thì cũng muốn làm hoen ố danh tiếng Cung Tuyết, khiến vị sư phó sạch sẽ về tinh thần kia chủ động từ bỏ cô ta, không tranh căn hộ hai phòng nhỏ với gia đình họ nữa. Vậy cảm ơn tổ trưởng Dư đã nói giúp gia đình chúng tôi, nhà chúng tôi già trẻ sáu miệng ăn, một căn phòng ống thật sự không thể ở nổi. Trương Hoành Thành đang lắng nghe, lông mày khẽ nhướng lên. À, thì ra là vậy. Phó tổ trưởng Dư lên ghế phụ, Tề Hồng Thắm còn lấy ra một gói thuốc lá đưa cho Trương Hoành Thành. Bạn của gỗ dầu, tối nay cũng thật cảm ơn anh. Giúp tôi đưa phó tổ trưởng Dư và họ đến ga tàu nhé. Trương Hoành Thành nhìn gói hồng mai trong tay, vui vẻ vỗ ngực đánh thình thịch. Bà yên tâm, việc nhà các bà chính là việc của tôi. Nhất định giúp bà hầu hạ mấy vị lãnh đạo thật tốt. Vừa dứt lời, xe đột nhiên phóng vút ra ngoài. Minibus chạy như gió, làm Tề Hồng Thắm không kịp phòng bị, ngã nhào một cái. Trương Hoành Thành cố tình lái xe siêu nhanh, khiến phó tổ trưởng Dư có vẻ kinh hãi. Cậu đồng chí kia, tôi thấy kỹ thuật cậu cũng không tệ, nhưng không cần phải thế. Trương Hoành Thành cười phất tay, ngắt lời phó tổ trưởng Dư. Chút lòng thành thôi, kỹ thuật này của tôi là trời sinh. Một nữ đồng chí ngồi phía sau đoán được ý phó tổ trưởng Dư, cô ta rất tinh ý chuyển hướng câu chuyện về mình. Dù sao một nữ đồng chí sợ xe chạy nhanh là chuyện bình thường. Cô ta nói khá uyển chuyển, sư phó tài xế, anh lái xe nhanh thế, chắc đã lái được mấy năm rồi nhỉ? Trương Hoành Thành ha ha cười, đâu có, mới học mấy ngày trước thôi. Bốn hành khách trong xe lập tức im lặng. Một nam đồng chí không nhịn được, không phải chứ, sư phó, anh không, không thi bằng lái mà đã lái xe, à câu này Trương Hoành Thành quá quen. Thi bằng lái gì chứ, họ không cho tôi thi mà. Nữ đồng chí run rẩy, sao họ không cho anh thi? Trương Hoành Thành đáp càng nhanh, tôi à, cận thị hơn 1000 độ, chân phải lại là chân giả, đơn vị nào dám cho tôi thi chứ? Hai người đàn ông phía sau đã ôm chặt lấy nhau vì sợ hãi. Phó tổ trưởng Dư vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa run giọng, anh không sợ sao? Trương Hoành Thành cười tươi rói, thở một hơi vào mặt phó tổ trưởng Dư. Phả hết mùi rượu Mao Đài còn sót lại trong miệng. Lúc nãy gỗ dầu mời tôi uống 2 cân Mao Đài. Rượu vào gan liền to, sợ cái gì chứ? Dừng xe, anh dừng xe, cả bốn người đồng thanh hét lên, chúng tôi muốn xuống xe. Dừng cái gì xe, Trương Hoành Thành cười ha hả, phanh hỏng từ lâu rồi, mọi người cẩn thận nhé, xuống dốc núi lớn đây. Chiếc minibus mang theo những tiếng kêu gào thảm thiết lao thẳng về phía thành phố Hổ Thượng sáng đèn. Sở Miêu Hồng ngồi xổm dưới đất không chịu đứng dậy. Cô cười đến đau bụng. Đối tượng của cô thật không thể chấp nhận được, hư hỏng quá đỗi, cạc cạc cạc khanh khách. Sở Miêu Hồng muốn nghi mặt nói chuyện đứng đắn với anh, nhưng nhìn vẻ mặt hiền lành bình đạm của anh, lại nghĩ đến chuyện anh làm tối qua. Trời ơi, cười không ngừng được. Để trả thù việc làm cô cười đến mất cả hình tượng, Trương Hoành Thành lãnh hơn 10 cái tát từ đôi bàn tay trắng miệng của Sở Miêu Hồng, nhẹ nhàng vô lực, đánh cho trái tim nhỏ của Trương Hoành Thành nhảy nhót không ngừng. Vụ than đá đã khép lại. Hổ Sa và máy móc Bảo Sơn vẫn tự lén lút thương lượng, không nhắc đến binh đoàn nữa. Nếu còn liên lụy, cả trăm người trong bộ phận mua sắm hai bên đều phải vào bệnh viện. Binh đoàn bên kia rất hài lòng với năng lực công tác của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Bộ trưởng Lý đích thân hỏi thăm, cho vận chuyển gấp ít đồ cất đáy hòm cho họ. Nghe nói là một lô gỗ quy cách trung bình và một số đặc sản Đông Bắc. Trong mắt các lão đại binh đoàn, nhà khách đóng tại hổ chỉ là cơ quan nghèo đến mức tiểu ra máu. Ngay bắt đầu vận chuyển gỗ, Bộ trưởng Lý bảo Bí thư Triệu gọi điện cho Trương Hoành Thành, cậu nhóc giờ có thể bắt đầu liên hệ các đơn vị cần mua sắm. Xưởng mộc dưới quyền nhà khách nhiều nhất chỉ có thể tự giải quyết một số giường, tủ, bàn ghế, còn đồ trên giường, bồn tráng men, chén trà, đũa đều phải mua thêm. Bộ trưởng Lý tin tưởng bản lĩnh của Trương Hoành Thành. Dựa vào những gỗ và đặc sản này, cậu ta hẳn có thể đổi được một số hàng hóa. Chuyện mượn qua mượn lại này, không ai giỏi bằng Trương Hoành Thành. Văn bản phê duyệt mua sắm đến Hổ Thượng còn nhanh hơn cả tàu hỏa chở gỗ. Trương Hoành Thành cười búng văn bản phê duyệt. Văn bản không chỉ có nội dung mua sắm vật tư cần thiết cho nhà khách, mà còn có bộ phận chính trị binh đoàn nhờ anh mua một số đồ lặt vặt ở Hổ Thượng. Ví dụ như Đoàn Văn Công cần trang phục biểu diễn, phấn mặt, son môi các thứ. Có thứ này, anh còn đợi gỗ làm gì? Cầm mấy địa chỉ Hồ Béo cung cấp, Trương Hoành Thành lái xe nhanh như chớp tìm từng nơi. Điểm đến đầu tiên của Trương Hoành Thành là một xưởng công nghiệp nhỏ ở Thanh Phổ. Đây là một xí nghiệp tập thể nhỏ chuyên sản xuất chén trà hội nghị và đồ sứ nhà ăn, xưởng công nghiệp Tiên Phong. Xưởng công nghiệp Tiên Phong không giống các tập thể nhỏ khác, đơn đặt hàng của họ thực sự đầy ắp. Thời buổi này hội họp nhiều, tiêu hao đồ dùng hội nghị cũng nhanh. Tuy nhiên, nhờ có mối quan hệ giới thiệu từ cửa miệng dân chính, trưởng xưởng vẫn tiếp đón Trương Hoành Thành rất nhiệt tình. Xem qua văn bản phê duyệt mua sắm của Trương Hoành Thành, trưởng xưởng công nghiệp do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Trưởng khoa Trương, không phải tôi cố tình làm khó đâu, nhiệm vụ sản xuất cuối năm đã sắp xếp đầy từ lâu. Nếu các anh có thể đợi, thì phải đến giữa năm sau mới có thể lên kế hoạch, các anh chắc cũng không đợi được lâu như vậy nhỉ? Trương Hoành Thành nhăn mày đến mức có thể kẹp chết rồi. Tôi đã nghe danh xưởng các anh từ lâu, nên mới tìm đến. Nếu phải đợi đến năm sau thì đương nhiên không được, nhưng xưởng khác, tôi sợ họ không làm được đồ tôi muốn. Trưởng xưởng lúc này mới tò mò nhìn Trương Hoành Thành vài lần. Bất quá là cốc và chén đĩa thôi mà, nhà nào chẳng sản xuất theo quy trình giống nhau. Vậy trưởng khoa Trương, anh cho tôi xem bản vẽ đó. Trương Hoành Thành lấy ra một bộ thiết kế đồ dùng bàn ăn nguyên bộ đầy màu sắc. Trưởng xưởng nhìn những bản vẽ này cũng thấy đồ vật có vẻ không tồi, nhưng tốt ở đâu thì không nói được. Tuy nhiên sau khi nhìn bản vẽ, trưởng xưởng hiểu tại sao Trương Hoành Thành muốn tìm đến xưởng mình. Trưởng khoa Trương, những chén đĩa sứ màu này tốn kém không nhỏ, anh đến đặc biệt vì mấy sư phụ già trong xưởng chúng tôi phải không? Trương Hoành Thành cười hiền hậu. Mấy sư phụ già quý xưởng sắp về hưu, rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi. Còn về vấn đề chi phí cao, chúng tôi cũng đành chịu. Không phải nhà khách chúng tôi cố tình nâng cao tiêu chuẩn đồ dùng, chúng tôi cũng bị bắt buộc phải dùng chó thay trâu thôi. Để lại cho chúng tôi là một tòa biệt thự chuyên gia nước ngoài sửa sang xa hoa lộng lẫy, đau đầu thật, dùng đồ sứ bình thường thì không hợp không gian sao? Đồng chí trưởng xưởng bắt đầu cảm thông với Trương Hoành Thành. Đúng vậy, được giao một tòa biệt thự chuyên gia nước ngoài đã ở, ai dám coi nó như nhà khách thông thường? Thế thì quá phí phạm. Nếu vậy, tôi thấy lượng dùng của sở các anh cũng không lớn, tôi sẽ tìm người giao việc cho mấy sư phụ già đó, nhờ họ tìm lò đất cũ làm cho các anh một mẻ. Vậy thì cảm ơn nhiều. Trương Đại Hiền Hậu làm việc đương nhiên phải có thể diện. Lập tức giao 2.000 đồng tiền hàng cho phòng tài vụ kế toán xưởng công nghiệp. Đơn vị thứ hai Trương Hoành Thành đến thăm vẫn là một xưởng bách hóa nhỏ. Đây là một xưởng lâu đời thành lập từ thời dân quốc, chuyên làm phấn mặt son môi linh tinh. Từ khi các cô gái cả nước không còn mặc váy áo, không yêu hồng trang mà thích võ trang. Loại nhà máy này luôn có kế hoạch sản xuất không đủ. Treo đó nửa sống nửa chết. Sản phẩm duy nhất có thể đem ra là một loại xương dưỡng da kiểu cũ, chống nẻ. Mấy nhân viên kỹ thuật phân xưởng đang nghiên cứu tài liệu Trương Hoành Thành mang đến. Lúc này Trương Hoành Thành đang mượn danh nghĩa Đoàn Văn Công binh đoàn, ủy thác xưởng thiết kế pha chế một loạt son môi. Trưởng xưởng và mấy nhân viên kỹ thuật nhìn tài liệu trước mắt, không thể tin được người Đông Bắc lại chơi màu đỏ đến thế. Nào là hồng tinh hồng, cờ xí hồng, thái dương hồng, hoa hồng hồng, họ liệt ra 7 loại màu mang đậm sắc thái cách mạng. Ngay cả công thức pha chế cũng có sẵn. Chúng tôi nghe nói sản xuất thứ này, phải nhờ nhà máy lâu đời ở Hổ Thượng các anh ra tay, mới yên tâm được. Mặc dù Trương Hoành Thành tân bốc rất thoải mái, nhưng trưởng xưởng vẫn rất băn khoăn. Nhưng trưởng khoa Trương, lượng các anh cần quá ít. Nhà khách chúng tôi đặt trước 2.000 đồng ở đây, chắc đủ rồi. 2.000 đồng à, vậy cũng được đi. Vậy tôi sẽ lên kế hoạch. Giữa tháng 11, Sở Miêu Hồng phát hiện Trương Hoành Thành bận đến chân không chạm đất. Có khi chạy về chỉ để ăn một bữa cơm với cô, rồi hôn một cái là đi. Trương Hoành Thành giải thích với cô, anh đang tự làm một cuộc khảo sát thủ công nghiệp cho các xí nghiệp tập thể nhỏ ở Hổ Thượng. Nhìn vẻ mặt thề thốt của anh, dường như cuộc khảo sát này thực sự có thể mang lại điều gì đó tốt đẹp. Cô nửa tin nửa ngờ. nhóm bộ phận sofa thứ hai được giao hàng giữa tháng, nhà khách lại thu thêm hơn 7.000 đồng. Trương Hoành Thành đúng hẹn gọi điện cho Bí Thư Triệu, báo cáo nhà khách tháng này lại có doanh thu. Nhưng Bí Thư Triệu chỉ nghe nói nhà khách vẫn chưa thể tiếp đón khách, nên không có ý định nghe tiếp. Xưởng mộc không có thiết bị gì mà kiếm được mấy đồng. Trương Hoành Thành cúp điện thoại rồi nhún vai, dù sao chúng tôi đã báo cáo. Ai bảo các anh không cử một kế toán biết làm sổ sách đến hổ thượng. Sở trưởng Trần Sản lao vào nhà khách như một cơn gió. Tin tốt, gỗ binh đoàn cấp cho chúng ta đã đến. Trương Hoành Thành gật đầu rất thờ ơ ừ với anh, tin tốt này rất bình thường. Nhưng Trần Sản có vẻ rất gấp. Sở trưởng, đừng thờ ơ vậy chứ, có mấy đơn vị đang chuẩn bị cướp gỗ của chúng ta đấy. Ai? Trương Hoành Thành lập tức cười. Hắc hắc, đây mới là tin tốt thực sự. Giang Nam mùa thu thật đẹp. Nước và trời là một màu. Chỉ là cả trong nhà lẫn ngoài trời đều cùng một nhiệt độ, không chỗ nào không có hơi ẩm lạnh lẽo len lỏi vào cổ áo, cổ tay áo, sau lưng, thậm chí cả trong chăn. Dù là những hán tử cứng cỏi đã trải qua cái lạnh âm vài chục độ ở Đông Bắc, cũng sẽ lúc này buông thể diện để trở về Đông Bắc trước. Khá nhiều nhân viên từ các bộ môn binh đoàn trú tại Hổ Thượng đã lục tục rời đi, Hổ Thượng dù phồn hoa, qua mấy ngày cũng hoàn toàn không thể so với cái ấm giường ở Đông Bắc. Trương Hoành Thành mấy ngày nay cố tình không để ý đến nửa xe gỗ lớn kia đang đôi ở ga tàu hỏa, chuyên tâm đưa đón. Binh đoàn không còn ai trú lại Hổ Thượng, chỉ còn anh với nhà khách chưa khai trương. Để kịp thời thoát khỏi mùa đông Hổ Thượng, các đơn vị anh em đều nhiệt tình ủy thác nhà khách giúp đặt vé tàu. Nên mấy ngày nay, Trương Hoành Thành và mấy đồng chí ở cục đường sắt Hổ Thượng thân thiết nồng ấm. Tuy anh gần như hai ngày phải chạy một lần ra ga tàu, nhưng anh cố tình làm như không thấy đống gỗ mà binh đoàn vận chuyển cho mình. Ngoài việc giúp người đặt vé tàu, anh chỉ chở đi những đặc sản do người của Lý Bộ trưởng gửi đến. Đặc sản Lý Bộ trưởng gửi đến có vải dệt thủ công, bông, đậu phộng, hạt phỉ, dầu đậu nành và các loại đậu tương của binh đoàn. Trong đó mấy thùng nhỏ đựng đồ hộp quả đào vàng và xúc xích Đông Bắc. Trương Hoành Thành làm người hào phóng, phó khoa trưởng giúp anh đặt vé và mấy nhân viên đường sắt. Mỗi người đều được chia mấy chục cân hạt phỉ và hơn 3 cân xúc xích. Qua lại thường xuyên như vậy, người ta tự nhiên cảm thấy thân thiết với anh, có việc gì cũng tự nhiên dễ mở lời hỏi han. Tiểu Trương trưởng khoa, mấy cây gỗ lớn của các anh cứ để đó mãi cũng không được, chiếm chỗ không nói còn khiến người ta đỏ mắt. Trương Hoành Thành chỉ chờ câu này của trưởng khoa. Ồ, ai mà lớn mặt tìm đến chỗ anh vậy? Nếu anh đã mở lời, phiền anh nói xem ai có ý muốn mấy cây gỗ này. Trưởng khoa cũng cảm kích, một hơi kể tên ba đơn vị. Ngay cả cục đường sắt họ cũng vì sắp khởi công ký túc xá công nhân viên chức mới, lặng lẽ đặt trước một cây gỗ lớn. Trương Hoành Thành lúc này mới tò mò liếc nhìn những cây gỗ thuộc về mình. Lý Bộ trưởng chẳng phải nói gỗ cho nhà khách đều là vật liệu thừa. Sao còn có thể dùng làm xà nhà? Đến nơi, trưởng khoa cười tủm tỉm cho anh xem đơn. Trương Hoành Thành mới biết cái gọi là nửa xe gỗ chỉ tồn tại trên giấy. Các lâm trường lớn của binh đoàn có tiêu chuẩn phân loại riêng về gỗ. Thông thường gỗ có thể vận ra khỏi núi đều phải là hạng bính trở lên, khoảng chừng phân theo chất lượng và tính chất. Văn bản binh đoàn cho anh nửa xe gỗ là 16 cây gỗ hạng bính trên một xe lớn. Nhưng Trương Hoành Thành không biết, Triệu Bí Thư cầm kế hoạch đi sắp xếp nhiệm vụ sản xuất, kế hoạch này không hiểu sao lại vừa vặn rơi vào đầu lâm trường Hồng Kỳ. Gửi gỗ cho lão bài trưởng. Hồng Kỳ cân nhắc, từ trên núi đưa xuống 16 cây gỗ chỉ là chất lượng không quá quy chuẩn. Đoàn trưởng Lý Quang Tiến làm ngơ, giúp ký tên. Gỗ được vận đến bãi đổi vận sư bộ với muôn vàn khó khăn, đoàn xe vận chuyển chưa kịp khiếu nại, anh rể Đông Hồng đã gọi điện cho lãnh đạo cũ của mình, tất cả lập tức được giải quyết vô hình. Nhân viên nghiệm thu ở sư bộ nhìn đi nhìn lại những cây gỗ quá thô này và biên lai trong tay, làm sao cũng không khớp. Hàng chính ủy nhẹ nhàng nói một câu. Xem ra là làm lỗi trong lúc vội, thông báo phê bình lâm trường Hồng Kỳ một chút về việc sắp xếp độc lập, hủy bỏ tư cách đánh giá công lao năm sau của họ. Vận đến vận đi cũng phiền, cứ phát đi trực tiếp. Ai cũng hiểu ý hàng chính ủy. Bài Hồng Kỳ đã có hai tập thể công tam đẳng, vốn cũng không có cơ hội luận công năm sau. Bên bộ môn đường sắt hơi phá sầu, vận một xe gỗ nguyên vẹn làm nửa xe. À, binh đoàn bên kia sẽ quan tâm nhiều hơn đến hàng Tết của chúng ta, vậy thì được, cái gì một xe gỗ nguyên, chính là nửa xe. nên Trương Hoành Thành bây giờ nhìn thấy là 16 cây gỗ lớn phải hai người ôm mới xuể. Không trách có nhiều người muốn tranh. Tiễn đi đợt cuối cùng đồng nghiệp binh đoàn Miêu Đông về Đông Bắc, Trương Hoành Thành hẹn những đơn vị muốn gỗ cùng gặp mặt tại điểm tập kết gỗ. Trương Hoành Thành rất cẩn thận, không bắt người ta phải đến party chờ cửa để tiếp chuyện với mình, mà thông báo đến là nhân viên khoa là được. Cách làm này rất đại khí, cũng rất thông minh. Mục đích anh làm vậy là muốn loại bỏ những đơn vị có ý định không mạnh mẽ lắm. Nếu ngay cả nhân viên khoa cũng tiếc không phái, thì mọi người sẽ biết đơn vị đó không quá cần những cây gỗ này. Dù cuối cùng Trương Hoành Thành không phân gỗ cho đối phương, họ cũng không thể trách anh. Rốt cuộc người khác đều cử nhân viên khoa đến, nếu một cán sự mà cướp được phần canh, mới là đánh vào mặt mọi người. Tất nhiên, nếu đối phương cử người cùng cấp với anh, chứng tỏ họ thực sự rất cần gỗ, tự nhiên sẽ được chia nhiều hơn. Quy củ bên ngoài chính trường chính thống, không ai có thể chê trách điểm nào. Như đã nói, thời tiết Giang Nam ẩm ướt, nên thời đại này đa số nhà đều có mái ngói. Dù đơn vị xây nhà lầu, nhưng hễ có điều kiện, cũng sẽ làm xà nhà và mái ngói. Như vậy ở hoặc làm việc mới thoải mái. Tầng cao nhất nhà trệt mái phẳng ở phương Nam gần như không ai muốn ở, mùa đông có thể chết cống, mùa hè có thể chết nóng. Đơn vị phương Nam sửa nhà, không khó làm được chỉ là gạch, xi măng và tấm đúc sẵn, khó nhất là có được xà nhà lớn đủ tiêu chuẩn. Có câu ngạn ngữ một cây xà nhà truyền năm đời. Ngày 11 tháng 11, Trương Hoành Thành chọn ngày lành. Tại bãi đô nhỏ ga tàu hỏa, đứng hơn 10 người đang trò chuyện với nhau. Trong làn khói mờ ảo, các kiểu hàn huyên lẫn lộn với chuyện trời đất. Phó khoa trưởng Tiếu quản hậu cần mua sắm của công hội khu Thanh Phổ đang cười khổ. Theo chỉ thị cấp trên, đại lễ đường các công hội khu đều phải xây dựng thêm, khu Thanh Phổ họ cũng không ngoại lệ. Đại lễ đường là kiến trúc kết cấu gỗ đá, không thể chỉ dùng xi măng và gạch để xây dựng thêm, một là chi phí không theo kịp, hai là trọng lượng không cân đối dễ xảy ra sự cố. Nên công hội họ cần gấp 1 đến 2 cây gỗ lớn có thể làm trụ cột. Đợt gỗ này của nhà khách binh đoàn vừa dỡ hàng, cả công hội họ đều để mắt đến. Loại gỗ lớn này phơi nửa năm là có thể dùng, đến lúc đó gạch, xi măng, ngói của công hội họ cũng sẽ tập kết đủ. Vừa vặn. Để có được gỗ, lãnh đạo công hội họ đã phê riêng, chuẩn bị một số phiếu định mức và đồ vật khó làm được thời đại này để đổi với nhà khách. Nhưng hôm nay phó khoa trưởng Tiếu đến hiện trường mới phát hiện, những thứ anh nắm trong tay so với những người khác chuẩn bị chẳng khác nào gặp sư phụ. Người ta không chỉ chuẩn bị điều kiện hậu hĩnh hơn, mà hiện trường còn có hai vị chính khoa. Phó khoa trưởng Tiếu đã tính đi tính lại, dù tính thế nào, về thực lực đơn vị và thành ý, công hội họ cũng không có cửa. Lúc nào không hay, phó khoa trưởng Tiếu đã đứng ngoài đám đông. Lan nhiều thịt ít, chắc bên anh không có phần. Trương Hoành Thành phân gỗ rất lưu loát, không úp mở cũng không cố ý treo mọi người. Thậm chí cũng không nghe đám người này đưa ra điều kiện. Anh chỉ giữ lại 4 cây gỗ lớn cho nhà khách, 12 cây còn lại đều phân ra ngoài theo thứ tự cấp bậc người đến và mức độ cấp thiết của yêu cầu. Hiện trường tất nhiên có người vui người buồn. Nhưng mọi người cũng đành chịu, còn về việc nhà khách giữ lại 4 cây gỗ nói là tự dùng, họ cũng không tiện thèm thuồng. Hành động Trương Hoành Thành không nghe điều kiện từ khắp nơi mà trực tiếp phân gỗ, khiến nhiều người hiểu rõ hơn về lời đồn làm người phúc hậu của anh là chân thật đến mức nào. Tất nhiên cũng có người tâm tư kín đáo hơi nghi ngờ, gã này không phải có ý đồ khác chứ. Thực ra họ lo lắng không sai, như câu nói đời sau, cái rẻ nhất thường cũng là cái đắt nhất. Nhưng họ cũng không cần lo lắng quá mức về chuyện sau này, đồng chí Trương Hoành Thành làm việc từ trước đến nay đều thuận buồm xuôi gió, khi bạn trả giá cuối cùng cũng sẽ rõ ràng, thoải mái và cam tâm tình nguyện. Phó khoa trưởng Tiếu vừa mới trở về công hội, đám người quản sự vừa than xong, điện thoại của Trương Hoành Thành đã gọi đến. Trưởng khoa Tiếu, chúng tôi biết công hội các anh khó khăn, thực ra còn cần gỗ hơn cả nhà khách chúng tôi. Anh xem thế này được không, mấy cây gỗ nhà khách giữ lại là để làm giường, tủ linh tinh trong sở, bên anh có giường cũ hoặc tủ cũ không cần không? Chúng ta tăng cường dùng đồ cũ trước, không thể để công trình đại đường công hội các anh kéo dài mãi. Phó khoa trưởng Tiếu và mấy lãnh đạo công hội nghe mà suýt rơi nước mắt. Mấy đồng chí Đông Bắc này, sao lại thật thà đến thế? Vì chi viện công hội họ xây dựng thêm lễ đường, lén cho họ gỗ cần dùng của mình, còn tự nguyện dùng đồ cũ, thế này đương nhiên không được. Ây ngờ tiểu trương trưởng khoa lại nóng nảy. Hai cây gỗ lớn cho các anh xây dựng thêm, cứ thế nhé, đều là đồng chí cách mạng, đừng dài dòng, các anh tìm xe kéo gỗ đi, chiều tôi dẫn người đến kéo đồ cũ của các anh. Cả văn phòng công hội áp lực thấp vì xấu hổ. Không được, một người nhíu mày ném tàn thuốc, lục tung kho của chúng ta, phải bù đắp cho đồng chí Đông Bắc. Phó khoa trưởng Tiếu gật đầu. Chúng ta có nhiều tủ và giường cũ vậy sao? Phó chủ nhiệm mỉm cười. Nói đến mấy cái tủ cũ và giường cũ này, chúng ta thực sự có, người khác có thể không dùng tốt, nhưng dùng ở nhà khách thì không vấn đề lớn. Trương Đại Phúc hậu vô tư đại công, tất nhiên còn giấu tính toán của anh. Hồ Béo viết thư nói, đầu những năm 80, kho hàng công hội Thanh Phổ là kho báu khiến ai cũng thèm thuồng. Các loại gia cụ lỗi thời thu gom từ khắp nơi ở Hổ Thượng, đồ nhiều không đếm xuể, chất đóng trong kho hơn 10 năm không ai dám dùng. Gia cụ kiểu cũ bên trong đủ để làm 4 năm nhà khách. Theo mô tả của Hồ Béo trong thư, sau khi cải cách mở cửa, trước khi đồ trong kho vào chợ đồ cũ, tổ chuyên gia viện bảo tàng, đội ngũ gồm giáo sư các đại học đã quét qua nơi này vài lần, nghe đồn đều trở về thắng lợi. Vì vậy, hai cây gỗ lớn tính là gì? Trương Hoành Thành dẫn bạn gái, Giảng Dũng và Trần Sản cùng mấy công nhân tạm thời, trưa hôm đó đã đến công hội Thanh Phổ. Không phải anh không đủ thận trọng, mà là thực sự không nhịn nổi nước miếng nữa. Trương trưởng khoa, thật là cảm ơn. Chủ nhiệm công hội đầy mặt xúc động nắm chặt tay Trương Hoành Thành lắc lư. Mấy thứ cũ rích này các anh cứ lấy đi, nhưng chút lòng thành của chúng tôi vẫn phải nhận. Hai bên khách sáo đến mức suýt đánh nhau. Một bên cứ muốn nhét một đống đồ hộp, phụ phẩm thực phẩm gì đó lên xe minibus, một bên nhất quyết không cho. Đều thực sự dùng hết sức. Trương Hoành Thành không giỏi xem gia cụ, đặc biệt là gia cụ dân quốc trước giải phóng. May mà bạn gái anh có gia học sâu xa, lại từng ra nước ngoài ở đời trước nên mắc tinh, cô vỗ món nào, Trần Sản và mọi người liền dọn món đó. Công hội cũng huy động không ít người giúp đỡ, sân trước chất đầy các loại gia cụ. Sở Miêu Hồng từ đầu đến cuối làm như đang dạo chơi đào bảo, làm không biết mệt. Trương Hoành Thành thì phụ trách cùng phó khoa trưởng Tiếu canh giữ ở cửa điểm đăng ký điểm số. Vốn dĩ công hội không muốn đăng ký, định để họ tùy tiện lấy, nhưng Trương Hoành Thành lại nhất quyết phải đăng ký không thể thiếu. Thời buổi này có một số việc vẫn nên cẩn thận một chút, tốt nhất không gây phiền phức cho người ta. Trong kho có một số đồ vẫn không thể đụng vào, ví dụ như những đồ nội thất kiểu Tây quá rõ ràng. Đương nhiên nếu muốn bố trí phòng khách cho khách, thì những bức tranh chữ và bình lọ không có vấn đề gì, Trương Hoành Thành cũng được tùy ý lấy. Giảng Dũng một ngày chạy hai chuyến đến trạm xăng, chiếc xe buýt cũ đã gần như bốc khói. Công hội lập tức triệu tập một đám người dùng xe đẩy tay chở đồ nội thất mà nhà khách đã chọn. Bận rộn 4-5 ngày, 12 phòng nhỏ của lầu chuyên gia trong nhà khách đều được trang bị đầy đủ nội thất. Đương nhiên một số đồ nội thất còn cần sửa chữa và sơn lại. Trương Hoành Thành tìm mấy thợ già từ xưởng đồ gỗ có quan hệ nghiệp vụ đến giúp đỡ, rất nhanh đã có thể hoàn thành. Còn những bức tranh chữ và bình sứ đã lấy về làm đồ trang trí, Trương Hoành Thành tìm lý do cẩn thận, khóa hết vào nhà kho nhỏ của nhà khách. Chìa khóa duy nhất nằm trong không gian của Sở Miêu Hồng. Và những món đồ mà anh và Sở Miêu Hồng coi trọng nhất cũng được đưa thẳng vào không gian của cô. Ngày 27 tháng 11, tất cả đồ nội thất đã sửa chữa và đặt vào vị trí, đồ dùng giường chiếu cũng được chuyển từ xưởng giật đến, Bao Trí Tuệ đã sớm báo cáo cho Lý Bộ trưởng và nhà khách chính thức tuyên bố khai trương. Lễ khai trương rầm rộ có thể dùng một thành ngữ để hình dung, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Thượng Hải đã dần bước vào mùa đông, gió lạnh cuốn lá cây trước cửa, trong mắt vài người chậm rãi bay xa. Nhậm Lệ Quyên phụ trách lễ tân chán đến chết chống cằm, nhìn Khấu Thế Hoành và Trần Sản đang nói chuyện trên ghế sofa đối diện. Nhà khách đã khai trương 3 ngày, đến nay chưa có một khách nào vào ở, không phải không có đồng chí đi công tác đến hỏi, mà là giá phòng của nhà khách hơi quá cao. Những người huấn luyện Nhậm Lệ Quyên và các cô về nghiệp vụ ngoại giao khách sạn Phương, đông trước đây là mấy công nhân viên chức về hưu. Nhậm Lệ Quyên nghe các sư phụ nói, khách sạn đắt nhất ở Thượng Hải một đêm là 1 đồng năm. Đương nhiên không tính những khách sạn tiếp đón khách nước ngoài như Hòa Bình, ngoại giao Phương Đông. Ai ngờ họ còn tăng giá hơn nữa, giá đối ngoại của nhà khách binh đoàn đóng tại Thượng Hải là 3 đồng rưỡi một đêm, ngay cả nhân viên binh đoàn đến công tác, giá nội bộ cũng là 2 đồng. Tất cả những người đến hỏi cuối cùng đều lắc đầu rời đi. căn bản ở không nổi. Đừng mặt ủ mày chau, Khấu Thế Hoành cười ha hả với Nhậm Lệ Quyên, nhà khách kiếm được tiền hay không, trong lòng chúng ta chẳng phải rõ ràng sao? Hơn nữa hôm nay phát lương, cô không thể vui lên một chút à? Nghe đến phát lương, Nhậm Lệ Quyên thở dài, không nhịn được lén chửi vài câu. Cái đám mắt đau kia đúng là không chịu được khi thấy người khác tốt. Trước đây Trương Hoành Thành chỉ tuyển 14 người, những người không được tuyển có chút không phục đã viết thư tố cáo, lương công nhân tạm thời của nhà khách vượt định mức. Bởi vì lương công nhân tạm thời của nhà khách cộng với phụ cấp vượt quá 22 đồng. Thợ học việc năm đầu ở Thượng Hải chỉ có 17 đồng 8 hào 4 xu, như vậy không phải phá hoại đoàn kết sao? Vì nhà khách là cơ cấu đóng tại Thượng Hải, nên các bộ phận liên quan chỉ hỏi qua loa. Để ổn thỏa, Trương Hoành Thành lập tức đổi lương tất cả công nhân tạm thời thành 17 đồng 8 hào 4 xu. Nên dù hôm nay là ngày phát lương đầu tiên, Nhậm Lệ Quyên vẫn không thể vui lên nổi. Nhà khách không có kế toán, lương mỗi người do Sở Miêu Hồng và Bao Trí Tuệ phụ trách tính. Khấu Thế Hoành là công nhân viên chức chính thức, đã nhận lương tháng này trước. Anh ta đương nhiên biết Trương Hoành Thành không thể đối xử tệ với họ. Anh ta nhận được bao nhiêu lương, ha ha, thật sự không thể nói ra ngoài. Lương và phụ cấp của thanh niên trí thức binh đoàn tuy cố định, nhưng dưới nhà khách còn có một tập thể nhỏ là xưởng mộc nghèo rớt máu. Ở đó có thưởng để lấy thêm. Khấu Thế Hoành cười bảo Trần Sản và Nhậm Lệ Quyên đi lãnh lương trước, anh ta thay người trực lễ tân. Anh ta rất muốn thấy biểu hiện của hai người sau khi nhận đủ lương. Tiền thưởng còn nhiều hơn lương, bất ngờ không? Tiểu Nhậm, cô ngẩn người làm gì, ký tên đi. Bao Trí Tuệ thích thú thúc giục Nhậm Lệ Quyên đang đứng ngay người. Nhậm Lệ Quyên không thể tin nhìn bảng lương. Lương cơ bản công tạm thời 17 đồng 84, phụ cấp 2 đồng 5, cái này thưởng lao động lắp ráp xưởng một 19 đồng 27. Sở Miêu Hồng cười nhét tiền vào tay cô. Không sai, thưởng tập thể nhỏ được phát theo công việc và biểu hiện của cô, cầm đi. Nhậm Lệ Quyên mơ màng ký tên, rồi đếm lại tiền trong tay. Không sai, 39 đồng 6 hào 1 xu. Công nhân chính thức ở Thượng Hải một tháng bao nhiêu tiền? 36 đồng cộng 5 đồng thưởng, cũng chỉ 41 đồng mà thôi. Phải biết, cô chỉ là công nhân tạm thời. Đây mới là lương tháng đầu tiên của cô. À, Nhậm Lệ Quyên bỗng nhiên nhảy lên vui sướng. Nhưng giọng Trương Hoành Thành gọi cô lại. Cô đừng vội nhảy, lại đây lãnh phiếu gạo trước. Cái này, nhiều quá đi. Trương Hoành Thành đưa cho Nhậm Lệ Quyên 7 tấm phiếu gạo địa phương loại 5 cân. Cô nhớ rõ sau khi điều chỉnh lương công tạm thời, cô chỉ được có đáng thương 20 cân. Phần nhiều ra là của tập thể nhỏ, Trương Hoành Thành đưa phiếu gạo cho cô, rồi ném cho cô một đống vật phẩm phúc lợi, người tiếp. Binh đoàn cấp cho Trương Hoành Thành phiếu gạo địa phương tỉnh Hắc Long Giang, rất khó đổi ở địa phương. Trương Hoành Thành đơn giản dùng phong thư vượt thời không để giải quyết. Nhưng vừa nhận được nhiều phiếu gạo do Hồ Béo chuyển đến, các đơn vị có quan hệ nghiệp vụ như xưởng dệt, xưởng đồ gỗ, xưởng công nghệ cũng tặng một số phiếu gạo địa phương và các loại phiếu định lượng khác. Thế là Trương Hoành Thành quyết định phát thêm cho công nhân viên chức cấp dưới. Nhậm Lệ Quyên về nhà đi đường còn mang theo vẻ hưng phấn. Đặc biệt là những vật phẩm phúc lợi phát từ sở, cô luôn treo trên cánh tay. Một gói bánh do xưởng thuộc công hội tự làm, một cái gối mới từ kho xưởng dệt, một cốc sứ có viết tên nhà khách từ xưởng công nghệ và một chiếc ghế băng gấp đơn giản từ xưởng đồ gỗ. Sau lưng cô là một túi, bên trong có 15 cân gạo Đông Bắc và nửa cân xúc xích. Túi xách cũng đầy ắp, đó là một cân đậu phộng và một cân hạt phỉ. Khi cô vào ngõ nhỏ, những thứ này lập tức thu hút ánh mắt của hàng xóm. Một bác gái quen biết cô hỏi với vẻ nghi hoặc. Quyên tử, đây là đơn vị phát phúc lợi, Nhậm Lệ Quyên vốn muốn khoe khoang nhưng lại hơi hoảng. À, đúng vậy. Nào, cho dì xem cái gối nào. Nhất định phải dọn. Trương Hoành Thành bất đắc dĩ nhìn Sở Miêu Hồng, tuy cô đầy mặt không nở, nhưng anh vẫn quyết định. Từ khi Nhậm Lệ Quyên và Trần Sản cùng mấy người khác đã phát lương, anh và Sở Miêu Hồng đã trở thành người nổi tiếng nhất trong ngõ, thậm chí cả khu phố. Công tạm thời một tháng có hơn 39 đồng, 35 cân phiếu gạo. Đặc biệt là những phúc lợi kia, nhìn quá làm người đỏ mắt. Đãi ngộ này không thua gì công nhân chính thức ở những đơn vị tốt. Có người còn nghe nói gạo Đông Bắc và hạt phỉ kia thơm lắm. Mấy ngày qua, người đến thăm phòng nhỏ của Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng càng ngày càng nhiều, ai cũng biết họ đang tính toán gì. Dọn đi, dọn đi. Sở Miêu Hồng gục đầu vào ngực Trương Hoành Thành, thở dài. Ký túc xá nhà khách đã dọn ra vài phòng. Thực ra hai người đã có thể dọn qua từ lâu, chỉ là luyến tiếc bầu không khí tâm sự đêm khuya qua tấm ngăn. Ký túc xá của Sở Miêu Hồng ở tầng 4, ngay cạnh Bao Trí Tuệ, là phòng đơn. Ký túc xá của Trương Hoành Thành ở ngay dưới phòng cô, khụ khụ, ngay cả vị trí giường cũng đối nhau. Tổ trưởng Sở, không đầy hai ngày, Nhậm Lệ Quyên chạy đến tìm Sở Miêu Hồng than thở, tôi có thể ở trong ký túc xá 4 người của đơn vị không? Sở Miêu Hồng tò mò nhìn cô. Nhà có chuyện gì à? Nhưng Nhậm Lệ Quyên đỏ mặt không nói. Cuối cùng Trần Sản cười trêu cô, vạch trần tâm sự của cô. Đồng chí Tiểu Nhậm, dạo này nhà rất náo nhiệt, hầu như toàn là người đến xem mắt. Tôi nghe nói người trước đây nói chuyện với cô ấy cũng muốn quay lại, hắc hắc. Nhà khách có 2 tòa nhà, tòa cho khách ở chỉ có 12 phòng, tòa còn lại có rất nhiều phòng. Sở Miêu Hồng phê cho cô, Nhậm Lệ Quyên lập tức tìm 3 nữ đồng nghiệp cùng chuyển vào. 4 giường đơn, mỗi người còn có một tủ áo cũ nửa người với kiểu dáng khác nhau, thoải mái hơn nhiều so với ở nhà. Tin tức vừa truyền ra, những gia đình mơ ước vị trí công tạm thời của nhà khách càng đỏ mắt hơn. Ký túc xá đơn vị nhà ai chẳng là một phòng nhét được bao nhiêu người thì nhét, toàn là giường tầng. Nhà khách binh đoàn ngược lại, một phòng chỉ ở 4 người. Ở những đơn vị khan hiếm phòng ốc, đây đúng là đãi ngộ cán bộ. Thu nhập 1 tháng bằng công nhân chính thức, lại bao ăn ở, phúc lợi đãi ngộ hạng nhất, người đỏ mắt càng ngày càng nhiều, cuối cùng khi hỏi giá phòng ở đây, tất cả đều im lặng. Trách gì đãi ngộ tốt thế, hóa ra giá nhà cao ngất trời. Thực ra họ không biết, từ khi nhà khách khai trương đến giờ chưa có một khách nào. Những lời bàn tán về nhà khách rất nhanh biến thành câu cửa miệng. Anh có tiền là phạt à, thế anh đến nhà khách binh đoàn ở một đêm đi. Anh biết cửa ở đó mở về hướng nào không? Người ta một công tạm thời 1 tháng nhận được còn nhiều hơn công chính thức. Trong mắt mọi người, công nhân viên chức nhà khách chắc chắn là nhàn hạ và thoải mái. Điều này đương nhiên không đúng sự thật. Trong khi Trương Hoành Thành tranh thủ đãi ngộ tốt nhất cho cấp dưới, anh cũng không ngừng khai thác tiềm năng của mỗi người. Ở đây anh không nuôi người nhàn rỗi, khụ khụ, trừ phòng y tế anh không quản được. Ví dụ Nhậm Lệ Quyên ngoài công việc lễ tân, còn giống Trần Sản đảm nhiệm công tác liên lạc ngoài. Đối tượng liên lạc của cô là mấy công nhân viên chức về hưu từ khách sạn ngoại giao Phương Đông. Trương Hoành Thành thường phân công Lệ Quyên và mấy đồng chí nữ mang theo quà nhỏ đi thăm họ, lấy cớ là giúp những công tạm thời mới vào nghề được các tiền bối thường xuyên chỉ dẫn. Giảng Dũng từng lén hỏi Trương Hoành Thành vì tò mò. Anh ta cảm thấy Trương Hoành Thành dường như quá coi trọng mấy công nhân viên chức già từ khách sạn Phương Đông kia. Chi phí huấn luyện và quà tặng cho họ đều rất hậu, sao còn bảo thuộc hạ luôn cố ý liên lạc và nịnh bợ. Làm như nhà khách của mình sắp thành chi nhánh của khách sạn ngoại giao Phương Đông. Trương Hoành Thành không giải thích, vì anh không thể nói cho Giảng Dũng biết, nghĩa tử của mình ở một thời không khác đã tìm được câu chuyện đầu tiên về khách sạn ngoại giao Phương Đông. Ngày cuối năm nay, khách sạn ngoại giao Phương Đông sẽ sớm có một hoạt động chiêu đãi ngoại giao quy mô lớn. Vì phái đoàn thương vụ đối phương đã tăng nhân viên đột xuất, dẫn đến khách sạn ngoại giao Phương Đông thiếu phòng dự trữ. Cuối cùng khách sạn ngoại giao Phương Đông khẩn cấp liên hệ một nhà khách có quan hệ chặt chẽ hàng ngày, mượn cả một tầng lầu để quản lý. Và nhà khách này không mới cũng không gần, thuần túy vì có quan hệ tốt với ngoại giao Phương Đông, nhân viên cũng được ngoại giao Phương Đông huấn luyện. Thực ra ở Thượng Hải có rất nhiều khách sạn ngoại giao, vậy tại sao ngoại giao Phương Đông không phân khách dư ra đến các khách sạn ngoại giao khác? Chỉ vì hội nghị thương vụ cuối năm này do các bộ và ủy ban trung ương tương ứng với khách sạn Phương Đông xử lý độc lập. Phân đến khách sạn ngoại giao của các bộ và ủy ban trung ương khác. Chẳng phải dẫn sói vào nhà. Đến cuối năm, ai không có nghiệp vụ thiếu nợ. Ngay từ đầu khi chuyển đến, Trương Hoành Thành đã nhắm đến ngoại giao Phương Đông. Năm 73 và 74 là thời kỳ ngoại thương Trung Hoa có bước chuyển quan trọng về tư tưởng, Trương Hoành Thành đã đến Thượng Hải, làm sao có thể chỉ đứng một bên đỏ mắt nhìn. Năm ngoái cấp trên còn dám đẩy mạnh vàng quốc tế và đường cát, anh Cát Sơn đã ngưu kiếm chút lợi chắc không quá đáng. Nhà khách kia cách xa gấp đôi nơi này, điều kiện tiện nghi kém gấp đôi, sao có thể tranh với nhà khách binh đoàn của mình? Trừ phi giám đốc Dương của họ là kẻ ngốc, mới có thể bỏ gần tìm xa, từ bỏ nhà khách binh đoàn mà ông ta nợ không ít ân tình. Trương Hoành Thành nhờ xưởng đồ gỗ chế tạo mấy quầy trang trí có đèn, thực ra là quầy triển lãm hàng hóa, đã lắp đặt xong trong đại sảnh nhà khách. Những bát trà hoa văn màu, đồ sứ và các hàng mỹ nghệ anh sưu tập đều được công nhân lau sáng bóng. Trương Hoành Thành cười hắc hắc. Toàn bộ nhà khách anh đều có thể cho ngoại giao Phương Đông mượn, không giữ lại một công nhân viên chức nào cũng được. Nhưng anh đã bày trong mỗi phòng và đại sảnh tầng một nhiều bát trà và bộ đồ sứ hấp dẫn như vậy, liệu những tay gian thương Nhật Bản kia có thể giả vờ không thấy?